Chương 1801, Phệ Phong Lâm. Tiên tử cũng biết tên của ta, thật là làm cho Tử Lăng rất cảm thấy vinh hạnh. Nghe được Thiên Thanh Thánh Nữ lời nói, Trương Tử Lăng trên mặt không khỏi nổi lên một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vân Giao tiên tử đại danh, chúng ta như sấm bên tai, cho dù không phải Càn Khôn vũ trụ người, tại đến thần chi lĩnh vực trong khoảng thời gian này, ta cũng thường xuyên nghe được có người đang nghị luận ngươi chi danh. Bất quá, nhất làm cho ta hiếu kỳ, hay là ngươi bên người vị bằng hữu này, hẳn là cũng là cùng tiên tử giống nhau, đến từ Càn Khôn vũ trụ. Tại Trương Tử Lăng sau đó, giữa sân lại có một tên thanh niên nam tử đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn xem Mạc Vong Trần. Vừa rồi Mạc Vong Trần cường thế đánh chết giết Tử Khiếu song sát một màn, mọi người ở đây tự nhiên cũng thấy rõ ràng. Thực lực như vậy, cơ hồ không kém Thiên Thanh Thánh Nữ. Tại hạ Mạc Vong Trần, cũng không phải là Càn Khôn vũ trụ người. Mạc Vong Trần cười cười, nhàn nhạt mở miệng. Hắn cố nhiên tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ danh chấn vạn giới, nhưng tới này thần chi lĩnh vực bên trong, cũng bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Ra hỗn độn vũ trụ người bên ngoài, những người khác là không thể nào nhận biết mình. Huống chi, chỉ là một cái tính danh mà thôi, không có dấu giếm ý nghĩa. Mạc Vong Trần. Nay mở miệng một ra, mọi người ở đây đều là nhịn không được sửng sốt một chút. Sau đó bao gồm Thiên Thanh Thánh Nữ tại phía trong tất cả mọi người, ánh mắt đều là mang theo một chút kinh ngạc chi sắc, chiều lấy Mạc Vong Trần trông lại. Nguyên lai các hạ chính là hỗn độn vũ trụ tam thanh giới Mạc Vong Trần. Hai ngày trước, Bách Cường trên bảng, cái tên này có thể không ít đáng chú ý, các hạ có thể trong khoảng thời gian ngắn được nhiều như vậy thần chi kết tinh, làm cho xếp hạng không ngừng đề bạn, không biết đến tuột cùng là đến gì đó cơ duyên. Trước đó Thương Long Thành tao ngộ thú triều tập kích lúc, Mạc Vong Trần danh tự, tại Bách Cường trên bảng có thể là đưa tới rất nhiều người chú ý, tuy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cho tới bây giờ, vẫn như cũ là có không ít người trong lòng hiếu kỳ, hắn đến tuột cùng là thế nào làm đến. Nào có cái gì cơ duyên không cơ duyên, chính là giết mấy cái yêu thú mà thôi. Mạc Vong Trần cười nhạt, không có thổ lộ quá nhiều. Hắn tự nhiên sẽ không bộc lộ ra chính mình là Thương Long Thành chủ tin tức này, cũng là vì phòng ngừa hữu tâm chi nhân. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, hôm nay tại chàng những người này, ngoại trừ Vân Giật Thành chủ Lý Hiên bên ngoài, mấy tên khác nam tử, tựa hồ cũng là đến từ cái khác biệt cổ thành. Cũng đúng là như Mạc Vong Trần suy nghĩ vậy, tỉ như đạo sầm thánh tử Trương Tử Lăng, thật sự là hắn không phải này Vân Giật Thành bên trong người. Mà là mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái khác cổ thành thành chủ. Hắn lại tới đây, tự nhiên cũng là bởi vì nhận được Lý Hiên mời. Mạc huynh có thể dễ dàng đánh chết đi Tử Khiếu song sát, có thể thấy được thực lực không tầm thường, mà lại ngươi cùng Vân Giao tiên tử lại là chính xác bằng hữu. Như vậy lần này chúng ta tập kết ở đây mục đích, hai vị hẳn là cũng có tư cách tham dự. Chỉ nghe phía trước nhất vị trí bên trên. Vân Giật Thành chủ Lý Hiên đứng lên, ánh mắt của hắn phân biệt nhìn lướt qua Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ, cười nhạt nói. Còn xin nói rõ. Thiên Thanh Thánh Nữ mở miệng, tối nay Lý Hiên đem nàng cùng Mạc Vong Trần mời đến, tất nhiên là có cái mục đích gì. Mà lại ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, tại trang như Trương Tử Lăng bọn người, cơ hồ đều là đến từ cái khác cổ thành cường giả. Mà lại mỗi cái tu vi đều là tại nghịch sinh cảnh nhị trọng đỉnh phong, thậm chí tam trọng trở lên. Không dối gạt tiên tử, chúng ta tại mặt phía nam một cái gọi Phệ Phong Lâm địa phương, phát hiện dị thường, đi qua dò xét, nơi đó hư hư thực thực có một đầu tinh quáng tồn tại. Chúng ta dự định mấy ngày nay liền tiến đến khai thác, nhưng Phệ Phong Lâm chính là này thần chi lĩnh vực bên trong cấm khu, hắn phía trong yêu thú hoành hành. Mà lại nương theo có một ít không muốn người biết nguy cơ, cho nên yêu cầu tập kết tay người, mới dám hành động. Không đợi Lý Hiên mở miệng, Trương Tử Lăng cũng là dẫn đầu đứng dậy. Tinh quáng. Không chỉ là Thiên Thanh Thánh Nữ, bao gồm Mạc Vong Trần tại bên trong, đang nghe tin tức này sau đó, cũng là nhịn không được trên mặt giật mình. Tại này thần chi lĩnh vực bên trong, một đầu tinh quáng bị người phát hiện, vậy đại biểu gì đó? Không cần nghĩ cũng có thể biết, như tin tức một khi truyền ra, tất sẽ nhấc lên phong bạo, dẫn tới mảng lớn tu sĩ chạy đến. Tinh quáng lớn nhỏ còn vô pháp xác định, nhưng dựa theo chúng ta hiệp nghị, chuyến này đoạt được thu hoạch, đều muốn chia đều, hai vị thực lực không yếu, đối Phệ Phong Lâm chi hành cho phép có thể giúp đỡ đại ân, không biết nhưng có hứng thú. Lý Hiên vừa cười vừa nói, xem như đối Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hai người chân chính phát ra mời. Mạc Vong Trần nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu, nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, bọn hắn lại như thế nào có thể cự tuyệt. Hai vị nếu là không muốn, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, cũng không sợ các ngươi tiết lộ tin tức, bởi vì trừ chúng ta mấy người bên ngoài, còn có một số những người khác biết được tinh quáng tồn tại, mà lại cũng bắt đầu liên hợp lại, muốn đối Phệ Phong Lâm tiến hành dò xét. Lý Hiên tiếp tục nói, trong miệng hắn lời nói những người khác, tự nhiên chính là Phệ Phong Lâm xung quanh cổ thành mấy vị kia thành chủ. Hơn nữa, đối mặt một đầu tinh quáng dụ hoặc, cho dù ai nghe, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt ta. Có thể, tại Thiên Thanh Thánh Nữ như mày, suy nghĩ lấy trong đó lợi và hại đồng thời, Mạc Vong Trần lại là rất thẳng thắn một cái ứng thừa xuống tới, khi nào xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền trực tiếp chạy tới Phệ Phong Lâm, thành bên trong đã tập kết ta Vân Giật Thành cùng Khiếu Thiên Thành không ít cao thủ. Lý Hiên nói, cái gọi là Khiếu Thiên Thành, hiển nhiên chính là Trương Tử Lăng quản hạt cổ thành, hắn làm thành chủ, sớm tại hôm qua liền nhận được Lý Hiên mời, sớm chạy đến nơi đây, thương thảo dò xét Phệ Phong Lâm một sự tình. Lại là nói chuyện một ít tiến vào Phệ Phong Lâm cần thiết phải chú ý hạng mục công việc bên ngoài. Thật nhanh trận này tụ hội chính là thật sớm tán đi, đại gia riêng phần mình trở về điều dưỡng trạng thái. Mà Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hai người, nhưng là được an bài tại này trong phủ thành chủ ở lại. Ngươi cứ như vậy tin được cái kia Lý Hiên. Đêm khuya, Mạc Vong Trần cũng không tiếp đi, hắn chỗ ở cổng sân bên ngoài, Thiên Thanh Thánh Nữ đến, đối lại phía trước Mạc Vong Trần như thế dứt khoát đáp ứng liên thủ. Nàng đến nay cũng còn cảm thấy không ổn. Ta không tin được bất luận kẻ nào, cho dù là tiên tử ngươi, hai người chúng ta tới đây, cũng chỉ là bởi vì có trên lợi ích quan hệ mà thôi. Mạc Vong Trần cười nhạt nói. Đã như vậy, ngươi còn dám cùng bọn hắn liên thủ tổng dự Phệ Phong Lâm. Thiên Thanh Thánh Nữ không hiểu, tiếp tục mở miệng nói, ta có thể là nghe nói, Phệ Phong Lâm chính là thần chi lĩnh vực bên trong cấm khu. Mức độ nguy hiểm cực cao, mảnh không gian này, từng là thượng cổ thần linh chỗ ở, cho dù là ngày trước những thần linh kia, cũng không dám quá nhiều đối Phệ Phong Lâm tiến hành thăm dò. Cùng hắn liên thủ, chỉ là mặt ngoài mà thôi, lại thế nào khả năng thật một lòng. Nhiều nhất chính là đem bọn họ xem như một cái người dẫn đường mà thôi. Mạc Vong Trần cười nhạt nói, lần này Phệ Phong Lâm hành động, ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, tất nhiên còn có địa phương khác rất nhiều cao thủ chạy đến, mà làm tranh đoạt tinh quáng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, cái này sẽ là một hồi đại loạn chiến. Chương 1802, Gia Cát Thanh. Như đại loạn chiến một khi bạo phát, chính là hết thể dùng lợi ích làm mục đích liên hợp, đều muốn tự sụp đổ. Đương nhiên, Mạc Vong Trần cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chân chính đi cùng Lý Hiên mấy người liên thủ. Tại này thần chi lĩnh vực bên trong, hắn đủ khả năng tín nhiệm, liền chỉ có chính mình. Đêm khuya, Thiên Thanh Thánh Nữ rời đi về sau, Mạc Vong Trần cũng ngủ xuống dưới. Mãi đến sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên thời khắc, Mạc Vong Trần tỉnh lại, đi qua đơn giản rửa mặt về sau, hắn liền trực tiếp chiều lấy hôm qua đã nói xong hội tụ chi địa đi đến. Đêm qua nói tốt tụ hợp thời gian cùng địa điểm. Ngươi lại muộn nửa nén hương thời gian, các hạ nếu là không muốn tham dự Phệ Phong Lâm hành động, sao không trực tiếp rời đi? Mạc Vong Trần mới vừa đến, mảnh này trong sân rộng sớm đã là hội tụ không ít người, trong bộ dáng, tựa hồ cũng là tới đông đủ, toàn bộ người đều đang đợi lấy chính mình, mà trong đó một tên nam tử khôi ngô nói rõ buộc trực chiều lấy Mạc Vong Trần nói. Này nam tử khôi ngô tên là Gia Cát Thành. Là đến từ một cái tên là Hắc Vu Thành Cổ Thành, đêm qua đại điện bên trong, người này cũng ở tại chỗ, hắn mặc dù không phải Hắc Vu thành thành chủ, nhưng nghe nói, lại là thành chủ đệ đệ, lần này đại biểu Hắc Vu thành đến, cùng Lý Hiên liên thủ, tổng dự Phệ Phong Lâm. Đúng đấy, để đại gia tại nơi này đợi lâu ngươi nửa nén hương thời gian, nếu là đi chậm, tinh quáng bị người dẫn đầu cướp bóc, ngươi lấy cái gì đến cho chúng ta làm đền bù. Gia Cát Thanh sau lưng, một tên đồng hành đến nam tử cũng là đi theo mở miệng. Nếu như chờ không kịp, các ngươi đều có thể đi đầu tiến đến Vệ Phong Lâm, không ai ngăn đón các ngươi. Mạc Vong Trần có một số mạc danh kỳ diệu mở miệng. Mình đích thật là muộn, nhưng còn lâu mới có được đối phương chịu nửa nén hương thời gian lâu như vậy. Hơn nữa tại tối hôm qua đại điện bên trong, này Gia Cát Thanh trông chính mình lúc ánh mắt, liền một mực mang theo nhằm vào ý tứ. Đây đều là thần kiếm vũ trụ người, cùng Tử Khiếu song sắt đến từ cùng một cái vũ trụ. Thiên Thanh Thánh Nữ âm thầm đối Mạc Vong Trần truyền âm nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần cuối cùng là tỉnh ngộ gì đó, khó trách theo tối hôm qua bắt đầu, cái này Gia Cát Thanh vẫn đối với mình có khó chịu. Giờ đây nghĩ đến, chỉ sợ cũng liền một cái khả năng, hắn cùng Tử Khiếu song sắt cùng là đến từ thần kiếm vũ trụ. Giữa song phương sợ là có gì đó giao tình cũng khó nói. Tiểu tử, ngươi biết chính mình là đang cùng ai nói chuyện sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, không chờ Gia Cát Thanh nói cái gì, phía sau hắn nam tử kia chính là đứng dậy, mà lại con mắt kéo băng lãnh nhìn về phía Mạc Vong Trần. Ngươi lại biết mình là đang cùng ai nói chuyện sao? Mạc Vong Trần nhàn nhạt nhìn về phía đối phương. Ha ha! Mà liền tại lúc này, Gia Cát Thanh cười lạnh một tiếng, hẳn là ngươi thật sự cho rằng, mình giết Tử Khiếu song sát, liền thật vô địch. Tại chàng chư vị, nếu bàn về cá nhân chiến lực, cái nào không tại Tử Khiếu song sát phía trên? Đi! Ngay tại chàng diện ngươi bầu không khí biến thành có chút khẩn trương đồng thời, kia ở bên một mực không nói gì Lý Hiên, rốt cục mở miệng, chư vị, lần này chúng ta tiến về Phệ Phong Lâm, kia là một mảnh thái cổ cấm khu. Dù cho là đã từng ở tại nơi này thần chi lĩnh vực bên trong thổ dân thần linh, cũng đều đối kia phiến cấm khu có nhiều kính sợ. Đây là một cái chân chính tử vong chi địa, hắn phía trong nguy cơ vô cùng, ta hy vọng đại gia có thể chân chính liên hợp lại, cũng không nên nội chiến. Lý Huynh nói cực phải, nếu tất cả mọi người đã đạt thành liên thủ hiệp nghị, liền không tất yếu vì những chuyện nhỏ nhặt này náo mâu thuẫn, tiến vào Phệ Phong Lâm. Nơi đó mới có thể gặp được chúng ta chân chính cạnh tranh giả, mà lại đêm qua thám tử hồi báo, lần này Phệ Phong Lâm hành trình chỉ là có mặt tu giả, liền có tới chẳng được hơn mấy ngàn người, đều là đến từ phụ cận 10 cái cổ thành các mới thiên tài, có thể nghĩ sức cạnh tranh cỡ nào to lớn, nếu là đại gia không liên hợp cùng một chỗ mà nói, đi cũng chỉ có thể là chịu chết. Trương Tử Lăng đi theo đứng ra nói. Hừ. Gia Cát Thanh hừ lạnh một tiếng, lời đã nói đến mức này, hắn tự nhiên không tốt tiếp tục nhằm vào Mạc Vong Trần, nếu không chính là Phật Lý Hiên cùng Trương Tử Lăng hai người mặt. Lên đường đi. Lý Hiên nhìn lướt qua mọi người ở đây, nhàn nhạt thanh âm hạ xuống, lập tức chỉ thấy, hắn đại thủ triều lấy không trung vung lên, rất nhanh liền có một chiếc to lớn chiến hạm hiện ra tới. Cùng hư không thần hạm so sánh. Này chiến hạm tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng đủ để chứa được mấy trăm người nhiều, cùng đừng nói lần này, Mạc Vong Trần một đoàn người, chỉ là hơn 10 người mà thôi. Tại tất cả mọi người leo lên chiến hạm sau đó, Lý Hiên không chút do dự điều khiển lên, kim sắc chiến hạm chớp mắt chính là chiều lấy mặt phía nam phương hướng nhanh chóng xuyên vút đi, tốc độ nhanh chóng, so với bình thường nghịch sinh cảnh cường giả phải nhanh không ít. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, chúng ta liền có thể đến Phệ Phong Lâm bên ngoài, hắn phía trong xương độc trải rộng, bao phủ hư không, che đậy mặt trời, không nên trực tiếp ghé qua, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi bộ phương thức tiến lên. Trên chiến hạm, Lý Hiên lên tiếng như vậy. Theo bên ngoài đi vào, đến tinh quáng vị trí, yêu cầu thời gian bao nhiêu? Mạc Vong Trần nhịn không được nói. Lý Hiên trầm mình một hồi. Sau đó lắc đầu, mở miệng nói ra, cụ thể vô pháp nói rõ, 2 ngày trước ta từng tự mình từng tới nơi đó một lần, trong tay của ta dẫn tức bản chỉ có thể dò xét ra tinh quáng đại khái phương vị, khoảng cách vô pháp xác nhận, bất quá, nếu là trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, một hai canh giờ, hẳn là đủ rồi. Nghe nói Lý Huynh trong tay dẫn tức bản, chính là một vị nào đó đạo chủ chi vật, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, có ngươi dẫn tức bản chỉ dẫn, có thể làm chúng ta bớt đi không ít công phu. Gia Cát Thanh trong mắt kéo lấy nóng rực chi sắc, nhịn không được nói. Ta Lý gia từng với thượng cổ bình định quá hạn đại loạn triều, này dẫn tức bản cũng là từ sau lúc đó, từ đạo chủ tự mình giao phó. Đáng tiếc, cũng chính bởi vì vậy, thiên huyền vũ trụ rất nhiều thế lực để mắt tới chúng ta Lý gia, cũng muốn cướp đoạt dẫn tức bản. 3.000 năm trước, 8 tông 6 tộc, gần trăm vị nghịch sinh cường giả liên thủ vây công ta Lý gia, khiến Lý gia suýt nữa diệt môn, cũng may đạo chủ cuối cùng ra mặt, vừa rồi đối thế lực khắp nơi tiến hành trấn nhiếp. Đáng tiếc, khi đó, Lý gia đã tổn thất quá lớn, nếu không phải như thế, ta cũng không có khả năng gia nhập Đông Viêm Tông, trở thành thánh tử. Nói về việc này, Lý Hiên không khỏi thở dài. Dẫn tức bản cấp Lý gia mang đến chỗ tốt, đồng thời cũng mang đến chỗ xấu. Đúng là đạo chủ chi vật, khó trách có thể dò xét ra thiên đạo yêu thú cùng tất cả trí bảo. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, có tinh mang chớp tắt. Này Lý Hiên mặt ngoài tỏ ra hòa khí, nhưng kỳ thực lại là một cái bụng dạ cực sâu người. Tại tu chân giới xông xáo nhiều năm như vậy, Mạc Vong Trần vẫn còn có chút nhãn lực. Mà lại theo đêm qua gặp mặt bắt đầu, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy, này Lý Hiên đối với mình như có một loại nào đó địch ý, nhưng lại bị cực tốt ẩn giấu đi lên tới. Nếu như Mạc Vong Trần không có đoán sai, loại này địch ý, hẳn là đối phương cảm ứng được trên người mình có dẫn tức bản nguyên nhân. Mặt này dẫn tức bản, là hắn theo Chu Tử Kiệt nơi đó giành được hàng gái. Chu Tử Kiệt bị trảm, không có tin tức, tăng thêm hắn dẫn tức bản tại Mạc Vong Trần trên thân, không cần nghĩ đều có thể biết là xảy ra chuyện gì. Chương 1803, đến Phệ Phong Lâm. Hai canh giờ sau đó, kim sắc chiến hạm cuối cùng là lơ lửng tại một mảnh rừng rậm trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước bầu trời có mảng lớn màu tím đen xương độc bao phủ, mà tại độc kia xương mù phía dưới, nhưng là đếm mãi không hết cổ mục che trời, cành lá um tùm. Ẩn ẩn có thể thấy được, có không ít thân ảnh giờ phút này đang hành tẩu tại rừng rậm kia bên trong, càng nhiều người, chính là đều là vây tụ tại phiến rừng rậm này bên ngoài. Cũng không liền có thể đi sâu thăm dò. Phệ Phong Lâm, thần chi lĩnh vực ở trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sinh mệnh cấm khu. Thời cổ, sinh hoạt tại bên trong vùng không gian này thần linh, đối với nơi này cũng không dám có quá nhiều đặt chân. Nghe đồn, từng có đạo chủ cấp cường giả đi sâu hắn bên trong, cuối cùng cũng là đã mất đi tin tức, không thể sống mà đi ra. Mạc Vong Trần một đoàn người trí kim sắc trên chiến hạm đi xuống, cuối cùng cũng là đi tới trên mặt đất. Bọn hắn một chuyến mấy chục người đến, tự nhiên cũng là hấp dẫn nơi đây những người khác, nhao nhao đem ánh mắt quan tới. Mạc Vong Trần đánh giá khẽ lược một chút, giờ phút này vây tụ ở đây tu giả, có mấy trăm người nhiều, đại bộ phận đều là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tiến vào Phệ Phong Lâm thăm dò mà chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha! Nguyên lai là Lý Hiên, ta tưởng rằng ai đến nữa nha. Đám người một phương hướng nào đó, đồng nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện là có mười mấy người giờ phút này đang chiều lấy bên này đi tới. Mà làm thủ một thân người lấy áo đen, hắn mày như kiếm, cho người ta một loại phong mang sắc bén cảm giác. Nam tử tên là Tiêu Nhiên, đồng dạng là đến từ thiên huyền vũ trụ. Từng cùng Đông Viêm Thánh con Lý Hiên có nhiều xung đột, nhưng song phương nhưng vẫn không từng có chân chính giao thủ. Ngươi có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể tới. Lý Hiên nhìn sang Tiêu Nhiên bọn người, nhàn nhạt đáp lại nói. Phệ Phong Lâm chính là thần chi lĩnh vực bên trong cấm khu, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy ý bước vào. Ta trông ngươi mang đến những người này, thực lực tựa hồ cũng không thế nào à, ngươi Lý Hiên hay là như dĩ vắng vậy. Liền ưa thích tìm một ít pháo hôi. Tiêu Nhiên dễu cợt nói. Ngươi nói ai là pháo hôi? Đối với Tiêu Nhiên lời nói, Lý Hiên tựa như sớm đã nhìn quen không trách, không thèm để ý, nhưng đồng hành những người khác, cũng có chút nhịn không được, trong đó bao gồm Gia Cát Thanh. Hắn vóc người khôi ngô bước ra một bước, đi tới Tiêu Nhiên trước mắt, các hạ tựa hồ có chút cuồng vọng quá mức a. Bị người lợi dụng còn không tự biết, đáng thương. Tiêu Nhiên lắc đầu, khinh thường nhất tiếu. Vâng! Mà liền tại hắn thanh âm hạ xuống chốc lát, Gia Cát Thanh động thủ, tính cách cáu kỉnh hắn làm sao có thể chịu được người khác đối với mình như vậy khinh thị. Huống chi trước đây tại Vân Giật Thành bên trong, hắn liền một mực đối Mạc Vong Trần có nhiều khó chịu, tức giận không có địa đổ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Hư lệnh một tiếng sau đó, Gia Cát Thanh đại thủ chính là xa xa thần thám mà ra, như thế hóa thành một cái thanh long cự trảo, hung hăng chiều lấy Tiêu Nhiên đầu lâu chỗ tới. Cuồng vọng! Tiêu Nhiên lập ở nguyên địa, một bước không nổi, thậm chí đều khinh thường nhìn nhiều Gia Cát Thanh một chút, mà liền tại Gia Cát Thanh công kích tới gần trên đỉnh đầu của mình lúc. Sau người, một tên hộ tống đến nam tử xuất thủ, đồng dạng là nhô ra một trường, trong chốc lát liền cùng Gia Cát Thanh va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Năng lượng kịch chấn, điếc hai tiếng vang quanh quần tứ phương, chỉ gặp tại trong đụng chạm, Gia Cát Thanh trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt đốn coi trắng bệnh, đồng thời con mắt kéo kinh ngạc chi sắc, nhìn đối phương. Hoàn toàn chính xác có một số bản sự, bất quá, và ngươi đã nghĩ làm cho Tiêu Thành chủ xuất thủ, còn không đủ tư cách. Nam tử phất phất tay, tại đối bính đụng, hắn cũng là thối lui ra khỏi ba bước, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê, không thể không thừa nhận. Này Gia Cát Thanh mặc dù không có đầu não, nhưng chỗ sức mạnh bùng lên, hay là rất kinh người. Người này chỉ sợ chí ít đều là nghịch sinh cảnh tam trọng đỉnh phong tầng thứ. Mạc Vong Trần mắt thấy đây hết thảy, giờ phút này nhịn không được nheo lại hai con mắt. Tiêu Nhiên thực lực đương nhiên không cần phải nói, cùng Lý Hiên giống nhau, đều là bước vào nghịch sinh tứ trọng tồn tại, khác biệt chính là, song phương đội hình, chênh lệch thật có chút lớn. Lý Hiên bên này, ngoại trừ Gia Cát Thanh, Trương Tử Lăng, Thiên Thanh Thánh Nữ ba người bên ngoài, liền tìm không ra cái khác ở vào nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ, trái lại Tiêu Nhiên sau lưng, cùng lấy mười mấy người, rốt cuộc hơn phân nửa đều là đạt đến tam trọng tầng thứ, yếu nhất, cũng là ở vào nghịch sinh nhị trọng. Đủ rồi. Thấy Gia Cát Thanh cái này mãng hán lại còn có lấy không phục, tựa như muốn tiếp tục xuất thủ đồng thời, Lý Hiên đem hắn cấp ngăn lại, sau đó ánh mắt lại là nhìn phía Tiêu Nhiên vị trí, nói, tất cả mọi người đều thối lui một bước ra, như hiện tại liền lên xung đột, đối với người nào mà nói đều không có chỗ tốt, ngươi hẳn là rõ ràng, giờ đây đến Phệ Phong Lâm, ngoại trừ chúng ta song phương đội ngũ bên ngoài, còn có một số càng thêm mạnh mẽ đối thủ. Tiêu Nhiên nghe vậy nhất tiếu, sau đó nói thật ra, hai người chúng ta di vãng tuy nhiều có phân tranh, nhưng trên thực tế tịnh không có quá lớn ân oán có thể nói, lần này Phệ Phong Lâm có tinh quáng bị dò xét mà ra, hấp dẫn rất nhiều cao thủ tới, tất cả mọi người là thiên huyền vũ trụ người, sao không liên thủ cùng nhau tổng nhập Phệ Phong Lâm đâu. Lý Hiên không tiếng, chưa hề nói thứ gì, nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt, hắn nhìn xem Tiêu Nhiên, tựa như đang chờ đối phương đoạn dưới. Như tinh quáng thật bị chúng ta tìm tới, liền 5 năm chia đều, như thế nào? Tiêu Nhiên cười nhạt nói. Có thể. Lý Hiên không có lựa chọn khác, tại đến nơi này sau đó, thật sự là hắn phát hiện chính mình chi này đội ngũ, thực lực yếu đi chút, mà cùng Tiêu Nhiên liên thủ, chính là có thể có cực lớn hy vọng, có thể đem tinh quáng quyền sở hữu tranh đoạt tới tay. Tiêu Thành chủ làm gì mời bọn hắn cùng một chỗ? Dạng này chúng ta chẳng phải thiếu phần một ít tinh quáng sao? Tiêu Nhiên sau lưng, có người nhíu mày, nhịn không được lên tiếng như vậy. Hoàn toàn chính xác, như cùng Lý Hiên bọn người liên thủ, như vậy thì định đoạt được tinh quáng, phân chia ra đi, hắn tới tay thần chi kết tinh số lượng, tương đối mà nói cũng biết ít đi rất nhiều. Bằng hữu này kêu cái gì nói? Nói thật giống như cùng chúng ta liên thủ, là chúng ta chiếm các ngươi tiện nghi một dạng. Ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay tụ đến mỗi cái đội ngũ, chỉnh thể thực lực đều không tại chúng ta song phương phía dưới, thật muốn đơn độc hành động, ngươi đoán chừng liền tranh đoạt tinh quáng tư cách đều không có, liên thủ cùng có lợi không tốt sao? Luôn luôn tính cách cực tốt Trương Tử Lăng, giờ phút này cũng rốt cục nhịn không được ra tới nói chuyện. Những người khác nghe vậy, đều cảm thấy tại lý, như cùng Lý Hiên bọn người liên thủ, như vậy bọn hắn chi này đội ngũ thực lực tự nhiên sẽ được cực lớn tăng cường, tranh đoạt tinh quáng tỷ lệ cũng biết lớn rất nhiều, trái lại, nếu không liên thủ, dùng riêng phần mình đội ngũ thực lực, chỉ sợ rất khó đoạt được tinh quáng quyền sở hữu. Ta không có điều gì dị nghị, các ngươi thực lực của những người này, cũng hoàn toàn chính xác đủ tư cách cùng chúng ta liên thủ, nhưng người này không tính. Một tên nam tử theo Tiêu Nhiên đứng phía sau ra, đưa tay chỉ hướng Mạc Vong Trần, thẳng thắn. Không tệ, nếu như người nọ ta không có nhìn lầm, tựa hồ vẫn còn nghịch sinh cảnh nhất trọng tầng thứ A. Như thế nào đủ tư cách cùng chúng ta đồng hành? Một người khác nói theo. Chương 1804, độc hành. Người ở chỗ này, phần lớn là nghịch sinh cảnh nhị tam trọng thực lực, lại duy chỉ có Mạc Vong Trần cái này nghịch sinh cảnh nhất trọng người tồn tại. Cái này đích xác là có chói mắt chút. Lần này tranh đoạt tinh quáng, nhân số càng nhiều, chính là mỗi người phân đến tay thần chi kết tinh, số lượng lại càng ít. Dùng Mạc Vong Trần nghịch sinh cảnh nhất trọng thực lực, tại trong đội ngũ cơ hồ không giúp đỡ được cái gì, mà một khi thật được tinh quáng quyền sở hữu, còn phải phân ra một phần cho hắn, cái này làm cho rất nhiều trong lòng người khó chịu. Nếu tất cả mọi người cảm thấy ta không đủ tư cách cùng các ngươi liên thủ, như thế, chính ta rời đi là được. Mà làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, Mạc Vong Trần lại chỉ là không sợ nhún vai. Trên thực tế, hắn cũng đã sớm có định rời đi, cũng không muốn cùng Lý Hiên, Tiêu Nhiên bọn người cùng nhau tiến vào Phệ Phong Lâm. Dù sao đã đến nơi này, biết được tinh quáng đại khái vị trí, liền không có lý do tiếp tục liên thủ với người khác. Mạc huynh làm gì rời đi, dùng thực lực của ngươi, cũng không so người ở chỗ này kém bao nhiêu. Trương Tử Lăng nhưng là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Trên thực tế, cùng Tiêu Nhiên bọn người liên thủ, hắn càng muốn cùng Mạc Vong Trần cùng một chỗ, dù sao đại gia mới là cùng một chỗ theo Vân Giật Thành tới người, tóm lại là muốn thêm giải một ít, mà Tiêu Nhiên những người này, mới vừa vặn gặp mặt không đến bao lâu. Huống chi, Mạc Vong Trần thực lực, bọn hắn rõ như ban ngày, đêm qua tại Vân Giật Thành bên trong, như vậy mà đơn giản liền đánh chết giết tử khiếu song sát, thực lực như vậy, rõ ràng đã không thể so với tại tràng phần lớn người yếu đi bao nhiêu. Nếu ngươi muốn đi mà nói, ta cũng cùng rời đi đi. Thiên Thanh Thánh Nữ đứng dậy. Trên thực tế, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cùng Lý Hiên bọn người liên thủ, sở dĩ cùng nhau lại tới đây, cũng tất cả đều chỉ là bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân mà thôi. Không cần. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, Phệ Phong Lâm bên trong nguy cơ tứ phía, không nên một mình hành động, tiên tử tốt nhất vẫn là cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Nói xong, Mạc Vong Trần lại là đối Thiên Thanh Thánh Nữ trừng mắt nhìn, âm thầm truyền âm nói, ngươi liền đi theo bọn hắn cùng một chỗ, đến lúc đó cấp ta làm nội ứng. Nghe được lời này, Thiên Thanh Thánh Nữ hơi nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Mà cùng Thiên Thanh Thánh Nữ, Trương Tử Lăng hai người hoàn toàn khác biệt chính là, Mạc Vong Trần thoát ly đội ngũ, Gia Cát Thanh là rất tình nguyện nhìn thấy loại chuyện như vậy. Dù sao hắn tại thần kiếm vũ trụ, liền cùng tử khiếu song sát có một ít chính xác quan hệ, âm thầm càng có một ít mua bán, nhưng hôm nay, đối phương lại bị Mạc Vong Trần chém mất, không khác là đoạn mất chính mình tài lộ, hắn còn nghĩ lấy tìm cái gì lấy cơ đối phó Mạc Vong Trần đâu. Giờ đây, đối phương vậy mà thoát ly đội ngũ, cứ như vậy, cùng tới Phệ Phong Lâm bên trong, gặp lại mà nói, chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Mạc huynh nếu muốn khăng khăng rời đi, ta cũng không bắt buộc, Phệ Phong Lâm bên trong nhiều tai nạn, ngươi có thể được bản thân cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng. Lời của hắn, thế nào vừa nghe xong, tựa hồ là đối Mạc Vong Trần một loại hảo ý nhắc nhở, nhưng trên thực tế, ý nghĩ của hắn, lại là cùng Gia Cát Thanh sai biệt không nhiều. Đương nhiên, hắn muốn ra tay với Mạc Vong Trần, tự nhiên sẽ không lựa chọn ở thời điểm này, dù sao Mạc Vong Trần là cùng hắn cùng một chỗ lại tới đây người chi nhất, lúc này mới vừa vặn thoát ly đội ngũ, chính mình liền xuất thủ, khó tránh khỏi có chút không nói được, chuyện này với hắn tại trong đội ngũ quyền nói chuyện có lẽ sẽ có ảnh hưởng. Cáo tử. Mạc Vong Trần lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm gì đó, hơi chắp tay sau đó, chính là trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Thời gian cũng không sớm, tại chúng ta trước đó, đã là có hai chi đội ngũ đi đầu tiến vào Phệ Phong Lâm, ta cũng nắm chặt thời gian a. Nếu không nếu là bị người tìm được trước tinh quáng vị trí, hẳn là thất bại trong gang tấc. Đối với Mạc Vong Trần rời đi, Tiêu Nhiên từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, lại hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Cũng đúng, trong mắt hắn, Mạc Vong Trần bất quá chỉ là một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng vô danh chi bối mà thôi, coi như rời đi, đối đội ngũ chỉnh thể thực lực, lại có thể có ảnh hưởng gì. Không bao lâu, tại Tiêu Nhiên cùng Lý Hiên chỉ huy dưới, bọn hắn này một chi gần trăm người đội ngũ, liền cũng là bắt đầu chiều lấy Phệ Phong Lâm bên trong xuất phát. Mãi đến bọn hắn hoàn toàn biến mất tại chỗ rừng sâu nồng vụ bên dưới lúc, Phệ Phong Lâm bên ngoài nơi nào đó, Mạc Vong Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn vừa rồi tịnh không có chân chính rời đi, mà là ẩn giấu đi lên tới, bởi vì Mạc Vong Trần rõ ràng, Lý Hiên trong tay có dẫn tức bản tồn tại, là có hy vọng nhất tìm tới tinh quáng vị trí, chỉ cần trực tiếp âm thầm đi theo đám bọn hắn, như vậy tất nhiên cũng có thể tìm tới tinh quáng. Tới lúc đó, có thể hay không tranh đoạt tới tinh quáng quyền sở hữu, đại gia liền toàn bằng bản sự. Một đường chiều lấy Phệ Phong Lâm bên trong đi đến, càng là hướng bên trong, tràn ngập ở đây vũ khí liền càng phát ra nặng nề, mà lại trong không khí lưu động một loại hàn khí, toàn bộ Phệ Phong Lâm bên trong nhiệt độ không khí, so sánh với phía ngoài, muốn băng hàn không ít. Bởi vì vũ khí quá trọng, tầm mắt vô pháp thấy quá xa, mà Mạc Vong Trần lại không dám cùng quá gấp, sợ hai sẽ bị phát giác. Cho nên chỉ có thể là thỉnh thoảng phóng xuất ra cảm chi lực, tìm kiếm Lý Hiên một đoàn người vị trí. Đồng thời hắn còn phát hiện, tại này Phệ Phong Lâm bên trong, có ngăn cách cảm chi lực cấm chế. Bên ngoài, hắn cảm chi lực bao trùm phương viên vạn dặm khu vực, đều không phải là việc khó gì. Có thể tới này Phệ Phong Lâm bên trong, lại chỉ có thể bao trùm khoảng trăm trượng khoảng cách. Hơn nữa vì không bị phát giác, hắn chỉ có thể là thỉnh thoảng đem cảm chi lực phóng thích mà ra. Toàn bộ Phệ Phong Lâm trên không, bị một cỗ nồng đậm xương độc bao phủ, đây là một mảnh sinh mệnh cấm khu, dù là ở thái cổ thời đại, những cái kia ở nơi này thần linh, cũng không thể đối với nơi này hoàn toàn thăm dò. Cũng không phải là nó đến cỡ nào mênh mông, mà là nơi đây ẩn chứa nguy cơ nhiều lắm, từ xưa đến nay, còn chưa hề có người đi từng tới chỗ sâu nhất. Cũng không người nào biết, ở trong đó đến tột cùng là có gì đó, bởi vì có thể đi tới đó người, không có người nào có thể lại đi tới qua. Tại chúng ta trước đó, đã là có mấy giữ đội ngũ tiến vào, chúng ta chỉ cần dọc theo bọn hắn quỹ tích hướng bên trong, hẳn là liền có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tại Mạc Vong Trần bốn phía, cũng có thật nhiều ba lượng thành đàn người, đồng hành tiến vào. Mà lại tất cả mọi người rất thông minh, sẽ không lựa chọn một đầu không có người đi qua đường, mà đều là dọc theo phía trước chi nhân chỗ đi con đường, chiều Phệ Phong Lâm bên trong xuất phát. Kể từ đó, phần lớn người đều là hội tụ tại một cái trong phạm vi nhỏ, mà lại vốn nên sẽ gặp phải nguy hiểm, người phía trước cũng đã là vì bọn họ dọn sạch. A, là thần chi kết tinh. Cũng không biết là đi quá lâu. Mạc Vong Trần một thân một mình trà trộn trong đám người, đồng nhiên, tại hắn phía bên phải không xa, truyền đến một đạo kinh nghi thanh âm. Chuyển mắt nhìn lại, hắn phát hiện tại một khỏa dưới cây cổ thụ, sinh trưởng ra một bụi cao cỡ nửa người kỳ hoa, tốn có tam sắc, mà lại còn kết một trái, liền treo dán tại kia tam sắc dưới mặt cánh hoa. Đây là gì đó kỳ hoa? Rốt cuộc kết xuất một mai thần chi kết tinh. Không chỉ là Mạc Vong Trần, bốn phía, rất nhiều người cũng là bị hấp dẫn tới, nhao nhao chiều lấy kia kỳ hoa vị trí dựa sát vào tới. Chương 1805, Tam sắc kỳ hoa. Một bụi có thể kết xuất thần chi kết tinh kỳ hoa. Chuyện như vậy, tự nhiên đưa tới bạo động, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, thần chi kết tinh có thể nói là tất cả mọi người theo đuổi đồ vật. Hoa này trái cây, đúng là thần chi kết tinh, đây chẳng phải là nói, nếu có thể đem này bùi kỳ hoa cấy ghép bồi dưỡng, nó đủ khả năng mang đến giá trị, chính là vô cùng. Không nên khinh cử vọng động, tại chúng ta phía trước đã có người đến qua nơi này, bọn hắn đều không có mang đi đóa này kỳ hoa, có thể thấy được sự tình có kỳ quặc. Có người mở miệng nói ra, chỉ là một đóa kỳ hoa mà thôi, có thể có cái gì kỳ quặc, có lẽ là người phía trước chướng mắt này mai thần chi kết tinh, lại hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có phát hiện đóa này kỳ hoa tồn tại. Có người lắc đầu, khó chịu không ngừng chiều lấy kia dưới cây cổ thụ kỳ hoa đi đến. Mà những người khác thấy thế, cũng là không khỏi tới gần rất nhiều, đều sợ như thế một bụi kỳ hoa, bị người đi đầu nắm bắt tới tay. Thịnh không có cái gì chỗ không đúng. Một tên cẩm y gì thanh niên trước hết nhất đi tới kỳ hoa phía trước, hắn không có lập tức động thủ, mà là vây quanh kỳ hoa dò xét một lát, thanh âm hạ xuống, cuối cùng quyết định đem kia kỳ hoa bên trên kết xuất thần chi kết tinh cấp hái lấy xuống. Ha ha, tới tay. Hắn thuận lợi đem thần chi kết tinh cấp lấy xuống, tình không có phát sinh gì đó ngoài ý muốn, không khỏi cười to một tiếng. Ông! Nhưng mà sau một khắc, không gian đống nhiên hưu hưu ba động một chút, ở toàn trường ánh mắt mọi người bên trong, kia hái lấy thần chi kết tinh nam tử, đúng là bất thình lình biến mất ngay tại chỗ. Tình cảnh như vậy, có vẻ hơi quỷ dị, sống sờ sờ một người, cứ như vậy không thấy, làm cho bốn phía rất nhiều người không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Ta liền nói sự tình có kỳ quặc, như lời này thật không khác thường, sớm đã bị người phía trước mang đi. Đám người nghị luận nhau nhau, đồng thời thân thể nhịn không được lui về sau ra ngoài, tựa như đều sợ không cẩn thận đụng phải đóa này kỳ hoa, chính mình cũng đi theo biến mất. Ông! Đông nhiên, không gian lần nữa chấn động, mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, kia cổ thụ phía dưới kỳ hoa, vừa vặn bị hái đi thần chi kết tinh vị trí, nơi đó đúng là lại sinh mọc ra một mai thần chi kết tinh. Cái này, vừa mới bị hái lấy, chớp mắt liền lại kết xuất cái thứ hai. Lại có chuyện như vậy? Đây chẳng phải là nói, lời này có thể vô hạn kết quả. Rất nhiều người đều ngồi không yên, vô hạn kết quả, đây là gì đó khái niệm? Liền tương đương với, được này bùi kỳ hoa, tương đương với có được vô cùng thần chi kết tinh A. Có lợi liền có hại, không thấy được vừa rồi vết xe đổ sao. Hoa này mặc dù có thể vô hạn trái cây, nhưng lại vô pháp hái lấy, trước đó kia người, đã biến mất tại trên thế giới này. Có người nhịn không được lắc đầu, theo hắn trong lời nói nghe được một loại cực kỳ tiếc hận giọng điệu. Nếu là không đụng tới đóa hoa này đâu. Có người mở miệng, đây là người nam tử áo xanh, hắn tay cầm quạt giấy, từ trong đám người đi ra, sau đó tại lấy toàn trường mặt của mọi người, lăng không nhất chỉ chiều lấy kỳ hoa điểm tới. Xì. Một đạo chỉ mang bay lượn, chớp mắt chính là giáng lâm tới kỳ hoa phía trước, chính xác không gì sánh được đem viên kia thần chi kết tinh theo kỳ hoa phía trên cắt đứt xuống dưới. Thần chi kết tinh ngã vào mặt đất. Nam tử nhưng là lẳng lặng đứng tại chỗ, không có tiến lên. Kể hơi thở thời gian sau đó, hắn trên mặt không khỏi nổi lên một loại hưng phấn nụ cười, biện pháp này tựa hồ có thể thực hiện. Ông! Nhưng mà, cơ hồ là tại hắn thanh âm hạ xuống trong khoảnh khắc, không gian hơi chấn động một chút, sau một khắc, viên kia vừa vặn ngã vào mặt đất bên trên thần chi kết tinh, chính là hộ tống nam tử cùng một chỗ. Chớp mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn lại không cần lãng phí thời gian tại đóa này kỳ hoa phía trên, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp đi hái lấy phía trên kia thần chi kết tinh, đều sẽ biến mất. Thấy một màn như thế, rất nhiều người đều là lắc đầu, thân thể dần dần lui về sau đi, rõ ràng không muốn tiếp tục dừng lại ở đây. Nếu là tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, theo không kịp trước mặt đội ngũ, cái kia đem là một chuyện rất phiền phức. Mãi đến tất cả mọi người rời đi, Mạc Vong Trần nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không một bóng người sau đó, hắn lúc này mới dần dần chiều lấy kia dưới cây cổ thụ kỳ hoa đi đến. Hắn cũng không hề rời đi, bởi vì tại vừa rồi, liên tiếp có hai người tại lấy trước mắt bao người biến mất, Mạc Vong Trần rõ ràng có thể cảm nhận được, tại bọn họ biến mất sát na, có một cô mênh mông không gian chi lực hiện hiện. Nếu như mình không có đoán sai, biến mất hai người kia, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa biến mất tại thế giới này, mà là bị ngẫu nhiên truyền tống tới một nơi nào đó. Nếu là ta có thể bày ra một cái phong ấn không gian trận pháp. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dùng trận pháp phong ấn này kỳ hoa không gian bốn phía, sau đó chính mình nếm thử đi hái lấy thần chi kết tinh, bởi vì có trận pháp phong ấn tồn tại, coi như bị ngẫu nhiên truyền tống, cũng hẳn là bị truyền tống tới trận pháp này phong ấn không gian nơi nào đó bên trong. Có lẽ có thể thực hiện. Càng nghĩ càng là ngao ngoe muốn động, hắn giữa con ngươi tinh mang lấp lóe, rất nhanh liền chính xác tay bố trí trận pháp. Hắn chỗ muốn bố trí, đương nhiên là ẩn sinh bắt quái trận, lúc trước còn tại bồ đề giới lúc, trận pháp này có thể là đem mình cùng Mục Linh, Vân Hy Thánh Nữ hai người khốn đắp rất lâu. Đây là Mạc Vong Trần đến nay đủ khả năng bố trí đến mạnh nhất không gian ngăn cách đại trận. Hắn hao tốn gần nửa canh giờ, cuối cùng trận pháp thành hình, dù sao phạm vi không lớn, bố trí cũng không cần thời gian quá dài. Mà giờ khắc này, theo ngoại giới nhìn qua, nơi này tịnh không có cái gì dị thường, liền xem như có người đi qua từ nơi này, cũng đã không nhìn thấy đóa này kỳ hoa tồn tại. Mạc Vong Trần một thân một mình đứng ở trong trận pháp, do dự một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết định quyết tâm, đi hái lấy thần chi kết tinh. Hắn thận trọng tới gần tới, đến tới kia tam sắc kỳ hoa phía trước, nửa không người, đưa tay một tay lấy thần chi kết tinh bị hái lấy xuống. Ông! Cùng trong tưởng tượng một dạng ngắn ngủi kể hơi thở thời gian sau đó, không gian hơi chấn động một chút, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên choáng váng. Tầm mắt bị bạch sắc quang mang bao phủ, gì đó đều trông không thấy, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được có một cỗ mênh mông không gian chi lực ra thân. Rõ. Tại dạng này trạng thái dưới, Mạc Vong Trần không cảm giác được thời gian tồn tại, tại kia cố ra chỉ ở trên người không gian chi lực dần dần tiêu tán sau đó, hắn ánh mắt cũng là nơi này khắc khôi phục. Phóng nhãn liếc nhìn bốn phía, làm cho Mạc Vong Trần hưng phấn là... Hắn phát hiện chính mình mặc dù sớm đã không tại nguyên lai vị trí bên trên đứng đấy, nhưng lại vẫn như cũ là ở vào chính mình bố trí xuống tới trận pháp phong ấn ở trong. Ông! Dạng này phát hiện, làm cho Mạc Vong Trần lại không lo lắng, bắt đầu trắng trợn hái lấy thần chi kết tinh, một lần lại một lần bị truyền tống, một lần lại một lần hái lấy, một lần lại một lần biến mất. Hắn không biết mình đến tuột cùng lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết là... Chính mình có thần chi kết tinh, số lượng đang lấy tốc độ cực kỳ kinh người gia tăng. Hơn nữa, bởi vì có phong ấn đại trận tồn tại, Mạc Vong Trần vô số lần bị truyền tống, lại một lần nữa hiện thân lúc, cũng đều là xuất hiện tại đại trận phạm vi ở trong. Chương 1806, Hắc Vu Thành Chủ. Hô! Cuối cùng, cũng không biết là qua bao lâu, Mạc Vong Trần rốt cục ngừng lại. Này tam sắc kỳ hoa có thể nghĩ biện pháp mang đi, giờ đây nếu đến này Phệ Phong Lâm bên trong, như vậy mấu chốt nhất, hay là đến tìm kiếm tinh quáng vị trí. Chính mình tại nơi này đã lãng phí đủ nhiều thời gian, cũng nên tiếp tục hướng phía trước. Bằng không mà nói, sẽ bỏ lỡ tranh đoạt tinh quáng quyền sở hữu. Hắn thử đem tam sắc kỳ hoa cả viên đào ra, có phong ấn đại trận tồn tại, này không làm khó được Mạc Vong Trần. Đi qua thời gian ngắn nếm thử sau đó, hắn cuối cùng là đem tam sắc kỳ hoa ngay tiếp theo nó phương viên trong vòng một trượng thổ địa, cấp thấy ghép tới đặc thù nào đó chứa đựng không gian ở trong. Có đóa này tam sắc kỳ hoa, Mạc Vong Trần tin tưởng, chuyến này coi như mình không chiếm được tinh quáng, cũng đã xem như chuyến đi này không tệ. Tại hái lấy thần chi kết tinh trong khoảng thời gian này, hắn khoảng chừng là hao tốn chỉnh một chút một canh giờ thời gian. Tổng cộng là hái lấy gần 3.000 viên thần chi kết tinh. Số lượng này nghe vào tựa hồ tịnh không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, có thể ngẫm nghĩ lại là đầy đủ kinh người. Một canh giờ liền có gần 3.000 viên thần chi kết tinh, như Mạc Vong Trần tốn hao cả ngày công phu, đều dùng để hái lấy thần chi kết tinh mà nói. Như vậy, hắn chỗ đem được thần chi kết tinh, không thua gì một phương cổ thành mỗi ngày thu nhập. Có thể nói, này tam sắc kỳ hoa đơn giản chính là một khỏa cây dụng tiền. Đem tam sắc kỳ hoa liên quan đất đai cùng một chỗ để vào đặc thù chứa đựng không gian bên trong về sau, Mạc Vong Trần cũng không có chần chờ, rất nhanh liền lại là tiếp tục chiều lấy Vệ Phong Lâm chỗ sâu đi đến. Có lẽ là hắn bên ngoài dừng lại thời gian có chút dài, tới hiện tại, Vệ Phong Lâm bên ngoài, sớm đã là không có bao nhiêu bóng người. Bởi vì phần lớn người, vì để tránh cho một ít phiền toái không cần thiết, đều sớm đã là theo đại đội ngũ xuất phát, giờ phút này hẳn là sớm đã là đi sâu Vệ Phong Lâm bên trong, cùng nhau đi tới, Mạc Vong Trần chỉ có thể là ngẫu nhiên nhìn thấy một ít thật lừa thưa bóng người, vẫn tại này Vệ Phong Lâm bên ngoài chỗ bồi hồi. Ừm, cũng không biết là qua bao lâu, Mạc Vong Trần một mực không nhanh không chậm chiều lấy trong rừng tiến lên, đồng nhiên, hắn nghe được sau lưng có một trận tiếng bước chân truyền đến. Không khỏi chuyển mắt nhìn lại. Sau một khắc chỉ thấy, kia là một chi khoảng chừng có gần 30 người đội ngũ, tu vi cao có thấp có, cao nhất, lại cũng là đạt đến nghịch sinh cảnh tứ trọng, mà thấp nhất, chính là đều là ở vào nghịch sinh cảnh nhất trọng tầng thứ. Chắc hẳn chi này đội ngũ là muộn một đoạn thời gian, giờ phút này mới tập kết tiến vào Vệ Phong Lâm. Mạc Vong Trần cũng không nghĩ trêu chọc một ít phiền toái không cần thiết, nhưng lại tại hắn dự định hướng bên cạnh đi đến, tránh đi đám người này thời điểm. Đồng nhiên, trong đội ngũ, có một nữ tử đi ra, đem hắn gọi lại. Bên kia bằng hữu, còn xin ngừng chân một lát. Nữ tử thanh âm to rõ, mà lại theo nàng cải trang đến xem, chỉnh thể có vẻ hơi yêu diễm, giữa con ngươi ẩn ẩn lộ ra một loại vẻ kiêu ngạo. Có chuyện gì sao? Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, chuyển mắt chiều lấy đối phương nhìn lại. Công tử nhà ta mời ngươi tới giao lưu vài câu. Nữ tử mở miệng, chỉ hướng bên cạnh mình một tên thanh niên, rõ ràng, nàng chỉ là một tên thị nữ. Mạc Vong Trần nghe vậy mi đầu không khỏi càng nhăn, do dự một lát, cuối cùng vẫn đi tới. Thanh niên mặc áo đỏ, mày như kiếm, vênh váo hung hăng, mà lại thân hình cao lớn. Chẳng biết tại sao Mạc Vong Trần cảm giác được bản thân tựa hồ ở nơi nào gặp qua đối phương. Vị bằng hữu này, muốn hỏi ngươi tiến vào Vệ Phong Lâm bao lâu, có hay không có thấy qua Vân Giật Thành phương diện nhân mã? Ánh mắt của hắn đánh giá Mạc Vong Trần một lát, sau đó mở miệng cười. Vân Giật Thành. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt, nhìn lướt qua chi này đội ngũ, lại nhìn về phía cao lớn thanh niên. Đồng nhiên khẽ giật mình, phản ứng lại. Chẳng trách mình sẽ cảm thấy đối phương có một số quen thuộc, nam tử này vô luận là thân hình hay là hình dạng, đều cùng Gia Cát Thanh giống nhau đến mấy phần. Nếu như không có đoán sai, này vô cùng có khả năng chính là Hắc Vu Thành thành chủ, cũng chính là Gia Cát Thanh ca ca, Gia Cát Giã. Nguyên bản Mạc Vong Trần còn tại nghi hoặc, vì sao Vân Giật Thành cùng Hắc Vu Thành liên thủ tiến vào Vệ Phong Lâm. Thân là Hắc Vu Thành chủ Gia Cát Giã, không có tự mình có mặt, ngược lại là để cho mình đệ đệ xem như đại biểu. Giờ đây nhìn lại, Gia Cát Giã chỗ tập kết chi này đội ngũ, hoàn toàn không thể so với Vân Giật Thành chỗ tập kết yếu đi bao nhiêu. Mà lại bọn hắn vừa đến đã hỏi thăm Vân Giật Thành đám người hướng đi, chỉ sợ sáng sớm chính là ở âm thầm mưu đồ gì đó. Thật có lỗi, ta chỉ là một kẻ tán nhân. Tình không có gặp qua trong miệng ngươi nói tới Vân Giật Thành đội ngũ. Mạc Vong Trần lắc đầu, giả bộ như không biết. Trước mặc kệ chi này đội ngũ đến tột cùng là ôm lấy cái mục đích gì, nhưng Mạc Vong Trần rõ ràng sẽ không tham nhập bọn hắn đấu tranh ở trong. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, bây giờ này Vệ Phong Lâm bên trong, tất nhiên là cường giả tụ tập, như Lý Hiên, Gia Cát Giã, Tiêu Nhiên dạng này nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ. Chỉ sợ đều đã tới không ít, chính mình chỉ có thể là ẩn núp ở âm thầm, tại lúc cần thiết xuất thủ, mới có khả năng nhất đến lợi. Là như thế này sao? Gia Cát Giã nghe vậy nhất tiếu, cũng không có hơn hỏi gì đó, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, tiếp tục nói, các hạ trên người hàn khí cực nặng, nghĩ là tiến vào Vệ Phong Lâm cũng có một đoạn thời gian, đối phủ cận khu vực hẳn là có hiểu biết, không biết có thể cho chúng ta dẫn đường. Chỉ cần có thể tìm tới Vân Giật Thành đội ngũ vị trí, ta tự có khen thưởng. Rõ ràng, Gia Cát Giã nhìn ra Mạc Vong Trần cũng không nói rõ tình hình thực tế, không thể không nói, hắn giỏi về xem người ánh mắt, vô luận là ai, ở trước mặt mình nhất cử nhất động, đều lừa không được chính mình tuệ nhãn. Mạc Vong Trần mi đầu lần nữa nhăn lại, lập tức lắc đầu nói, thật có lỗi, ta cũng không tính đi sâu Phệ Phong Lâm. Chỉ là muốn tại này bên ngoài nhìn xem mà thôi, mà lại là thật không có gặp qua Vân Giật Thành phương diện nhân mã, cáo tử. Giải thích, hắn chắp tay liền muốn rời đi, không nói đến Gia Cát Giã là có nghịch sinh cảnh tứ trọng thực lực, phía sau hắn đi theo gần 30 người, đặt đến nghịch sinh cảnh tam trọng, cũng là có gần 10 người nhiều, Mạc Vong Trần không muốn cùng đối phương quá nhiều thương lượng, để tránh dẫn hỏa đốt người. Sì. Kiếm quang thiểm lược. Kinh người kiếm thế trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, sau lưng có một cỗ lăng nhiên khí tức bước tới. Hắn đột nhiên quay người, phát hiện là kia yêu diệm nữ tử xuất thủ, hắn trong tay trường kiếm sớm đã xuất hiếu, giờ phút này đang chiều lấy Mạc Vong Trần chạm lướt mà đến. Ẩm! Mạc Vong Trần tịnh không có tránh lui, bởi vì hắn nhìn ra, kia chạm lướt mà đến bảo kiếm. Tại công kích quy tích bên trên hình như có sai lầm, quả thật đúng là không sai, bảo kiếm theo hắn nghiêng người xuyên qua, đinh cắm vào bước chân hắn phía trước, đại địa trong nháy mắt rạn nước. Công tử nhà ta để ngươi dẫn đường, ngươi hảo hảo tòng mệnh chính là, nếu là dám tiếp tục hướng phía trước hơn đi một bước, ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Yêu diệm nữ tử mở miệng, thanh âm có vẻ hơi băng lãnh. Mạc Vong Trần nhíu mày. Ta bất quá là một kẻ tán tu mà thôi, các ngươi cần gì phải khó xử. Ít nói lời vô ích, phía trước dẫn đường. Yêu diễm nữ tử nói. Trong ngôn ngữ, kia đinh xuyên Mạc Vong Trần phía trước bảo kiếm chính là tự chủ lướt về tới trong tay nàng. Chương 1807, hồ bên trong sắc cơ. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, có hàn quang lóe lên. Hắn tuy nói không muốn gây phiền phức, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Trước mắt chi này đội ngũ, thật muốn đánh lên, chính mình cố nhiên không thể chính diện ứng phó. Nhưng nếu nói muốn chém giết mấy người, toàn thân trở ra mà nói, đối Mạc Vong Trần tới nói, lại hoàn toàn không phải vấn đề gì. Bất quá, hắn cũng không nghĩ gây nên động tĩnh quá lớn, nếu đối phương cho là mình là quả hồng mềm. Có thể tùy ý nắm, như vậy, Mạc Vong Trần sao không tương kế tiểu kế đâu. Đợi sẽ chờ tới Phệ Phong Lâm chỗ sâu sau đó, chính mình đang nghĩ biện pháp thoát thân, thuận tiện bày bọn hắn một đạo. Các ngươi muốn hướng phương hướng nào đi? Mạc Vong Trần trên mặt cho nên lộ một tia hoảng sợ bộ dáng như vậy hỏi. Nữ tử cười lạnh, thu kiếm mà lập, ngươi một mực đi lên phía trước chính là, để ngươi dừng lại thời điểm ngươi tại ngừng. Tốt. Mạc Vong Trần nhỏ giọng đồng ý. Kỳ thực nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, đám người này đúng là nhường cho chính mình đi ở phía trước, cho bọn hắn dò đường, nếu là thật sự gặp nguy hiểm phát sinh, vậy sẽ là chính mình trước hết nhất tao ngộ. Phệ Phong Lâm dù sao cũng là thần chi lĩnh vực bên trong sinh mệnh cấm khu, liền thời cổ cư trú ở nơi này thần linh đô không dám có nhiều đặt chân. Một đường chiều lấy chỗ sâu đi đến, Mạc Vong Trần tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí. Hắn tự nhiên không dám quá bất cẩn, dù sao như thật gặp được nguy hiểm gì, cái kia đem là một kiện chuyện phiền toái. Hắn đi tại phía trước nhất, khoảng cách Gia Cát Giã đội ngũ có khoảng chừng 10 bước khoảng cách. Giống. Khoảng chừng là qua 2 khắc đồng hồ thời gian sau đó, phía trước chợt có một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia là có một nhỏ giữ đội ngũ chọc giận một đầu cự thú. Bây giờ đang bị truy đuổi đến hốt hoảng chạy trốn. A. Cự thú thân thể như núi, toàn thân trên dưới sinh trưởng màu nâu lông tóc, trên đầu mọc ra sắc bén lên rác, rốt cuộc có từng tia điện mang đang lượn lờ. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đúng là phun ra một đạo lôi quang, như theo trên trời rơi xuống, chớp mắt liền đem một tên chạy trốn người trẻ tuổi chém thành kiếp cho. Đường vòng, tránh đi nơi đây. Gia Cát Giã khe như mày, cái này cự thú tốt dùng lôi điện chi lực công kích người khác, mà lại thân thể to lớn, phòng ngự lực kinh người. Nếu là tới dây dưa bên trên mà nói, đối với mình chi này đội ngũ khó tránh khỏi sẽ có thương vong, hơn nữa cũng quá lãng phí thời gian. Mạc Vong Trần ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu chiều lấy bên trái trong rừng rậm đi vòng, làm phía sau đội ngũ dẫn đường. Cũng không biết là qua bao lâu, tại vòng qua một cái ngọn núi sau đó, xuất hiện tại bọn họ phía trước, là một cái cự đại hồ nước. Hồ nước thanh tịnh, lại sâu không thấy đáy, mặt hồ không có gợn sóng, như thế một mảnh nước đọng. Mà hồ hai bên, nhưng là hiểm trở đại sơn, cao ngất đám mây, bị cái kia thiên không phía trên xương độc bao phủ. Xem ra muốn tiếp tục đi tới, chỉ có thể là theo này trên mặt hồ vượt qua. Trong đội ngũ có người lên tiếng như vậy. Cự hồ hai bên đại sơn quá mức hiểm trở, vô pháp đồ hành, mà lại núi bên trong có nhiều lần xương độc lượn lờ. Nếu là đại lượng hút vào, cho dù là nghịch sinh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng đến mất mạng. Còn có một cái biện pháp. Mạc Vong Trần bỗng nhiên mở miệng. Biện pháp gì? Yêu diễm nữ tử hỏi. Mạc Vong Trần cười cười, nói, đường cũ trở về, đem vừa rồi con cự thú kia chém là được. Con cự thú kia miệng phun điện mang, một trưởng liền có thể đập tiên ổn tòa núi lớn, chạm nó cố nhiên không phải việc khó, nhưng không có ý nghĩa, hơn nữa lãng phí thời gian. Gia Cát Giã lắc đầu. Nơi đây hồ nước thanh tịnh, lại sâu không thấy đáy, mặt hồ không gợn sóng, vừa nhìn liền có kỳ quặc. Như thật từ nơi này vượt qua mà nói, khó tránh khỏi sẽ có không muốn người biết sự tình phát sinh. Mạc Vong Trần nói, hắn dùng cường đại cảm chi lực thăm dò vào hồ bên trong, mặc dù vô pháp tra rõ hắn phía trong đến tột cùng có gì đó, nhưng cũng cảm nhận được một cỗ dị thường ba động, ẩn nút tại kia nước sâu phía dưới. Ngay cả chúng ta đều không có nhìn ra gì đó dị thường, ngươi một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng tiểu tử. Lại miệng miệng là đạo, nếu không người biết, thật đúng là cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Yêu diệm nữ tử khinh thường nhất tiếu, lời tuy như thế, nhưng nàng hay là đem ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Giã, dường như đang chờ đối phương làm quyết định. Độ thủy. Gia Cát Giã trầm mặc một lát, cuối cùng nói. Ken. Yêu diệm nữ tử đi tới Mạc Vong Trần trước người, bảo kiếm xuất hiếu. Trực tiếp chống đỡ tại Mạc Vong Trần giống ở giữa, ngươi đi trước. Mạc Vong Trần bất đắc dĩ nhún vai, chỉ nói, các ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, hắn chính là chiều lấy phía trước cự hồ bên trong đi đến, đạp không hành tẩu tại hồ nước phía trên, bàn chân cùng mặt hồ ước chừng một tấc khoảng cách. Mà yêu diệm nữ tử nhưng là theo sát phía sau, sắc bén bảo kiếm chống đỡ tại Mạc Vong Trần giống ở giữa. Một khi Mạc Vong Trần dám có hành động gì, nàng trước tiên liền có thể chém xuống đối phương. Gia Cát Giã nhưng là kéo lấy đội ngũ, hành tẩu tại Mạc Vong Trần cùng yêu diễm nữ tử phía sau hai người mới bước khoảng cách, đồng dạng là đạp không mà đi, như giống trên đất bằng. Càng là chiều lấy hồ trung tâm đi đến, trong không khí chỗ lưu động hàn khí, liền càng thêm hãi người, này sâu không thấy đáy hồ nước phía dưới. Như thế có gì đó băng hàn vô cùng chi vật ở trong đó. To lớn mặt hồ không gì sánh được bao la, dùng Mạc Vong Trần bọn người tiến lên tốc độ, khoảng chừng yêu cầu một khắc đồng hồ thời gian mới có thể đến bờ bên kia. Cũng may, hết thể tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Ngươi nói kỳ quặc ở đâu? Như lần sau còn dám nói chuyện giật gân. Ngay tại khoảng cách bờ bên kia không đến 10 trượng khoảng cách xa lúc, yêu diệm nữ tử cười lạnh mở miệng, nhưng mà, lời của nàng còn chưa tan mất. Đồng nhiên, kia bình tĩnh không gợn sóng trên mặt hồ, bắt đầu nổi lên gợn sóng, mà theo lấy thời gian rời đổi, gợn sóng nhộn nhạo biên độ càng thêm kịch liệt. Cuối cùng mảnh này bình tĩnh hồ nước, đúng là như sóng biển một loại đập. Nhanh chóng lên bờ. Gia Cát Giã đã nhận ra chuyện không đơn giản, liền có thể quát khẽ nói. Giống. Một tiếng giống to vang lên, chấn động người tâm thần, như thế âm ba công kích, để cho người ta màng nhị muôn nước. Sau một khắc chỉ thấy, tại kia trong hồ nước, có một bộ bóng đen lướt đi, kia là một cái thân thể to lớn cự long, nó toàn thân trên dưới long lánh một loại tinh quang, như thế băng điêu mà thành. Đây là một cái băng long, tại nó vọt ra khỏi mặt nước chốc lát, trong không khí hàn khí trong nháy mắt chính là đạt đến một cái trình độ kinh người, làm cho rất nhiều người đều là nhịn không được thân thể run lên. Giống. Băng Long vọt lên, trực tiếp để mắt tới chi này đội ngũ vị trí, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, nó đáp xuống, há mồm phun ra gió tuyết đầy trời, chớp mắt liền đem ba tên không tránh kịp người cấp đóng băng thành băng điêu. Mau lui! Gia Cắt Gia hét lớn, quanh thân thánh quang lấp lánh, cho tới bây giờ, hắn đã là không thể không ra tay, bằng không mà nói, đội ngũ đem tổn thất nặng nề. Ầm ầm. Hắn toàn thân trên dưới bạo phát ra một cỗ ngập trời nghịch lực, trong không khí bắt đầu lưu động nổi lên một loại khí tức nóng bỏng, chỉ gặp Gia Cắt Giã cả người như thế hóa thành một vòng mặt trời, chói lóa mắt, chớp mắt bất ngờ mà ra, đúng là chính diện cùng kia băng long đụng nhau đến cùng một chỗ. Mà tại hắn chống cự băng long đồng thời, những người khác cũng là thừa cơ tăng nhanh tốc độ, chạy tới bờ bên kia. Không thể không nói, Gia Cắt Giã không hổ là nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ, đầu này cự long đáng sợ, cho dù là 10 tên nghịch sinh cảnh tam trọng cường giả liên thủ, cũng phải mất mạng, mà Gia Cắt Giã một người, lại hoàn toàn ngăn cản đối phương. Chương 1808, trong cốc chi cốt. Ầm ầm. Giang giác. Trên mặt hồ không, Gia Cắt Giã cùng băng long kịch chiến không ngừng. Gợn sóng năng lượng tán loạn, làm cho phía dưới hồ nước phảng phất đều cấp bốc hơi không ít. Băng long miệng phun phong tuyết, ngưng hình thành băng truy, không ngừng công hướng Gia Cắt Giã vị trí. Mà Gia Cắt Giã nhưng là vừa đánh vừa lui, rõ ràng không muốn tới dây dưa quá nhiều, đem thời gian lãng phí ở nơi này. Mau mau rời đi nơi đây. Hắn toàn thân trên dưới khí thế đạt đến đỉnh phong, chiều lấy kia sớm đã tới bờ bên kia yêu diễm nữ tử bọn người mở miệng quá khẽ. Ẩm. Thanh âm hạ xuống, Gia Cắt Giã phát động đòn đánh mạnh nhất, một cái hư không đại thủ ngưng hình, hung hăng chiều lấy băng long đánh ra mà xuống. Soạn. Bọt nước văng khắp nơi, băng long bị hư không đại thủ toàn bộ đánh rớt tới nước bên trong. Mà thừa dịp thời gian này, Gia Cắt Giã cũng là thân thể bay vút, chớp mắt liền lướt tới bên bờ, cùng mọi người cùng một chỗ, bằng nhanh nhất tốc độ, rời khỏi nơi này. Đầu kia băng long tựa hồ không có đuổi theo. Một đoàn người nhanh chóng ẩn trốn ở sơn lâm bên trong, yêu diệm nữ tử quay đầu nhìn một cái sau lưng, không khỏi chậm rãi tùng thở một hơi. Gia Cắt Thanh nói, vừa rồi kia hàn hồ là nó nơi ở nơi đó, lực lượng của nó sẽ cường đại trước nay chưa từng có, mà một khi rời đi hàn hồ, chiến lực lại không được, cho nên hẳn là cũng không dám đuổi theo. Đám người nghe vậy cũng là không khỏi tùng thở một hơi. Kia hàn trong hồ băng long quá đáng sợ, vừa rồi nếu không phải có Gia Cắt Giã xuất thủ, bọn hắn người nơi này, chỉ sợ sớm đã đều mệnh tang băng long trong tay. Có thể coi là như thế, cho tới bây giờ, đội ngũ vẫn như cũ là có tổn thất. Vừa rồi đã là có mấy người không tránh kịp, trực tiếp bị đóng băng thành băng điêu, chìm vào đáy hồ. Ta cứ nói đi, kia hàn trong hồ có kỳ quặc, các ngươi không phải cưỡng ép độ thủy. Mạc Vong Trần Tử Tốn nói, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không ta không ngại vạch phá cổ họng của ngươi. Yêu diệm nữ tử hừ lạnh, để Mạc Vong Trần ít nói lời vô ích, bảo kiếm trong tay của nàng giờ đây vẫn như cũ là chống đỡ tại Mạc Vong Trần giống ở giữa. Đám người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, bởi vì bị bách đi vòng nguyên nhân. Bây giờ bọn hắn chỗ đi con đường này, tịnh không có đảm nhiệm hà đội ngũ trước đó đi qua, phía trước sẽ xuất hiện một ít không muốn người biết nguy cơ. Tận lực đi vòng trở lại đường cũ. Gia Cắt Thanh đạo. Đám người tăng nhanh tốc độ, tiếp tục hướng phía trước, nhưng trong lòng thì bắt đầu dần dần bất an. Bởi vì bọn hắn phát hiện, con đường này chỉ có thể hướng phía trước, hai bên đều là hiểm trở núi lớn, trong núi lượn lờ xương độc. Căn bản vô pháp đi vòng, mà lại càng là hướng bên trong, loại kia không biết tên hoảng sợ càng thêm làm cho bọn hắn bất an, nếu là tâm lý tố chất không tốt, chỉ sợ sớm đã là hai chân như nhũn ra, đi không được đường. Này sơn cốc hai bên rốt cuộc tỏ ra như thế quang hoa, lại không sinh cây cỏ, cảnh tượng như vậy hình như có dị thường. Cũng không biết là qua bao lâu, mọi người đi tới một chỗ sơn cốc phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia sơn cốc hai bên tuyệt phòng, hình thành một cái cũng hình chữ bát, vách đá quang hoa không gì sánh được, không sinh cây cỏ, như thế từng bị người một kiếm chặt chém trẻ thành. Đã đi tới nơi này, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể là tiếp tục hướng phía trước. Trong đội ngũ có người nói như vậy đạo. Đám người gật đầu, như giờ phút này trở về mà nói, sẽ gặp được vừa rồi đầu kia băng long, có sự tình vừa rồi phát sinh, ai cũng không muốn mạo hiểm, đầu kia băng long quá mức đáng sợ, trừ phi là như ra cắt dã dạng này nghịch sinh cảnh cường giả, bằng không mà nói, ai cũng không dám cam đoan chính mình nhất định có thể tại băng long trong tay còn sống sót. Ừm. Mọi người ở đây chút làm nghỉ ngơi lúc, Mạc Vong Trần dùng cảm chi lực điều tra lấy phía trước sân cốc, rất nhanh hắn chính là đã nhận ra là lạ ở chỗ nào. Bên trong cốc này tràn ngập có một loại không hiểu không gian chi lực, mà lại nương theo có một ít khí tức cổ xưa. Nếu như không có đoán sai, nơi đây từng lên diễn qua đại chiến, hơn nữa có thể là một chỗ trận pháp trung tâm. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, đây là hắn dùng cảm chi lực dò xét ra tới đại khái. Đương nhiên sẽ có một ít không chính xác địa phương, nhưng thân là trận đạo sư, hắn đối trận pháp mẫn cảm trình độ lại khác hẳn với thường nhân, cơ hồ có thể xác nhận là, này trong sân cốc, thật có thời cổ còn sót lại xuống tới trận pháp. Tại không biết là trận pháp gì điều kiện tiên quyết, như tùy tiện xâm nhập, đây là một loại chuyện rất nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần có sơ ý một chút cử động, kích hoạt lên hắn phía trong cái nào đó sát trận, vậy sẽ mang đến to lớn nguy cơ. Người tiếp tục dẫn đường. Mọi người tại nghỉ ngơi sau một lát, tiếp tục hướng phía trước xuất phát, yêu diệm nữ tử đối Mạc Vong Trần ra lệnh. Lần này, nàng cũng không tiếp tục đi theo Mạc Vong Trần, mà là cùng ra cắt thanh bọn người cùng một chỗ, tại khoảng cách Mạc Vong Trần chừng 10 bước vị trí, chậm chạp tiến lên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là đã nhận ra mảnh này trong sơn cốc hình như có dị thường, không dám mạo hiểm, chỉ có thể là để Mạc Vong Trần làm quỷ chịu chết. Tuy nói có một số không muốn, nhưng Mạc Vong Trần cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tại đội ngũ phía trước. Dùng chính mình tại trận trên đường tạo nghệ, chỉ cần cẩn thận một ít mà nói, hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Hô hô hô! Tại bước vào trong sơn cốc sát na, bên hai chính là vang lên một trận gió tiếng gào, như thế nơi này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, bởi vì đứng tại sơn cốc bên ngoài lúc, căn bản cũng không có nghe được mảy may thanh âm. Mà lại tại bước vào sơn cốc một khắc này, mọi người đều là không khỏi cảm thấy thể xác tinh thần run lên, có một loại lăng nhiên khí thế ra chỉ mà tới. Nơi đây hẳn là phát sinh qua một hồi đại chiến, mà lại trong đó có một phương tất nhiên làm kiếm đạo chí tôn, loại kia lăng nhiên khí tức, có lẽ chính là năm đó ở đại chiến bên trong còn sót lại đến nay à. Gia Cát Gia nói, đối mặt dạng này một cái chưa biết sơn cốc, cho dù là dùng hắn tu vi, cũng không thể không trở nên cẩn thận rất nhiều. Đây là thượng cổ thần linh nơi ở, như thật có đại chiến, cũng hẳn là phát sinh ở cực kỳ xa xôi niên đại trước kia à. Kia cố còn sót lại kiếm đạo ý chí lại vẫn đáng sợ như thế, thượng cổ thần linh. Đến tột cùng là đã cường đại đến cái tình trạng gì? Trong đội ngũ, có người kính sợ thốt ra. Bên ngoài, dùng bọn hắn nghịch sinh cảnh thực lực, có lẽ có thể hùng chấn một phương, rẽ lướt thiên hạ, có thể tới này thần chi lĩnh vực bên trong, trong mơ hồ, lại làm cho đến bọn hắn ý thức được chính mình nhỏ bé. Đương nhiên, loại này nhỏ bé, là bởi vì có so sánh. Mà kia đối so, chính là thượng cổ thời đại sinh tồn ở bên trong vùng không gian này thần linh. T. Dọc theo sơn cốc hướng bên trong tiến lên, ước chừng đi kể 10 bước khoảng cách về sau, phía trước xuất hiện một màn, tức khắc làm cho đám người sắc mặt kịch biến, càng có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là từng cỗ hài cốt, trông chất như núi, ngăn tại trước mọi người đi trên đường, làm cho bọn hắn vô pháp trực tiếp thông hành. Mà lại những này hài cốt, cùng bọn hắn chỗ nhận biết bên trong cũng không giống nhau, rốt cuộc đều là tỏa ra kim sắc quang mang. Cứ việc những người này đã là chết đi vô tận tuế nguyệt, nhưng ở những cái kia hài cốt phía trên, lại phảng phất vẫn có một loại bừng bừng sinh cơ tại tỏa sáng. Thần linh chi cốt. Gia Cắt Giã sắc mặt kịch biến, nhịn không được kinh hô một tiếng. Những này đều từng là cư trú ở bên trong vùng không gian này thần linh, nghe đồn bọn hắn chủng tộc này là chân chính đạt đến bất tử bất diệt, trừ phi có ngoại lực quấy nhiễu, bằng không mà nói, đem có thể vĩnh thế trường tồn. Chương 1809, kinh biến. Tại này Phệ Phong Lâm nơi nào đó trong sơn cốc, xuất hiện nhiều như vậy chết đi thượng cổ thần linh, bọn hắn hài cốt bất hủ, chồng chất như núi, tình cảnh như vậy, vô luận là bị ai thấy được, đều sẽ tạo thành cực lớn trùng kích cảm giác. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiều như thế thần linh chi cốt, sợ là có tới hơn nghìn người, rốt cuộc đều chết tại nơi này. Hẳn là đây là thượng cổ thần linh một loại táng thức. Có người nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Gia Cắt Giã lại là rất nhanh lắc đầu, nói, thượng cổ thần linh nhất tộc, bất tử bất diệt, có được chân chính vô tận tuổi thọ, đối bọn hắn mà nói, không có tử vong, làm sao đến táng thức. Hiển nhiên khó, khi tiến vào thần chi lĩnh vực trước đó, Gia Cắt Giã không ít đọc qua sách cổ, đối mảnh không gian này có rất nhiều hiểu rõ. Như thế một chủng tộc mạnh mẽ, giờ đây lại cũng đều hủy diệt, tại kia xa xôi niên đại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Này có lẽ sẽ trở thành khốn nhiễu bọn hắn cả đời nghi hoặc. Bởi vì cho dù là đạo chủ, thậm chí là chúa tể mỗi cái vũ trụ trí cao giới thần, cũng chưa chắc có thể nói rõ cái này thời cổ bí ẩn. Tận lực dán đá núi đi, tất yếu đi đụng vào những thần linh này chi cốt. Gia Cắt Giã hạ lệ. Hướng phía trước đường cũng chỉ có như vậy một đầu, bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể là tiếp tục đi tới. Nhưng vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, tốt nhất là không đi đón đụng những thần linh này chi cốt, bằng không mà nói, ai cũng không biết sẽ phát sinh một ý chuyện gì. Thật nhanh yêu diệm nữ tử lần nữa lấy kiếm uy hiếp, để Mạc Vong Trần đi ở phía trước dẫn đường. Mạc Vong Trần đối với cái này tịnh không có phản kháng, hắn chậm rãi tiến lên, suy nghĩ lại tại nhanh chóng vận chuyển, này đúng là một cái tế luyện đại trận. Mà những này chết đi thượng cổ thần linh, chính là đều là tế tự chi vật, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lại lấy thần linh làm tế, là hạ người gì, lại có cỡ nào quyết đoán, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nghi hoặc ở giữa, Mạc Vong Trần không khỏi một lần nữa phóng xuất ra cảm chi lực, cẩn thận dò xét này trong sơn cốc mỗi một chỗ, thật nhanh hắn liền lại là có phát hiện mới. Tại kia một đám hài cốt đằng sau, mắt Trần không thấy được địa phương, hắn đã nhận ra có một cố dị thường ba động tồn tại, nếu như không có ra đoán sai, nơi đó hẳn là tế luyện đại trận trận nhãn, một khi bị xúc động, chính là đại trận sẽ bị kích hoạt. Nhìn lại, cũng là thời điểm vứt bỏ sau lưng những người này. Trong lòng của hắn cười lạnh, nghĩ như vậy, trên mặt lại là bất động thanh sắc, tiếp tục chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Thân thể kề sát tại đá núi bên cạnh, theo hài cốt một bên đi qua, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, những này hài cốt như thế vẫn như cũ có gì đó, cho dù sớm đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng bọn hắn bất diệt ý chí, lại có thể còn sót lại đến nay. Không có gì thường. Yêu diệm nữ tử cùng sau lưng Mạc Vong Trần, lấy kiếm chống đỡ tại hắn giống ở giữa, phòng ngừa hắn thừa cơ làm loạn. Tại thuận lợi đi qua hài cốt đống về sau, hết thể bình yên vô sự, yêu diệm nữ tử quay đầu nhìn về phía Gia Cắt Giã bọn người, đưa một cái an toàn ánh mắt. Gia Cắt Giã nhẹ gật đầu, sau đó chính là kéo lấy đội ngũ, bắt đầu tiến lên. Mà liền tại lúc này, Mạc Vong Trần động, chiều lấy hài cốt hậu phương một khối cự thạch đi đến, kia hiển nhiên chính là hắn vừa rồi chỗ cảm ứng được trận nhãn vị trí. Ngươi làm gì? Yêu diệm nữ tử thấy thế, tức khắc quát lạnh một tiếng, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy khối kia to lớn thạch đầu, nhưng không có nhìn ra nơi nào có dị thường. Giờ phút này, gặp Mạc Vong Trần nhích tới gần, vì phòng ngừa phát sinh gì đó ngoài ý muốn, nàng tự nhiên muốn xuất thủ ngăn lại. Không làm gì, đưa các ngươi một phần đại lễ. Mạc Vong Trần quay đầu nhìn nàng một cái, vừa cười vừa nói. Đâm đầu vào chỗ chết. Yêu diệm nữ tử trong mắt hàn mang thiểm lượng, ý thức được Mạc Vong Trần tựa hồ muốn thừa cơ quấy rối, ngay sau đó không do dự, kiếm quang thiểm lượng, nàng thân thể như hồng, trực tiếp là chiều lấy Mạc Vong Trần đánh tới. Đinh! Mà đối mặt nữ tử tiến công, Mạc Vong Trần lại là khinh thường nhất yếu, hắn không có chút nào tránh lui, mà là tay phải nhẹ giơ lên, hai ngón cùng nhau, trực tiếp kẹp lấy nữ tử đâm tới một kiếm. Ừm! Nữ tử nhíu mày, một kiếm này hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng nếu muốn chém giết một tên nghịch sinh cảnh nhất trọng nhân vật, cũng đủ làm cho đối phương chết đến mấy lần. Không nghĩ tới, giờ phút này đúng là bị Mạc Vong Trần như vậy dễ dàng đón lấy. Đồng thời nàng còn phát hiện, tại chính mình muốn thu kiếm mà quay về lúc, lại căn bản làm không được. Thân kiếm liền như thế bị Mạc Vong Trần hai ngón tay kẹp lấy, mặc cho chính mình như thế nào phát lực, cũng đều vô pháp đem kiếm rút ra. Nàng nội tâm kinh ngạc, cái này cần yêu cầu cường đại cỡ nào lực lượng, mới có thể làm đến. Thật có lỗi, một mực không có nói cho ngươi biết, ta mặc dù chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng kiếm của ngươi, ở trước mặt ta, lại không có được chút nào uy hiếp tính. Mạc Vong Trần thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn yêu diệm nữ tử, giữa con ngươi chợt có một đạo hàn mang tiềm lược. Giang giác. Sau một khắc, tay phải hắn hưu hưu phát lực, trực tiếp liền đem giữa ngón tay thân kiếm chính là đoạn, sau đó dồn sức ném mà ra. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, kia bị chính là đoạn một nửa thân kiếm chiều lấy nữ tử kích xạ mà đi, đâm vào nàng bên trái bả vai, cường đại trùng kích lực càng đem nàng đánh lui ra ngoài. Đinh! Cuối cùng, kia một nửa thân kiếm ngay tiếp theo nữ tử cùng một chỗ, đem nàng cấp đính tại hậu phương trên vách đá. Nữ tử ngay sau đó chính là ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Nàng có thể cảm nhận được, tại này một nửa trong thân kiếm, như thế bị Mạc Vong Trần ra chỉ một sức mạnh không tên, đem nàng cả người cùng vách đá gắt gao đính tại nơi đó, vô pháp động đậy. Ngươi một mực tại trước mặt ta bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua, trong tay ta, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến. Mạc Vong Trần cười lạnh, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là cũng không quay đầu lại quay người mà đi. Thật nhanh hắn đi tới khối kia cự thạch phía trước, cùng mình trong tưởng tượng giống nhau, khối này cự thạch cũng không phải là cố định trên mặt đất, mà là có thể chuyển động. Ông! Hắn không chút do dự đem thạch đầu rất nhỏ chuyển động một lần, chỉ cảm nhận được nơi đây không gian hưu hưu chấn động một cái. Thật nhanh cả vùng đều như thế tại thời khắc này rung động. Đống kia động lại thành núi hài cốt, bắt đầu chiều lấy tứ phía tán lạc xuống, như đá lăn, cuối cùng bày khắp mặt đất. Tạch tạch tạch ken két. Làm cho người kinh dị một màn xuất hiện, tại Mạc Vong Trần chuyển động cự thạch sau đó, những này hài cốt không những tỏa ra một loại càng thêm thứ mâu kim mang, mà lại bọn chúng phát tán ra tới sinh cơ, cũng là tại thời khắc này đạt đến cực hạn. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, những này hài cốt rốt cuộc bất thình lình bắt đầu chuyển động, như thế một cái người sống sờ sờ vậy đứng lên. Không được. Gia Cắt Gia bọn người bởi vì vừa rồi biến cố, không thể không lui trở về, giờ phút này nhìn thấy một màn này, hắn sắc mặt nhịn không được kịch biến. Tạch tạch tạch ken két. Mà những này hài cốt lại căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng, phảng phất hoàn toàn sống lại. Mà lại trên người kim mang mang theo một loại bàng bạc khí thế, bắt đầu công kích mọi người ở đây. Chương 1811, thần linh chi cốt khôi phục. Đại gia cẩn thận. Gia Cắt Giã kinh hô một tiếng, những thần linh này chi cốt không thể khinh thường, là một loại cấm kỵ, nghe đồn, phàm là không cẩn thận chạm đến thần linh chi cốt người, đều sẽ lọt vào thần linh nhất tộc nguyền rủa. Dầm dầm. Đám người lui về sau tuần, căn bản không cần Gia Cắt Giã nhắc nhở, bọn hắn cũng biết, những thần linh này chi cốt thật khó đối phó. Ẩm. Nhưng mà, hỗn loạn không chịu nổi tràng diện bên trong, vẫn là có người không tránh kịp, rất nhanh chính là phát sinh giao thủ. Chỉ thấy là một tên thanh niên mặc áo đen, giờ phút này đang bị ba bộ thần linh chi cốt vây công, thất kinh ở giữa. Thanh niên mặc áo đen trực tiếp là đem khí thế vận chuyển tới cực hạn, muốn dùng mênh mông nghịch lực, đem những thần linh này chi cốt bước lui. Sóng. Nhưng mà, đối mặt hắn đòn đánh mạnh nhất, những thần linh này chi cốt căn bản cũng không có tránh né ý tứ, mặc cho công kích giáng lâm. Để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, những thần linh này chi cốt trình độ cứng cáp, vượt quá tưởng tượng, đáng sợ năng lượng ba động nổ tung, rốt cuộc đều không thể đối bọn chúng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không muốn đối kháng chính diện, dùng tổ khí chấn áp, thần linh chi cốt không phải chúng ta đủ khả năng phá hủy. Gia Cắt Giã hét lớn một tiếng, nhắc nhở đám người. Nghe vậy, tại nơi trốn có trong tay người đều là nhao nhao lấy ra các loại pháp bảo, thôi động nghịch lực dung nhập trong đó, dùng bàng bạc chi lực chấn áp mà xuống. Ông! Hư không đại chấn động, phảng phất toàn bộ sơn cốc đều là tại lúc này phát sinh run rẩy dữ dội, mênh mông vô cùng nghịch lực không ngừng diễn sinh, như thế tạo thành 10 vạn thiên nhạc, cùng nhau chấn áp mà xuống. Tạch tạch tạch ken két. May mà chính là, tại mọi người giữ tổ khí liên thủ tiến hành chấn áp sau đó, những thần linh này chi cốt phảng phất là bị mênh mông lực lượng cấp trói buộc cầm cố ngay tại chỗ, lại vô pháp động đậy. Nhưng mà, đây hết thể chú định đều chỉ là phí công, những thần linh này chi cốt vẹn vẹn chỉ là bị giam cầm ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp không đến, liền thoát khỏi trói buộc, công kích lần nữa đám người. Ghê tởm! Nghĩ biện pháp đột phá qua đi. Gia Cắt Giã sắc mặt có chút khó coi, vì kế hoạch hôm nay, vô luận phòng thủ hay là tiến công, đều chỉ có thể là để đội ngũ bị tiêu hao, thời gian kéo càng lâu, cuối cùng toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng, dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là trước tiên cần phải phá vây ra ngoài. Hắn nhìn ra, những thần linh này chi cốt mặc dù có thể phát ra lực lượng kinh người, nhưng tốc độ di chuyển so sánh với trong đội ngũ người mà nói, lại rõ ràng hơi chậm một chút chậm. Thành chủ, cứu ta. Tại cách đó không xa trên vách đá, yêu diệm nữ tử vẫn như cũ là bị đính tại nơi đó, không thể động đậy. Bây giờ nàng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sợ mình cũng bị những thần linh này chi cốt vây công. Có thể nàng không nói lời nào còn tốt, thanh âm mở ra, tức khắc là đưa tới thần linh chi cốt chú ý. Khoảng chừng có mười mấy bộ thần linh chi cốt trong nháy mắt lộn vòng phương hướng, hướng nàng dũng mãnh lao tới. Thiên địa lồng giam. Gia Cắt Giã hét lớn, bàn tay dao dao duỗi dò xét, đốn có vô cùng nghịch lực buộc phát ra, như thế tạo thành một cái đại thủ, chớp mắt liền đem những cái kia vây công yêu diệm nữ tử thần linh chi cốt cấp cầm cố ngay tại chỗ. Đây là một môn cổ lão thần thuật, cũng là cấm thuật một loại, có thể phong khóa một vùng không gian, làm cho hắn phía trong thời gian nhất thời dừng lại. Mười mấy bộ thần linh chi cốt giờ phút này hoàn toàn là như ngừng lại nơi đó, không núp ních, bọn chúng vị trí, nơi đó không có thời gian trôi qua. Thừa dịp cái này khe hở, Gia Cắt Giã vọt ra, chớp mắt chính là đi tới vách đá phía trước, cưỡng ép đem kia một nửa kiếm gây rút ra, làm cho yêu diệm nữ tử có thể thoát thân. Tạch tạch tạch ken két. Sau lưng, kia bị Gia Cắt Giã dùng thần thuật phong cấm lên không gian vị trí, tịnh không có duy trì đến bao lâu, ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, những thần linh kia chi cốt liền lại là lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng bọn họ hai người đánh tới. Rút lui. Gia Cắt Giã quát to một tiếng, thi triển loại này cấm thuật yêu cầu hao phí hắn cực lớn tâm thần, tự nhiên không có khả năng một mực vận dụng. Đối mặt dài trăm hơn 1.000 bộ thần linh chi cốt, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể là tạm thời tránh lui. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, hắn một tay nâng yêu diệm nữ tử, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước trong sơn cốc chạy đi. Mà cùng lúc đó, tại sơn cốc cửa ra vào chỗ, Mạc Vong Trần sớm tại xúc động đại trận sau đó không đến bao lâu liền đã bước ra rời đi. Hắn đến nơi này, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sơn cốc. Cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được một ít kịch liệt năng lượng ba động, nương theo một ít tiếng kêu thảm thiết ngẫu nhiên truyền lọt vào trong tai. Những thần linh kia chi cốt mặc dù khó đối phó, nhưng hành động lại hơi chậm một chút chậm, cố nhiên có thể trì hoãn Gia Cắt Giã một lát, lại không thể để hắn một mực đợi ở bên trong. Ta còn là sớm đi rời đi vi diệu, bằng không đợi lại nếu là bị đuổi kịp, khó tránh khỏi lại là một phen khổ đấu. Mạc Vong Trần miệng bên trong như vậy tự nói, cũng không có do dự, rất nhanh liền lại là bắt đầu chuyển động, chiều lấy phía trước thâm lâm bên trong lao đi. Đối mặt có nghịch sinh cảnh tứ trọng thực lực ra cắt giã, Mạc Vong Trần Tịnh không có 10 phần nắm chắc có thể đi đối kháng, hơn nữa còn là tại này Phệ Phong Lâm bên trong, coi như mình thật miễn cưỡng chiến thắng đối phương, chỉ sợ cũng phải trả ra một chút đền bù. Tới lúc đó, tại này nguy cơ từ phía tử vong chi lâm bên trong, tình cảnh của mình sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhanh chóng lướt đi ở thâm lâm ở giữa, Mạc Vong Trần hao tốn rất lớn công phu, rốt cục đi vòng về tới trước đây trên đường chính. Phóng tầm mắt nhìn tới, mơ hồ có thể thấy được có mấy đạo thân ảnh ở trong rừng thăm dò, đây đều là từ bên ngoài tiến đến các mới thiên tài. Nhìn lại chúng ta đến tăng thêm tốc độ, đi theo đại bộ phận đội đường tiến lên, cố nhiên có thể phòng ngừa một ít phiền toái không cần thiết, nhưng cùng lúc thu hoạch của chúng ta cũng là linh, bởi vì hết thể có được vật giá trị, đều sớm đã là bị người phía trước lấy mất. Mạc Vong Trần chậm rãi hành tẩu ở trong rừng, bên hai bất thường có thể nghe được một ít người nói chuyện thanh âm truyền đến. Ầm ầm. Đương nhiên, tại hắn bên cạnh, khoảng cách khoảng chừng mấy ngàn cẩm xa vị trí, truyền đến một trận kịch liệt năng lượng nổ vang, chỉ thấy là có không ít tu giả đang từ bên kia hốt hoảng chạy trốn tới. Chạy mau a, thần linh chi cốt khôi phục, giờ phút này ngay tại truy sát người sống. Hắc Vu thành đội ngũ tổn thất nặng nề. Tại phía tây một chỗ trong sơn cốc không cẩn thận xúc động thái cổ lúc để lại tế luyện đại trận, khiến những thần linh này chi cốt khôi phục, đã là chết mười mấy người, từng cái đều là nghịch sinh cảnh cao thủ. Bỏ chạy trong đám người, truyền đến dạng này thanh âm. Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi nhăn nhăn mi đầu, nhìn lại những thần linh này chi cốt xa so với chính mình chỗ tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra sơn cốc, mà lại tại Phệ Phong Lâm bên trong truy sát người sống. Đi, tăng thêm tốc độ, đuổi theo trước mặt đại bộ phận đội. Bốn phía, có người mở miệng, một khắc đều không muốn dừng lại thêm, liền Hắc Vu thành hơn 10 người nghịch sinh cảnh cao thủ đều trong khoảnh khắc chết rồi, có thể nghĩ những thần linh này chi cốt đáng sợ, nếu thật là bị đuổi kịp, cái kia đem là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Dầm dầm. Trong chốc lát, trong rừng các nơi, vẫn như cũ ngưng lại ở đây người, tức khắc đều là tăng tốc tốc độ, liều mạng chiều lấy Phệ Phong Lâm chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là nước chảy bèo trôi, chính mình trước đó tại Tam Sắc Kỳ Hoa nơi đó lãng phí quá nhiều thời gian, nhất định phải cũng phải tăng thêm tốc độ, đuổi theo Tiêu Nhiên, Lý Hiên bọn người, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ có Lý Hiên trong tay dẫn tức bản, mới là có khả năng nhất rõ ràng tra xét được tinh quáng vị trí. Chương 1812, Pha Vây. Giống. Đang nhanh chóng trong quá trình di động, đồng nhiên tại đám người phải phía trước, truyền đến một đạo giống to, kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc. Lập tức chỉ nghe thấy một trận thất kinh tiếng kêu thảm thiết nhập tai, chạy mau à, phía đông phương hướng có người không cẩn thận xâm nhập một cái thú huyệt, kinh động đến hắn phía trong hung thú. Đã tạo thành hơn 100 người chết oan chết uổng. Thật là đáng sợ cự thú, mỗi một cái đều thân thể như núi, có được so sánh nghịch sinh cảnh nhị trọng thực lực của tu giả. Trong đó còn có một cái thú vương, mở miệng giống một tiếng, liền đánh chết phương viên ngàn trượng bên trong tất cả mọi người, quá đáng sợ. Đám người rối loạn, không khỏi là đảm chiến tâm kinh, bên trái có thần linh chi cốt tại đại tàn phá bừa bãi giết, mặt phải hung thú hoành hành. Nghiền ép thức tiến hành giết hại, cái này lập tức làm cho rất nhiều mặt người biến sắc đến khó coi. Tăng thêm tốc độ, nếu là bị tả hữu giáp công, đến lúc đó tất cả mọi người sống không được. Giữa đám người, một tên thanh niên coi như tỉnh táo, nhưng theo hắn hai đầu lông mày chỗ để lộ ra đến thần sắc nhưng cũng không khó coi ra, bây giờ cục diện 10 phần nguy hiểm. A. Đương nhiên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đến hậu phương truyền đến, làm cho người nhịn không được tê cả da đầu, ánh mắt chuyển trông chờ mà đi, chỉ gặp tại phía sau đám người bên trái, lít nha lít nhít hải cốt giờ phút này đang từ một chỗ trong rừng rậm tuân ra, như thế như châu chấu, hàng trăm hàng ngàn, nào về phía đám người. Thần linh chi cốt. Xong. Nhanh như vậy liền bị đuổi kịp sao? Có người tuyệt vọng, mặt xám như tro. Phát gì đó nắn lại, những thần linh này chi cốt mặc dù khó đối phó, nhưng hành động đối lập ở tu giả mà nói, lại muốn trì hoãn rất nhiều. Đại gia một mực hướng về phía trước, những thần linh này chi cốt liền đuổi không kịp chúng ta. Trong ngôn ngữ, rất nhiều người sớm đã là bắt đầu khởi hành, không muốn sống một loại chiều lấy vệ phong lâm chỗ sâu chạy đi. Giống. Nhưng mà, tại vừa vặn đi ra ngoài không có bao xa lúc, phía trước phía bên phải, kinh thiên động địa thanh âm truyền vào trong tai, kia là từng con to lớn yêu thú, có tới mấy chục cái nhiều, mỗi một cái đều thân thể như núi, nhất cước dẫm đạp xuống, khiến cho cả vùng đều là phát sinh rung động. Hô! Không những như thế, những này yêu thú toàn thân trên dưới sinh trưởng một loại bộ lông màu đỏ, tỏa sáng tinh hồng mang, bọn chúng miệng phun hỏa diễm, chớp mắt liền đem kia phía trước nhất hơn 10 người tu giả đốt thành cho bụi, cái xác không hồn. Xong, lần này thật xong. Có người tuyệt vọng. Trước sau đều có giác công, vô luận là những thần linh này chi cốt hay là hung thú, đều có thể dễ dàng cướp đi tính mạng của bọn hắn. Tại như thế giới tuyệt cảnh, trừ phi ngươi là có nghịch sinh cảnh tứ trọng thực lực, bằng không mà nói, muốn sống sông ra đi, tỷ lệ thực sự xa vời. Rõ. Kinh hoàng trong đám người, một đạo độn quang tiềm lược, chớp mắt bay đến trên không trung, này người rõ ràng là sớm đã không lo được quá nhiều, trực tiếp muốn ngự không thoát đi nơi đây. Ẩm. Nhưng sau một khắc hắn liền bi kịch, tại vừa vặn bay đến giữa không trung lúc, một cái cự thú chính là một trưởng chiều hắn vỗ tới, chớp mắt liền đem cấp đập thành thịt nát, chết oan chết uổng. Đương nhiên, ngoại trừ này người bên ngoài, còn có một số người khác cũng lựa chọn ngự không bỏ chạy, có thể dù cho là vận khí tốt, tránh đi yêu thú công kích, nhưng ở vừa vặn bay ra ngoài không có bao xa, những người này liền đột nhiên từ trên cao bên trong rơi rụng xuống. Không trung trải rộng xương độc, cho dù là tu giả không cẩn thận hút, cũng phải trong khoảnh khắc tử vong, như muốn mạng sống, tốt nhất vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Có người lắc đầu, ngự không ý nghĩ không thể làm. Đặc mẹ, trước sau là chết, chẳng bằng thống thống khoái khoái giết nó một hồi, không sợ chết, đều theo ta lên, để chúng ta giết ra một đường máu. Một tên khôi ngô đại hán gầm thét, mở miệng hạ xuống, hán chính là dẫn đầu thân thể bất ngờ mà ra. Giết! Mọi người cùng nhau liên thủ, giết ra một đường máu đến. Rất nhiều người nhất thời cũng là bị khơi dậy lửa giận, không cam tâm chết ở chỗ này, tại như thế giới cục diện. Chỉ có liên thủ theo một cái phương hướng tiến hành đột phá, mới có thể có lớn nhất hy vọng lao ra. Trong chốc lát, trên trăm tên tu giả nhao nhao chiều lấy cùng một cái phương hướng mạnh vọt qua, cầm đầu mười mấy người thực lực không tầm thường, thấp nhất đều là đạt đến nghịch sinh cảnh nhị trọng, hợp kích phía dưới, tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời điểm, liền đem một đầu đối diện công tới hung thú chém giết. Mọi người cùng nhau công kích. Đám hung thú này mặc dù lực công kích không yếu, nhưng phòng ngự lực lại cũng không cao. Thấy con thứ nhất hung thú bị chém giết sau đó, mọi người đều là thấy được hy vọng, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, dùng vô thượng thánh thuật tiến hành công sát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhất thời, trận trận đáng sợ năng lượng nổ vang quanh quẩn, hậu phương, thần linh chi cốt đã tới, bắt đầu công kích tu giả, trước mới. Hung thú rất đi, ngăn trở đường đi, đem nơi đây trên trăm tên tu sĩ đoàn đoàn bao vây tại trong đó. Một ít thực lực yếu ớt người, trực tiếp là chết tại gợn sóng năng lượng bên trong. Dưới loại tình huống này, cho dù ngươi là nghịch sinh cảnh cường giả, cũng lúc nào cũng có thể mất đi tính mệnh. Giống. Mà làm cho đám người kinh ngạc chính là, những cái kia yêu thú cùng thần linh chi cốt, tựa hồ tịnh không có trong tưởng tượng vậy là muốn một thể. Tại loạn chiến bên trong, thần linh chi cốt lại cũng bắt đầu công kích nổi lên hung thú. Nhưng không thể không nói, những thần linh này chi cốt đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, có người tận mắt nhìn đến một cái hung thú to lớn bàn chân, đem một bộ thần linh chi cốt đạp nhập bên trong lòng đất, có thể cho dù như thế, thần linh chi cốt lại phảng phất không có nhận tổn thương chút nào, tiếp tục đứng lên, tiến hành không khác biệt công kích. Đại gia tìm cơ hội bước ra, khiến cái này hung thú cùng thần linh chi cốt tàn sát lẫn nhau, chúng ta theo bên cạnh lao ra. Đám người có người như vậy uống đến. Có ý tứ, đám hung thú này rốt cuộc đều là thiên đạo yêu thú một loại. Mà ở trong đám người, Mạc Vong Trần cũng là thỉnh thoảng xuất thủ, chiều lấy phía trước pha vây. Cho tới bây giờ, đám người tổng cộng là chém xuống 3 đầu hung thú. Mỗi một cái hung thú bị giết, đều có đại lượng thần chi kết tinh cùng thiên tinh bị người đoạt được. Cái này lập tức làm cho Mạc Vong Trần trong lòng có ý nghĩ. Hắn yêu cầu đại lượng thiên tinh tới chữa trị chính mình thần hải, đang giàu đi nơi nào tìm kiếm thiên đạo yêu thú đâu, trước mắt không phải liền là sao. Đám hung thú này có tới 30, 40 con, như chém tất cả giết, liền có thể được chí ít 40 mai thiên tinh, như thế số lượng, tăng thêm ta giờ phút này trên thân có, đủ để là có thể để cho ta thần hải khôi phục hơn phân nửa. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh Mạc Vong Trần chính là có cử động, hắn không do dự nữa, bởi vì mỗi một cái hung thú đối hắn mà nói đều có cực cao giá trị, nếu là bị người đi đầu chém giết, kia liền chờ thế là chính mình thiếu thu hoạch được một phần thiên tinh. Ầm ầm. Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển, thánh mang quấn quanh bản thân, giờ khắc này, Mạc Vong Trần đem toàn thân khí thế đều tán phát ra tới. Hắn đến trong đám người lướt đi, nắm chặt lấy trên nắm tay tỏa ra một loại thúc thúc kim mang, có mênh mông nghịch lực bao khỏa, trực tiếp đánh phía một đầu hung thú. Vị huynh đệ kia, chớ có tự tiện xuất kích, theo sát đại gia tốc độ, hướng một cái phương hướng pha vây, không muốn lãng phí vô ý nghĩa khí lực. Có người rõ ràng cũng là thấy được Mạc Vong Trần xuất thủ, gặp hắn đúng là lựa chọn đối một phương hướng khác yêu thú xuất thủ. Tức khắc nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Ầm ầm. Nhưng sau một khắc, vị này mở miệng nói chuyện người, chính là bị cả kinh tắt tiếng, không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được Mạc Vong Trần này nhất quyền bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, nhất quyền phía dưới, trực tiếp chính là đánh chết giết một đầu hung thú. Chương 1813, thu hoạch tương đối khá. Gì đó? Mạc Vong Trần nhất quyền chấn sát một đầu hung thú, một màn này quả thực là kinh trụ hết thể mọi người. Tuy nói đám hung thú này phòng ngự lực cũng không làm sao nhô ra, nhưng dầu gì cũng là có được đủ để so sánh nghịch sinh cảnh nhị trọng cường giả thực lực. Cho dù là một tên phổ thông nghịch sinh cảnh tam trọng cường giả, muốn dùng sức một mình chém xuống một đầu yêu thú, cũng phải hao phí cực lớn tinh lực cùng thời gian. Dưới mắt, Mạc Vong Trần vẹn vẹn chỉ là một kích. Lực lượng thật đáng sợ, người này chẳng lẽ là nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ sao? Giống như không phải, theo khí tức của hắn đến xem, tựa hồ chỉ có nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng lại nhất quyền chấn sát một đầu hung thú, có thể thấy được người này nhục thân chi lực không tầm thường. Tại đám người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần sớm đã là để mắt tới mặt khác mục tiêu, xông lên đi lên. Đồng thời còn không quên mở miệng nói, bên kia là hung thú tới địa phương, các ngươi còn lựa chọn nơi đó phá vây, không phải đang tìm cái chết sao. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Hoàn toàn chính xác, hung thú bắt đầu từ phải phía trước xuất hiện, cũng chính là đám người giờ phút này lựa chọn phá vòng vây phương hướng. Bởi vì nơi đây cổ mộ cung tùm, tăng thêm bầu trời trải rộng xương độc, khiến cho ánh sáng mờ tối duyên cớ, ai cũng không biết mặt sau này phải chăng còn có càng nhiều hung thú ngay tại chạy đến, cái này xác thực không phải một cái tốt nhất phá vây giờ. Ầm ầm. Mà liền tại đám người ngây người thời khắc, Mạc Vong Trần lần nữa là dùng cường thế thủ đoạn, tê điệu một đầu hung thú. Hắn toàn thân trên dưới quấn quanh thánh mang, phảng phất nhất tôn bất bại chiến thần, tại ngắn ngủi trong chốc lát, chính là liên tiếp tế điệu 4 cái hung thú. Thật mạnh thực lực, đại gia đi theo hắn cùng một chỗ, hướng cái hướng kia lao ra. Mạc Vong Trần bất thình lình xuất hiện, triển hiện ra cường đại lực lượng, tức khắc là làm cho đám người ồ lên lên tới, rất nhiều mặt người lộ vẻ hưng phấn, có như thế nhất tôn nhân vật cường đại mở đường. Chuyện này đối với bọn hắn xông ra vòng vây chính là càng thêm có hy vọng. Các ngươi ngăn lại hậu phương thần linh chi cốt, hung cấp một mình ta liền có thể. Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy nói. Trên thực tế, cũng không phải là hắn cỡ nào trưởng nghĩa, mà là đơn thuần muốn đem tất cả yêu thú trên người thiên tinh chiếm làm của riêng mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã nói, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, chính mình không tin bất luận kẻ nào, cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào, đi sự tình, đều chỉ là vì chính mình. Đám người nghe vậy càng là kinh ngạc, Mạc Vong Trần rốt cuộc dự định một thân một mình đối phó đám hung thú này. Cái này cần là lớn bao nhiêu tự tin, mới dám nói ra những lời này đến. Ông! Vô cùng kiếm mang lấp lánh, Mạc Vong Trần thôi động thần hải, ngưng kiếm chém giết, như vào chỗ không người, hắn kéo lấy hơn 100 người đội ngũ một đường sông về phía trước giết, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian không đến, liền có tới 10 mấy chỉ hung thú chết tại trong tay của hắn. Đồng thời Mạc Vong Trần cũng đã nhận được đại lượng thần chi kết tinh cùng thiên tinh. Phía trước có một chỗ chỗ rẽ, ở giữa là lượn lờ xương độc tuyệt phong, đợi lại lao ra về sau. Đại gia phân hai nhóm nhân mã mỗi người tự chạy, có thể sống sót hay không, liền đều xem các ngươi vận khí. Rốt cục, một mạch liều chết tới, ngăn cản phía trước hung thú gần như đều là bị Mạc Vong Trần giết đi cái sạch sẽ. Hắn nhìn thoáng qua phía trước chỗ đường rẽ. Sau đó chiều người đứng phía sau nói như vậy đạo. Đại gia thêm chút sức, đợi lại tốc độ cao nhất thuẫn cách, hất ra đám hung thú này cùng thần linh chi cốt. Trong đám người có người nói như vậy đạo. Đi. Mạc Vong Trần cuối cùng là đi tới chỗ đường rẽ ra, hắn này một đường đi tới, giết ra một con đường máu, đầy đất đều là hung thú thi thể, máu nhuộm thành sông. Ba ba ba. Đám người cũng là đi theo Mạc Vong Trần nhô ra trùng vây, tại hắn thanh âm hạ xuống chốc lát, đám người liền theo thứ tự là chiều lấy hai cái khác biệt chỗ đường rẽ bên trong lao đi, bằng nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này. Người không đi sao? Thấy Mạc Vong Trần đứng ở chỗ đường rẽ phía trước, không có lập tức rời đi ý tứ, một tên thanh niên nhịn không được hỏi. Mạc Vong Trần không tiếng, trầm mặc một lát, ở trên người hắn. Chợt có một cô đáng sợ kiếm thế bắn ra, như thế một đời kiếm tông đã thức tỉnh giống như. Trong tay, đạo thiên kiếm hiện hiện, chớp mắt chính là bị hắn lực giờ mà ra. Ông ngong ngong. Vô cùng kiếm mang lấp lánh, thành trên ngàn vạn đạo kiếm quang tạo thành một mảnh kiếm vũ, bao trùm toàn bộ hư không, chớp mắt chính là chiều lấy kia hậu phương truy kích mà đến hung thú hạ xuống. Giống. Tiếng gào thét vang lên. Tại Mạc Vong Trần này trí cường một kiếm dưới, mảng lớn hung thú bị chạm, trực tiếp mất mạng, vô cùng vô tận thần chi kết tinh cùng thiên tinh đã rơi vào Mạc Vong Trần trong tay. Mà làm cho hắn hơi kinh ngạc chính là, những này kiếm quang không khác biệt công kích, tự nhiên cũng đánh tới những cái kia thần linh chi cốt, có thể những thần linh này chi cốt trình độ cứng cáp, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng, cho dù là chính mình giữ đạo thiên kiếm toàn lực nhất kích, cũng không có thể làm cho bọn chúng lọt vào mảy may thương tích. Thượng cổ thần linh bất tử bất diệt, trừ phi là có đạo chủ cấp cường giả xuất thủ, nếu không muốn phá hủy bọn chúng, này căn bản cũng không khả năng. Kia lời mới vừa nói thanh niên lần nữa mở miệng nói. Đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc tới cực điểm, vô pháp tưởng tượng Mạc Vong Trần đến tột cùng là có được cỡ nào kinh người chiến lực, một kiếm phía dưới, liền chém xuống nhiều như vậy hung thú. Cũng may đám người đều đã xông ra vòng đây, nếu không tại những này kiếm quang không khác biệt công kích phía dưới, còn không biết chết được bao nhiêu người. Mau trốn à, nơi xa truyền đến một cỗ dị thường to lớn khí thế, chắc là kia thú vương bị kinh động ra tới. Mạc Vong Trần thu hồi đạo thiên kiếm, nhìn thoáng qua thanh niên, nói xong, hắn chính là thân thể vút qua, chiều lấy phía bên phải chỗ đường rẽ bên trong lao đi. Một cái thú vương thực lực không thể coi thường, không phải giờ đây Mạc Vong Trần có thể đối phó được, bằng không mà nói, hắn lại thế nào khả năng cam tâm rời đi. Hô, xem như trốn ra được. Trên đường, rất nhiều tu giả đều là nhịn không được tùng thở một hơi, ánh mắt lui về phía sau nhìn thoáng qua, tại xác nhận chân chính an toàn sau đó, mới hoàn toàn buông xuống tâm tới. Cẩn thận một chút. Bây giờ chúng ta đã chân chính đi sâu Phệ Phong Lâm bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được một ít không muốn người biết nguy hiểm, hay là cẩn thận một chút vi diệu. Có người nói như vậy đạo. Đám người nghe vậy đều là gật đầu, rất nhanh liền lại có người bốn mắt trông chờ, mở miệng hỏi, các ngươi có người nhìn thấy vừa rồi người kia sao? Hoặc là có biết hay không hắn là ai? Thực lực cường đại như vậy, không có khả năng là vô danh chi bối. Danh tự không biết, nhưng ta trước đó tại Phệ Phong Lâm bên ngoài gặp qua hắn, giống như bị Hắc Vu thành chủ ra cắt ra bắt. Có người nói như vậy đạo. Ồ, nghe nói những cái kia thần linh chi cốt, chính là Hắc Vu thành nhân mã tại một chỗ trong sơn cốc không cẩn thận xúc động bên trên cổ pháp trận, mới dùng khôi phục. Hắc Vu thành đội ngũ cũng bởi vậy tổn thất nặng nề, nghe nói chỉ có ra cắt giã cùng số ít cường giả sống tiếp được. Những người này tự cao đội ngũ cường đại, chuyên môn khi dễ chúng ta những này độc hành tán tu, chết cũng là đáng đời. Có người hừ lạnh nói. Một người khác cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mở miệng. Ta có một vị bằng hữu, trước đó cũng là bị thành lớn người cấp bắt, để hắn phía trước dẫn đường, kết quả lọt vào nguy hiểm, mất mạng, những người này thực sự đáng hận. Đám người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần sớm đã là lặng lẽ rời đi, hắn tăng nhanh tốc độ, dựa theo phía trước những cái kia đội ngũ lưu lại tung tích, tiếp tục thâm nhập sâu Phệ Phong Lâm bên trong. Cho tới bây giờ, Phệ Phong Lâm hành trình Mạc Vong Trần thu hoạch tuyệt đối là to lớn. Lại không luận ở ngoại vì chỗ được gốc kia tam sắc kỳ hoa, chỉ bằng vào vừa rồi chém giết những hung thú kia, hắn lấy được thần chi kết tinh cùng thiên tinh, liền đủ để coi là thu hoạch tương đối khá. Chương 1814, người quen không ít. Xương độc đầy trời, bao phủ thiên địa, làm cho toàn bộ Phệ Phong Lâm tỏ ra âm trầm không gì sánh được. Khoảng cách Mạc Vong Trần tiến vào mảnh này tiến cấm khu. Giờ đây đã là qua gần thời gian một ngày. Cho tới bây giờ, hắn đã là đi sâu Phệ Phong Lâm phía trong. Hành tẩu tại u ám thâm lâm bên trong, nơi này đã không còn là như bên ngoài vậy khắp nơi đều có thể gặp tu giả. Ừm. Nay trên đường đi, Mạc Vong Trần vẫn luôn là dùng cường đại cảm chi lực dò xét tứ phương. Rốt cục, tại trước mặt hắn không xa, cảm ứng được một cỗ dị thường năng lượng ba động. Mà lại nương theo có thật nhiều người khí tức tồn tại. Hẳn là đã tìm tới tinh quán rồi. Hắn không khỏi phát ra nói nhỏ. Bởi vì phía trước chỗ hội tụ khí tức, thiếu nói cũng có được gần 200 người nhiều, mà lại ở trong đó, hắn còn cảm ứng được Thiên Thanh Thánh Nữ, Lý Hiên, Tiêu Nhiên đám người khí tức tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng không biết tên nhân vật, đều khí tức không tầm thường. Chắc hẳn đều là từ bên ngoài đi tới nơi này các mới cường giả. Nếu không phải là phát hiện tinh quáng, không có khả năng là có nhiều người như vậy hội tụ tại một chỗ. Hơn nữa Lý Hiên cũng tại, trong tay hắn có được có dẫn tức bản, có thể rõ ràng dò xét tới tinh quáng vị trí. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần cũng không có chần chờ, rất nhanh chính là hướng đám người phương hướng tiến đến. Tại xuyên qua tươi tốt thâm lâm sau đó, tại hắn phía trước, xuất hiện một mảnh lớn như vậy chỗ trống. Đám người hội tụ ở đây, hơi một chút quét tới, tính toán đến có hơn 200 người, gần 300. Giờ phút này, đám người riêng phần mình phân làm mấy giữ đội ngũ, đứng tại trong sân rộng nơi nào đó, mà trong bọn hắn ở giữa, nhưng là có một cỗ cổ lão đại điện tồn tại. Toàn bộ đại điện hiển thị rõ ra một loại tang thương khí tức, lối vào hai cây cự đại thạch trụ. Đã là có một cái nổ sụp xuống tới, hiện đầy dấu vết tháng năm. Có thể cảm nhận được, tại kia đại điện lối vào chỗ, có một cỗ dị thường năng lượng ba động phun ra ngoài, như thế sóng to gió lớn một loại bốn phía, này hiển nhiên chính là vừa rồi Mạc Vong Trần chỗ cảm nhận được kia cỗ dị thường năng lượng. Tinh quáng. Hắn lặng lẽ đi tới đám người hậu phương, trong mắt tinh mang chớp tắt, kia cỗ dị thường năng lượng. Hiển nhiên chính là thần chi kết tinh khí tức. Để hắn ngoại ý muốn chính là, cái gọi là tinh quáng, cũng không tồn tại, mà là chỉ có một cái cổ lão cung điện. Bất quá, theo kia cố năng lượng ba động biên độ đến xem, cái này điện vũ bên trong, tất nhiên cũng là có được đại lượng thần chi kết tinh tồn tại. Chỉ là, tại kia đại điện lối vào phía trước, như có một tầng nhàn nhạt năng lượng cách ngăn tồn tại, ngăn cản người tiến vào. Cũng khó trách nhiều người như vậy hội tụ tại nơi này, không có ngay đầu tiên tiến vào đại điện tiến hành thăm dò. Mà Mạc Vong Trần phát hiện, theo thời gian trôi qua, kia đại điện lối vào năng lượng cách ngăn, đang dần dần nhạt tán, sợ là tiếp qua không lâu, liền sẽ triệt để biến mất. Người đã đến. Ngay tại Mạc Vong Trần cúi đầu trầm tư gì gì đó đồng thời, phía trước đông nhiên truyền đến một đạo thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Thiên Thanh Thánh Nữ. Cái này khiến đến Mạc Vong Trần có một số bất đắc dĩ, không nghĩ tới Thiên Thanh Thánh Nữ cũng thấy được chính mình. Dựa theo hắn nguyên bản dự định là không muốn lộ diện, bởi vì lúc trước đoạt Chu Tử Kiệt dẫn tức bản, bây giờ Lý Hiên đối với mình có sát tâm, Mạc Vong Trần không muốn để cho đối phương biết được chính mình tại nơi này. Trừ cái đó ra, còn có Gia Cắt Thành, Gia Cắt Giã hai huynh đệ, giờ phút này cũng đều đến nơi này. Mạc Vong Trần còn chứng kiến trước đó kia tên yêu diệm nữ tử, giờ đây sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên là tại trong sơn cốc chịu tổn thương vẫn không có thể khôi phục. Ha ha, ngươi này tiểu tử mệnh thật là lớn, hơn nữa vận khí vô cùng tốt, yếu như vậy tu vi, nếu có thể đi đến nơi đây, nhìn lại không đơn giản a. Tại Thiên Thanh Thánh Nữ sau đó, Gia Cắt Thanh đi tới, hắn trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Nhịn không được rêu cực nói. Là ngươi. Tại Gia Cắt Thanh lời nói vừa vặn hạ xuống thời khắc, Gia Cắt Giã chính là hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ tức khắc bạo phát, bao gồm hắn bên người yêu nữ nữ tử, giờ phút này ánh mắt cũng là 10 phần ác độc nhìn phía Mạc Vong Trần. Đại ca, ngươi nhận ra hắn. Gia Cắt Thanh khẽ giật mình, hiển nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì. Chính là hắn. Trước đó tại trong sơn cốc xúc động tế luyện đại trận, để chúng ta tổn thất gần 20 tên cao thủ. Yêu diễm nữ tử cắn răng nghiến lợi nói. Giờ phút này nàng hận không thể lập tức đánh chết đi Mạc Vong Trần. Nhưng nghĩ tới đối phương tại kia trong sơn cốc triển hiện ra lực lượng lúc, nhưng lại có một số chỗ dạ, người này tuyệt không phải chính mình có thể đối phó. Chính là hắn. Gia Cắt Thanh nghe vậy, tức khắc nheo lại hai con mắt. Đối với mình đại ca đám người tao ngộ, hắn đương nhiên cũng có chút hiểu biết, chỉ là không có nghĩ đến, cái kia xúc động tế luyện đại trận người, lại chính là bị chính mình chi này đội ngũ vứt bỏ vô danh tiểu tốt. Là ngươi, Mạc Vong Trần. Mà liền tại Hắc Vu thành nhân mã quần tình xúc động phẫn nộ đồng thời, đồng nhiên tại đám người một phương hướng nào đó, truyền ra một đạo dị thường kinh ngạc thanh âm. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại. Khi thấy kia mở miệng nói chuyện nam tử áo tím lúc, hắn tức khắc không khỏi trên mặt khẽ giật mình, tiếp theo mỉm cười nói, nhìn lại người quen không ít. Nam tử mặc áo tím này không phải người khác, hiển nhiên chính là ngày trước vạn giới tịnh thông, cái thứ nhất đã tới tam thanh giới Túy Mặc Thánh Tử, Tà Ma. Lúc trước Tà Ma vẫn chỉ là cổ thần cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực, nhưng hôm nay nhìn lại là thành công bước vào nghịch sinh cảnh nhất trọng. Hơn nữa còn là đỉnh phong, theo khí tức phương diện cảm thụ, sợ là tùy thời đều có thể đột phá nghịch sinh nhị trọng, tăng thêm đối phương người mang bí pháp, có thể đem thực lực lại ngắn hạn bên trong để bạt mấy cái cấp bậc. Nói như vậy xuống tới, giờ phút này tà ma thực lực, ít nhất là đủ để so sánh nghịch sinh cảnh tam trọng cường giả. Tà ma huynh nhận ra người này. Sau lưng tà ma, đi ra một tên áo gai nam tử. Bộ dáng mặc dù không xuất chúng, thậm chí có thể nói là cực kỳ phổ thông, nhưng ở áo gai nam tử trên thân, Mạc Vong Trần lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, không thể so với Lý Hiên, Gia Cắt Giã, Tiêu Nhiên ba người này kém bao nhiêu. Nếu như mình không có đoán sai, này tất nhiên cũng là một vị thành chủ cấp cường giả tồn tại. Mà chính như hắn suy nghĩ vậy, áo gai nam tử tên là Lê Bá Thiên. Đến từ Thanh Huyền Thành, chính là giờ đây Thanh Huyền Thành chủ. Tà ma đến thần chi lĩnh vực về sau, chính là giáng lâm tại Thanh Huyền Thành bên trong, bằng vào xuất chúng thực lực, hắn mặc dù không có đem chức thành chủ tranh đoạt tới tay, nhưng cũng sâu đến Thanh Huyền Thành chủ nhìn chúng, dẫn làm chi giao. Người này tên là Mạc Vong Trần, cùng ta giống nhau, đến từ Hỗn Độn Vũ Trụ. Tà ma hừ lạnh, ánh mắt trông chờ lấy Mạc Vong Trần. Giữa con ngươi có một cỗ chiến ý dần dần tôn trào. Hiển nhiên, ngày trước tam thanh nhất chiến, hắn thua ở Mạc Vong Trần trong tay, bây giờ tu vi có thể đột phá nghịch sinh, mà lại còn đạt đến nghịch sinh cảnh nhất trọng đỉnh phong, tà ma cảm thấy, chính mình là thời điểm đòi lại mặt mũi. Đám người nghe được tà ma mở miệng, không khó nghe ra, hắn cùng Mạc Vong Trần mặc dù đều là đến từ cùng một cái vũ trụ, nhưng giữa song phương sợ là sớm có ân oán. Gia Cát Dạ đứng ra một bước, chiều tà ma chắp tay, nói, vị bằng hữu này, người này trước đó ở trong sơn cốc xúc động tế luyện đại trận, để ta Hắc Vu thành nhân mã tổn thất nặng nề, không biết có thể giao cho ta đến tự mình xử lý. Chương 1815, nghiền ép. Không. Mà đối mặt Gia Cát Dạ mà nói, tà ma lại là trực tiếp lắc đầu, ta cùng hắn sớm có thù cũ, hôm nay nhất định phải thân thủ chu diện, mới có thể vững chắc đạo tâm. Ngươi cứ như vậy có tự tin, nhất định có thể giết ta. Mạc Vong Trần cười nhạt, ánh mắt nhìn tà ma, sau đó hướng bên dưới quét tới, thấy được đối phương kia bên trái tay háo chỗ tỏ ra vắng vẻ, tiếp tục nói, này tay cụt, đến nay còn để ngươi ghi hận trong lòng a. Ngày trước vì phòng ngừa tam thanh bị nhằm vào, Mạc Vong Trần cũng không dám trực tiếp đánh chết đi tà ma, mà là dùng thần bút đoạn rơi mất đối phương một tay, lấy đó trừng phạt. Thần bút chính là phu tử sáng thế chi vật, bị thần bút tạo thành thương tích, căn bản là vô pháp khôi phục. Cho tới bây giờ, tà ma tay trái tay cụt, vẫn như cũ là hắn lau không đi đau xót. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đánh chết đi được rồi, ai giết không giống nhau. Hắc Vu thành đội ngũ bên trong, một tên người cao thanh niên đứng ra, hừ lạnh một tiếng. Tại trong sơn cốc bị một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng vô danh tiểu tốt ám toán, ai có thể nhịn xuống khẩu khí này? Không chỉ là tà ma, Hắc Vu thành sống sót những người này, ai không muốn đánh chết đi Mạc Vong Trần? Để cho ta tới cắt đứt xuống đầu của hắn, cấp những cái kia huynh đệ đã chết báo thù. Nói xong, tại người cao trong tay thanh niên, một bả đại hoàn đao xuất hiện, tỏa ra tử sắc cầu vồng. Vừa nhìn chính là một bả không tầm thường sát phạt trọng binh. Ông! Hắn chấp đao chém nghiêng xuống, ép thẳng tới Mạc Vong Trần đầu lâu vị trí, sắc bén kinh người đao quang ép tới toàn bộ hư không đều đang rung động không thôi. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại chỉ là cười lạnh một tiếng, dùng chỉ đại kiếm lăng không lực giờ mà ra. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Đao thế trong khoảnh khắc bị tan rã, tiêu tán ở vô hình, người cao thanh niên trong tay đại hoàn đao, phảng phất là bị một cỗ không hiểu sức mạnh đáng sợ trực tiếp chính là cắt thành hai nửa, cả người hắn bay ngược ra ngoài, chỗ ngực nổi lên một cái kinh người huyết động, tại chỗ tử vong. T. Này đột nhiên xuất hiện một màn, tức khắc kinh trụ tại chàng không ít người. Này người cao thanh niên có được nghịch sinh cảnh nhị trọng thực lực, mà lại tay cầm trọng binh, lại bị người một chỉ điểm sát rồi. Cái này Mạc Vong Trần là người thế nào? Nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, rốt cuộc có được như thế nào đáng sợ chiến lược? Ta nhớ ra rồi, tại thần chi lĩnh vực vừa vặn mở ra ngày thứ hai, cái tên này tựa hồ leo lên hơn trăm cường bảng. Có người nói như vậy đạo. Mạc Vong Trần, ngươi thật sự cường đại, ngắn ngủi thời gian mấy năm không thấy. Lại cũng đạt đến tình trạng như vậy, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay gặp ta, ngươi đem rốt cuộc không trở về được hỗn độn vũ trụ. Tà ma hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra, đối mặt Mạc Vong Trần bất thình lình bạo phát đi ra thực lực đáng sợ, hắn mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng không có mảy may e ngại, trong lòng ngược lại là nổi lên một loại hưng phấn. Thật có lỗi, trước ngươi tại tam thanh giới thời điểm, cũng đã nói lời tương tự, nhưng mà lại tay cụt mà chạy, lần này, không thể quay về hỗn độn vũ trụ người không phải là ta, mà là ngươi túy mặc thánh tử tà ma. Mạc Vong Trần trong mắt chợt có hàn quang bạo phát, hư lạnh một tiếng sau đó, hắn liền đem Hạo Thiên Thần Quyết không chút do dự phát huy ra, thân thể bất ngờ mà ra, trực tiếp thẳng hướng tà ma vị trí. Tà ma nhịn không được trên mặt giật mình, thời gian mấy năm không thấy. Mạc Vong Trần trưởng thành, đích thật là có một số ngoài dự kiến. Ông! Hắn không chút do dự vận dụng bí pháp, khí tức trên thân, cũng là tại trong khoảnh khắc, theo nghịch sinh cảnh nhất trọng đỉnh phong bắt đầu trèo tuôn, cuối cùng đúng là đạt đến nghịch sinh cảnh tam trọng cảnh giới. Bốn phía, rất nhiều người nhịn không được biến sắc, cảm nhận được tà ma trên thân cố khí tức kia đáng sợ, đồng thời kinh ngạc, đối phương rốt cuộc có mang như thế cấm thuật, làm cho thực lực tăng vọt hai cái giai cấp. mấy năm trước ta liền có thể đưa ngươi đuổi ra tam thanh giới, hiện tại, một dạng có thể nghiền ép ngươi. Đối mặt tà ma thực lực tăng vọt, Mạc Vong Trần lại là không sợ hãi chút nào, tại trong quá trình di động, hắn thẳng thắn thoải mái, lăng không nhất quyền giận đập mà ra. Ầm ầm. Hư không đại chấn động, phảng phất liền không gian đều bởi vì không chịu nổi loại kia lực lượng cường đại, mà phát sinh sụp đổ, mênh mông quyền lực tan rã hết thảy, chính diện trùng kích tại tà ma trên thân. Ầm. Trong chớp mắt, trầm mặc tiếng vang chính là truyền khắp tứ phương, ở toàn trường ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp cái kia đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới nghịch sinh cảnh tam trọng tà ma, đúng là bị Mạc Vong Trần cấp nhất quyền đập bay ra ngoài. Đồng thời trong miệng hắn phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt cũng là biến thành có chút tái nhợt. Người cho rằng, chính mình đột phá nghịch sinh cảnh, mà lại dùng bí pháp cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới nghịch sinh cảnh tam trọng, liền có thể giết ta sao? Trên không trung, truyền đến Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm, hắn thừa thắng truy kích, chân đạp lâm chi chấn quyết, trong chốc lát, liền lại là xuất hiện ở tà ma trước mặt. Ầm ầm. Thần vương thể vô tận lực lượng hội tụ tại trên nắm tay, bị Mạc Vong Trần oanh kích mà ra, đập vào tà ma chỗ ngực. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tứ phương, tà ma miệng phun máu tươi, lại một lần bay ngược ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là hai quyền, liền đánh cho tà ma không hề có lực hoàn thủ, này thật chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng nhân vật sao. Cơ hồ tại nơi trốn có trong lòng người đều là không khỏi nổi lên như thế một cái ý nghĩ. Ngươi bây giờ, ở trong mắt ta, liền sâu kiến cũng không bằng. Mạc Vong Trần lại một lần xuất hiện ở tà ma trước mắt, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn đối phương, giữa con ngươi sớm có sát cơ hiện hiện, lần này, chính mình khả năng lại để cho đối phương còn sống rời đi. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao lại cường đại đến tình trạng như vậy? Không thể nào. Tà ma điên cuồng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, còn tại hỗn độn vũ trụ lúc, hắn mặc dù cũng nghe nói Mạc Vong Trần độ nghịch sinh kiếp sự tình, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương chiến lược, đúng là đã cường đại đến tình trạng như vậy. Liên dùng bí pháp cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới nghịch sinh cảnh tam trọng chính mình, đối mặt Mạc Vong Trần, đều không có chút nào sức phản kháng. Cái này khiến đến tà ma tín niệm trong lòng, tại trong trước mắt, hỏng mất. Chết đi. Mạc Vong Trần lười nhác cùng hắn nói nhảm, quyền thứ ba đánh ra, thanh thế kinh người, như sơn băng địa liệt, liền hư không đều bởi vì này nhất quyền cường đại mà phát ra rên rỉ. Hừ. Mà liền tại hắn này nhất quyền sẽ đánh vào tà ma trên người đồng thời, giữa hư không, chợt có một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Trong chốc lát, một thân ảnh chính là xuất hiện ở tà ma trước mặt, hiển nhiên chính là kia thân mang áo gai thanh huyền thành chủ, Lê Bá Thiên. Ở trên người hắn, trong khoảnh khắc có một cỗ mênh mông nghịch lực nghiêng tuôn, kia là một cỗ thuộc về nghịch sinh cảnh tứ trọng cường giả khí tức. Hắn năm ngón tay khép lại, hiện trường đánh ra, như thế đánh tan hư không, chớp mắt liền cùng Mạc Vong Trần nắm đấm phát sinh đụng vào. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang thanh âm quanh quẩn, gợn sóng năng lượng khuếch tán, đem tứ phương cổ thụ chọc trời nổ tận gốc, liền kia vô tận phía trên trời cao xương động, giờ phút này đều là bị khuấy động phiên trào lên tới. Tại đối bính bên trong, Mạc Vong Trần cùng Lê Bá Thiên hai người, riêng phần mình bị đẩy lui ra gần trăm trượng khoảng cách xa, ai cũng không có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, phía dưới đám người tại thời khắc này triệt để ồ lên, một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng vô danh tiểu tốt, giờ đây rốt cuộc có thể đối cứng nghịch sinh cảnh tứ trọng cường giả một kích. Chương 1816, tiến vào cổ điện. Ừm. Lê Bá Thiên nhăn nhăn mi đầu, hiển nhiên chính hắn cũng là không nghĩ tới, Mạc Vong Trần thế mà có thể cùng chính mình bất phân cao thấp. Một trường này chính mình mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải một tên phổ thông nghịch sinh cảnh tam trọng cường giả có thể dễ dàng đón lấy. Chớ nói chi là hay là như Mạc Vong Trần dạng này nghịch sinh cảnh nhất trọng nhân vật. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng hôm nay chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để cho ngươi giết hắn. Sau khi kinh ngạc, Lê Bá Thiên sắc mặt khôi phục như thường, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, nhàn nhạt mở miệng. Thanh Huyền Thành chủ Lê Bá Thiên, có nghịch sinh cảnh tứ trọng tu vi, thực lực như vậy, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, cơ hồ đã là có thể quét ngang hết thảy. Ngươi thật sự quá mạnh, bất quá lại có thể bảo hộ hắn bao lâu đâu. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, Lê Bá Thiên thực lực để hắn kiêng kỵ, mình coi như cưỡng ép xuất thủ, có thể đem tà ma giết chết, nhưng trước mặt Lê Bá Thiên, tất nhiên cũng biết bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn không muốn mạo hiểm, bởi vì chạy tới nơi này, còn có rất nhiều chuyện không có đi làm. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Lê Bá Thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Mạc Vong Trần lại là nhất yếu, tùy ngươi cho là như vậy đi. Ngươi thật sự có chút thủ đoạn, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể làm tới. Lê Bá Thiên cười lạnh nói. Ngươi có thể thử một chút. Mạc Vong Trần đứng tại chỗ, trực diện đối phương, trên mặt không sợ hãi chút nào. Đối phương cố nhiên là có nghịch sinh cảnh tứ trọng tu vi, nhưng cũng tuyệt đối không phải vô địch, cùng lắm thì vận dụng giới lực tới đối kháng. Bất quá, đây là Mạc Vong Trần chỗ dựa lớn nhất, không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không nghĩ vận dụng. Càng quan trọng hơn là, ngoại trừ trước mắt Lê Bá Thiên bên ngoài, Lý Hiên, Gia Cát Giã cũng đều muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, nếu là tại nơi này tiêu hao quá nhiều, đó mới là một kiện chuyện nguy hiểm. Ngươi rất thông minh, muốn giết ngươi, hoàn toàn chính xác đến hao phí chút công phu, hơn nữa cũng không phải tất nhiên, liền để ngươi sống lâu một đoạn thời gian đi. Lê Ba Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn phân biệt quét về trong sân Lý Hiên, Gia Cát Giã, Tiêu Nhiên ba người. Ba người này đều là cùng mình một dạng đến từ khác biệt cổ thành thành chủ cấp cường giả. Nếu như nói chính mình tại cùng Mạc Vong Trần chiến đấu bên trong có chỗ tiêu hao mà nói, như vậy ba người này sẽ có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngươi đây, còn muốn xuất thủ sao? Mạc Vong Trần nhìn về phía Gia Cát Giã, bình thản mở miệng. Để ta Hắc Vu Thành tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, thù này tất nhiên muốn báo, bất quá. Nhưng cũng không nhất thời vội vã, cùng chuyến này kết thúc về sau, ta đem người đầu tiên giết ngươi. Gia Cát Giã hừ lạnh một tiếng, sau đó liền cũng là kéo lấy yêu diệm nữ tử bọn người lui về sau đi. Rõ ràng, ý nghĩ của hắn là cùng Lê Bá Thiên giống nhau, Mạc Vong Trần thủ đoạn có một số ngoài dự liệu, muốn ở chỗ này chém xuống đối phương, sợ là phải trả ra một chút đền bù, đối với đợi lại tiến vào cổ điện mà nói. Khả năng có chỗ ảnh hưởng, cho nên hắn cũng không muốn tại lúc này động thủ. Mạc Vong Trần đem ánh mắt thu hồi, cuối cùng là nhìn thoáng qua kia đứng tại Lê Bá Thiên bên cạnh tà ma, nói, ngươi như còn nghĩ cùng ta động thủ, liền lại đi tu luyện cái một vạn năm lại đến đi. Nói xong, hắn không để ý tới đám người là phản ứng gì, đi thẳng tới một hòn đá phía trên, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Mạc Vong Trần vị trí, bốn phía tất cả mọi người là không khỏi thối lui ra khỏi một chút, rất hiển nhiên là sợ hãi chọc giận đối phương. Đây chính là một cái liền thành chủ cấp cường giả đều không muốn tới dây dưa nhân vật. Mà theo thời gian trôi qua, kia cổ điện trước cửa năng lượng cấm chế, cũng là dần dần tiêu nhạt rất nhiều. Ông! Một đoạn thời khắc, hư không hơi chấn động, tại đám người có một số ồn ào tiếng nghị luận bên trong. Kia phía trước cổ điện năng lượng cấm chế rốt cục triệt để biến mất không thấy. Rõ. Trong chốc lát, tất cả người ở chỗ này đều là đứng lên, bao gồm Mạc Vong Trần. Nhiều đến gần 300 người, cùng nhau chiều lấy bên trong cổ điện dũng manh lao tới. Trong này có thể là có đại lượng thần chi kết tinh tồn tại, ai cũng không muốn rớt lại phía sau. Nếu là đi vào chậm, chỉ sợ liền canh đều uống không được. Đại điện nhập khẩu không nhỏ, có thể làm cho mấy chục người đồng thời ra vào, cho nên cũng sẽ không tỏ ra cỡ nào chen chúc. Tiêu Nhiên cùng hắn mang đội ngũ cái thứ nhất chạy tới lối vào, một đoàn người tịnh không chần chờ chút nào, chớp mắt chính là lướt vào hắn phía trong. Sau đó lần lượt đến, chính là Gia Cát Giã, Lê Bá Thiên song phương nhân mã, theo sát Tiêu Nhiên một đoàn người, tiến vào bên trong cổ điện. Mạc Vong Trần cùng Lý Hiên một đoàn người đồng thời đến tới cổ điện lối vào, song phương đều là theo bản năng bước chân dừng lại, bốn mắt tương vọng. Lý Hiên mặt không gợn sóng, chỉ là nhìn xem Mạc Vong Trần, sau đó cười nhạt một tiếng, nói, mời. Mạc Vong Trần không tiếng, từ đầu đến cuối, Lý Hiên đều là tỏ ra tâm bình khí hòa, đây là một cái bụng dạ cực sâu người, ngươi cơ hồ vô pháp từ trên mặt hắn nhìn ra hắn nội tâm ý nghĩ. Nhưng không thể phủ nhận là, Mạc Vong Trần từng tại Lý Hiên nơi đó, cảm nhận được sát cơ. Nay ngươi tuyệt đối không thể lại trở thành bằng hữu của mình, tại lúc cần thiết, như nếu có thể, Mạc Vong Trần cũng biết xuất thủ đánh chết đi đối phương, tùy tiện đem hắn trên người dẫn tức bàn lấy đi. Rõ. Quang hoa lóe lên, chớp mắt Mạc Vong Trần liền cũng là lướt vào đại điện bên trong. Ông. Một cỗ càng thêm bàng bạc khí tức đập vào mặt, để cho người ta không khỏi tâm thần chấn động. Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vào mắt là một đầu hành lang, sâu không thấy đáy. Này hành lang bên trong, khắp nơi đều đang tràn ngập lấy một cỗ nồng ẩn dị thường khí tức. Đây là từ đại lượng thần chi kết tinh hội tụ vào một chỗ, hình thành cảnh tượng. Tại Mạc Vong Trần phía trước, đã là có gần 100 người bắt đầu hướng phía trước tiến lên, trong đó Dùng Tiêu Nhiên cầm đầu, hắn kéo lấy chính mình đội ngũ đang chiều lấy hành lang chỗ sâu bước đi, bất quá tốc độ lại rõ ràng là bị chậm lại rất nhiều. Rất hiển nhiên, tại này cấm khu bên trong, một tòa trong cổ điện, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì tình huống. Nhất định phải cẩn thận. Nay cổ điện nội bộ, rốt cuộc đều là dùng kim thạch chế tạo thành, cực kỳ xa hoa, nơi này đã từng đến tột cùng là ở nhân vật dạng gì. Đáng tiếc là kim thạch, ta còn tưởng rằng trong này trên vách đá, đều bày khắp thần chi kết tinh đâu, không phải vậy giải thích như thế nào nơi đây kia cố minh ngông năng lượng ba động. Ha ha, ta vừa rồi cũng nghĩ như vậy, bất quá, thần chi kết tinh tất nhiên tồn tại. Chỉ là chúng ta còn không có tìm tới, yêu cầu tiếp tục thâm nhập sâu. Một đường chiều lấy hành lang chỗ sâu tiến lên, rất nhiều người bắt đầu nghị luận. Hành lang hai bên đứng lặng có một ít to lớn của đá, chống đỡ lấy cổ điện, tuế nguyệt thấm thoát. Đã nhiều năm như vậy, có một số cột đá sớm đã nứt toác quanh sở, nhưng cũng có một ít hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Mà lại tại một ít trên trụ đá, còn treo có một ít kỳ kỳ quái quái trang sức, có người nếm thử đem những này trang sức gỡ xuống, dò xét tìm tòi, nhưng cuối cùng lại phát hiện, cái này thật là phổ thông trang sức mà thôi, cũng không phải là suy nghĩ trong lòng pháp bảo thần vật. Ừm. Đồng nhiên, đám người ngừng tiến lên tốc độ, không có tiếp tục đi tới, bởi vì tại bọn họ phía trước, xuất hiện một cái đinh tự đi chỗ rẽ, mà tại kia chỗ rẽ ở chính giữa chỗ. Sừng sưng có một thân ảnh. Kia là một bộ màu vàng nóng hài cốt, nhục thân lại không, cốt lại trường tồn, cùng những cái kia thần linh cốt tướng cùng. Kim sắc hài cốt thân khoác bạch sắc áo choàng, hắn cầm trong tay chiến kích, cứ như vậy đứng thẳng, trong lúc vô hình lại cho người ta một loại không hiểu áp lực cảm giác. Bởi vì có trước đó thần linh chi cốt khôi phục quan hệ, cho tới bây giờ, mọi người tại nhìn thấy cỗ này kim sắc hài cốt lúc, cũng không khỏi biến thành bắt đầu cẩn thận. Chớ có kinh động nó, theo hai bên tiếp tục tiến vào. Thiêu Nhiên đứng ở nguyên địa một lát, cuối cùng lên tiếng như vậy. Sau đó hắn đem chính mình đội ngũ chia làm hai đội người, theo thứ tự là muốn cho bọn hắn hướng hai bên khác biệt chỗ đường rẽ tiến vào, dù sao ai cũng không biết, cái nào một con đường phần cuối, mới thật sự là có được bảo tàng. Thiện, sông, thần, điện, người, chết. Đồng nhiên, tại đám người đang định tiếp tục đi tới thời điểm, kia sừng sững tại chỗ đường rẽ ở giữa chỗ kim sắc hài cốt, đúng là bắt đầu chuyển động, nương theo xuất hiện, còn có một đạo rộng rãi thần âm. Nay đạo thần âm cũng không phải là nghe thấy, mà là tại đám người trong đầu đồng thời hiện hiện. Chương 1817, bất hủ bất diệt. Cẩn thận! Đám người nghe tiếng biến sắc, ánh mắt đều là cùng một thời gian chiều lấy cố kia kim sắc hải cốt nhìn lại. Tạch tạch tạch ken két. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, kim sắc hải cốt bây giờ đúng là bắt đầu chuyển động, nó đi rất chậm, mỗi một bước đều nương theo có một loại thanh thúy âm hưởng truyền nhập trong thai của mọi người, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh giống như. Ông! Trong tay chiến kích vung chạm. tốc độ lại là vượt mức bình thường nhanh, kinh người kích mang như thế theo thái cổ tuế nguyệt bên trong chém ra, chớp mắt liền đáp xuống phía trước nhất một tên thanh niên trên thân. Ẩm. Trong chốc lát, tên thanh niên kia thân thể nổ tung, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền ngay tại chỗ tử vong. Này đột nhiên xuất hiện một màn, kinh trụ hết thể mọi người, nhất thời, đám người thân thể đều là lui về sau đi, trên mặt đều lúc kéo lấy một loại vẻ hoảng sợ. Đây là thần điện thủ hộ giả. Thật đáng sợ, chết vào năm, bây giờ chỉ là hài cốt một bộ, lại vẫn có thể phát ra giờ đây lực lượng kinh người, nó trước người nên cường đại cỡ nào a? Có người xôn xao, cùng trong sơn cốc tuân ra những cái kia thần linh chi cốt khác biệt, trước mắt cố này kim sắc hải cốt cầm trong tay chiến kích, vung lên mà liền tê điệu một người, thủ đoạn như vậy, làm cho tất cả mọi người nhịn không được giận cả tóc gáy lên tới. Bất quá là một bộ hải cốt mà thôi, đại gia liên thủ đem chân áp. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đã đi tới nơi này, lại há có thể như vậy thối lui. Tinh quáng liền tại kia hành lang phần cuối, vô luận như thế nào, đều muốn đi tới tận cùng bên trong nhất đi xem một cái. Ông! Hắn mở miệng hạ xuống, chính là xuất thủ trước, chớp mắt ném ra một mặt kim sắc gương đồng, quang mang tỏa sáng, như thế khắp thiên tinh chiếu sáng rượu xuống, chớp mắt chiều lấy kim sắc hải cốt bao trùm xuống dưới. Hư không chấn động mạnh mẽ, trong chốc lát, như đồng thời ở giữa ngắn ngủi dừng lại, kim sắc hải cốt bị giam cầm ở nguyên địa. Xì. Một phương khác hướng, Lý Hiên cũng xuất thủ, hắn dùng chỉ ngưng kiếm, lực giờ mà ra, kinh người kiếm mang xuyên thấu hư không, ép thẳng tới kim sắc hải cốt đầu lâu mà đi. Giang giác. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, tại kiếm mang chạm đến kim sắc hải cốt sát na, chính là trong nháy mắt phát sinh phá diệt, căn bản không có thể đối với nó tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Đây là thượng cổ thần linh chi cốt, gần như bất diệt, chỉ có thể trấn áp, vô pháp phá hủy. Gia Cắt Gia khẽ quát một tiếng, cũng đi theo xuất thủ, hắn tế ra nhất tôn cổ lão cự đỉnh, tỏa ra tia sáng chói mắt, chớp mắt chính là chiều lấy cái kia kim sắc hải cốt hung hăng đập tới. Ầm ầm, cả vùng đều tại lay động, cổ điện muốn sập, này một đỉnh rơi đập lực lượng, đủ để đem một tòa núi lớn đập thành hố sâu. Mà giờ khắc này, đang rơi xuống cái kia kim sắc hải cốt phía trên lúc, nhưng cũng vẫn như cũ không thể đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, cự đỉnh bởi vì lực phản chấn bị đánh bay ra ngoài, đem hành lang một bên đại cột đá đều đụng đoạn mất. Để cho ta tới. Lê Ba Thiên hừ lạnh một tiếng, dùng ngập trời nghịch lực bảo hộ ở trực tiếp thân thể bốn phía, sau đó hắn thả người mà đi, hóa thành một đạo cầu vồng. Chớp mắt liền xuất hiện ở kim sắc hải cốt phía trước. Ẩm. Ẩn chứa vô cùng đáng sợ nghịch lực đại trưởng lực kích mà ra, trung điệp đánh vào kim sắc hải cốt trước ngực chỗ. Nhưng mà, hải cốt bất hủ bất diệt, cứng rắn trình độ vượt mức bình thường, Lê Bá Thiên trực tiếp là bị kia cố lực lượng khổng lồ cấp đánh bay trở về, đồng thời sắc mặt biến đến hơi tái nhợt. Làm sao có thể? Bốn vị thành chủ cấp cao thủ tự thân xuất mã, đều không thể đối với nó tạo thành chút nào thương tích. Thân điện này thủ hộ giả quá đáng sợ, chẳng lẽ nó lúc còn sống là nhất tôn thần vương sao? Tất cả mọi người nhịn không được biến sắc, bốn vị nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ toàn lực nhất kích, đều không thể tại cái kia kim sắc hải cốt bên trên lưu lại một tia một chút vết thương, kinh người như thế phòng ngự lực, quả thực hiếm thấy. Mau mau nghĩ biện pháp, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiêu Nhiên hét lớn một tiếng, hắn dùng gương đồng đem kim sắc hải cốt cầm cố tại nguyên địa, cho tới bây giờ, kia phiêu phù ở kim sắc hải cốt trên đỉnh đầu gương đồng, đã là nổi lên một đạo rõ ràng vết rách, chỉ sợ tiếp qua không lâu, gương đồng liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tới lúc đó, một khi kim sắc hải cốt tránh thoát trói buộc, đại khai sát giới, nơi này ai cũng không sống nổi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ tiếp tục xem chừng sao? Gia Cắt Gia hử lạnh một tiếng, ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn lại. Nơi này ngoại trừ tứ đại thành chủ bên ngoài, Mạc Vong Trần là một cái duy nhất có được cùng bọn hắn giống nhau chiến lược người. Tại giờ đây tình cảnh phía dưới, còn không xuất thủ, này khó tránh khỏi có chút không nói được. Thần linh chi cốt bất hủ bất diệt, trừ phi là có đạo chủ giáng lâm, nếu không dựa vào chúng ta lực lượng, căn bản vô pháp trấn áp được nó, ta xuất thủ thì có ích lợi gì? Mạc Vong Trần hơi nhíu nổi lên mi đầu. Nếu nói là kia trong sơn cốc tuân ra thần linh chi cốt, hắn có lẽ còn biết xuất thủ thử một lần, nhưng trước mắt cố này kim sắc hài cốt, hắn lúc còn sống tất nhiên là nhất tôn trí cao vô thượng cường giả, cho dù giờ đây chết đi vào năm, chỉ còn lại có hài cốt một bộ, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Tạch tạch tạch. Đồng nhiên, một trận thanh thúy âm hưởng truyền lọt vào trong thai, mọi người đều là biến sắc, quả thật đúng là không sai. Chỉ thấy kia phiêu phù ở kim sắc hài cốt phía trên gương đồng, phát sinh rạn nước, ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, vết nước trải rộng toàn bộ kính thân. Ẩm. Cuối cùng, gương đồng ở trước mắt bao người phát sinh vỡ nát, loại kia đem kim sắc hài cốt cầm cố tại nguyên địa lực lượng cũng theo đó tiêu tán xuống dưới. Xì. Kích mang lấp lánh, kim sắc hài cốt tại tránh thoát trói buộc sát na, chính là trực tiếp xuất thủ. Nó một kích vung xuống, sắc bén kích mang làm cho toàn trường mọi người đều là nhịn không được hô hấp nhất trí. A. Này một kích tốc độ nhanh chóng, căn bản dung không được bất luận kẻ nào đi phản ứng. Trong trước mắt, chính là có ba tên thanh niên chết oan chết uổng. Trốn. Cho tới bây giờ, đã không có mảy may huyền chuyển đường sống. Tất cả mọi người trong lòng thời khắc này ý nghĩ, chính là muốn rời xa cỗ này kim sắc hài cốt. Nếu không ai cũng không biết, kế tiếp muốn chết có thể hay không chính là mình. Ba ba bá. Trước hết nhất kịp phản ứng hay là Lý Hiên, hắn kéo lấy chính mình đội ngũ, thừa dịp kim sắc hải cốt tại công kích những người khác thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ chiều lấy đường rẽ bên trái hành lang vọt vào. Chúng ta cũng đi. Gia Cát Giã đương nhiên cũng không cam chịu tâm cứ như vậy quay đầu rời đi, tại hít sâu một hơi sau đó, cũng là kéo lấy chính mình đội ngũ, bắt đầu hướng bên phải chỗ đường rẽ rửa sát vào tới. Rõ. Đồng nhiên, một đạo hồng quang thiểm lược, Mạc Vong Trần đem tốc độ thi triển tới cực hạn, chớp mắt chính là vượt qua Gia Cát Giã một đoàn người. Ầm ầm. Hắn tại Gia Cát Giã một đoàn người phía trước dừng lại như vậy một sát na, sau đó trong nháy mắt xuất thủ, dùng đòn đánh mạnh nhất, đánh về phía kim sắc hải cốt. Người. Gia Cát Giã sắc mặt đại biến, trong lòng ám cảm giác không tốt. Quả thật đúng là không sai, kim sắc hài cốt bởi vì Mạc Vong Trần một kích này duyên cớ, trong nháy mắt là đem chú ý lực quay lại. Hy vọng còn có thể gặp lại. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Mạc Vong Trần chính là thân thể vút qua, chân đạp lâm chi chân quyết, bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi phương hướng, chiều lấy bên trái chỗ đường rẽ lướt vào đi vào. Chạy mau. Gia Cát Giã tức giận đến bạo tạc, nhưng không có dư thừa tâm tư đi để ý tới Mạc Vong Trần, hắn kéo lấy đội ngũ bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên phải chỗ đường rẽ vọt vào. Tạch tạch tạch. Kim sắc hài cốt cầm trong tay trường kích, lưng khoác áo choàng, như thế nhất tôn chiến thần, nó chậm rãi cất bước, tốc độ nhìn qua rất chậm, có thể kỳ thực lại là xúc địa thành thốn, đuổi sát Gia Cát Giã một đoàn người. Chương 1818. Lợi ích. Mạc Vong Trần đảo ngược mà đi, đồng thời còn đem kim sắc hải cốt dẫn hướng Gia Cát Giã bọn người. Hắn lựa chọn bên trái con đường này cũng là có mục đích. Bởi vì trước lúc này, Lý Hiên đã là theo bên trái chỗ đường rẽ tiến đến. Trên người đối phương mang theo dẫn tức bản, có thể tra xét được bất luận cái gì dị bảo vị trí. Lý Hiên đi đường này, tất nhiên cũng là có hắn nguyên nhân. Nguy hiểm thật. Thần điện kia thủ hộ giả tịnh không có hướng chúng ta bên này đuổi theo. Bên trái chỗ đường rẽ bên trong, vẫn như cũng là một đầu sâu không thấy đáy hành lang, ngoại trừ Mạc Vong Trần cùng Lý Hiên bọn người bên ngoài, còn có không ít tu giả lựa chọn con đường này. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy kim sắc hải cốt không có chiều lấy bên này đuổi theo, rất nhiều người đều là nhịn không được tùng thở một hơi. Đây chính là liền tứ đại thành chủ cấp cao thủ đều vô pháp chấn áp tồn tại đáng sợ, như thật hướng bên này đuổi theo, người nơi này đều phải chết. Mới cái kia kim sắc hải cốt xưng nơi này làm thần điện, hẳn là này cổ lão cung điện, tại trước đây thật lâu, từng là một vị nào đó thần vương nơi ở. cũng chỉ có thể là giải thích như vậy. Thần vương thống lĩnh thần tộc, tu vi cao thâm mặt chắc, hắn nơi ở bên trong, tất nhiên là có được rất nhiều kinh thế dị bảo. Nếu có được tới một kiện, chuyến này cũng không tiếc. Có người trong mắt tinh mang một phun. Ta có thể cảm giác được, thần chi kết tinh khí tức càng thêm nặng nề rất nhiều. Nhìn lại chúng ta lựa chọn đường bên trái là đúng. Hay là cẩn thận một chút ta, ai biết này hành lang nơi cuối cùng, phải chăng còn có cái khác không muốn người biết tồn tại đáng sợ chờ lấy chúng ta. Đi qua vừa rồi cùng kim sắc hải cốt tao ngộ, bây giờ đám người rõ ràng đều là biến thành cẩn thận rất nhiều. Ngươi dự định khi nào động thủ? Mạc Vong Trần đi tại đám người tối hậu phương, đang cúi đầu trầm tư thời điểm, thiên thanh thánh nữ chậm bên dưới bước chân, cùng hắn sóng vai mà đi. Tùy thời mà đi à, Lý Hiên khó đối phó, huống chi hắn bên người còn có một cái cùng thực lực Tiêu Nhiên. Mạc Vong Trần nói, mặc dù đem ra cắt giã cấp dẫn đi, nhưng bên trái hành lang bên trong, còn có Lý Hiên, Tiêu Nhiên hai cái này liên hợp cùng một chỗ mạnh mẽ địch thủ. Không những như thế, Lê Bá Thiên cũng đi theo trong đám người, tam đại thành chủ cấp cao thủ, cho dù là Mạc Vong Trần, cũng không dám tùy tiện hành động. May mà chính là, Tiêu Nhiên cùng Lý Hiên đến từ cùng một cái vũ trụ, mà lại song phương sớm có thù cũ, giờ đây chỉ là tạm thời đạt thành hiệp nghị, liên hợp cùng một chỗ. Loại này hiệp nghị, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Chờ chân chính tới dị bảo chôn giấu địa điểm tại, hai phản tất nhiên sẽ phát sinh tranh đoạt, mà tới được khi đó, mới là Mạc Vong Trần xuất thủ tốt nhất thời cơ. Lý Hiên cũng tốt, Lê Ba Thiên cũng được, hai người bọn họ đều là nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ, coi như ngươi mưu lợi có thể theo trong tay của bọn hắn đoạt lợi, ra đến bên ngoài, tất nhiên cũng biết tìm tới bọn hắn không bờ bến truy sát. Thiên Thanh Thánh Nữ nói, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, ta đây cũng là không quá lo lắng, không sợ nói cho ngươi, ta kỳ thật cũng là chiếm cứ một thành thành chủ, mà lại tại thành bên trong bày ra đại trận. Chuyến này kết thúc về sau, ta liền quay trở lại, chỉ cần đợi tại thành bên trong, liền không sợ người khác. Bất quá, nếu là có thể mà nói, tốt nhất cách làm, đương nhiên vẫn là đến tại này bên trong cổ điện, diệt trừ bọn hắn mấy cái này họa lớn trong lòng. Mạc Vong Trần meo lại hai con mắt. Ngươi cũng chiếm cứ một thành. Nghe được lời này, Thiên Thanh Thánh Nữ hơi kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Mạc Vong Trần có thể dùng nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, buộc phát ra kinh người như thế chiến lược, chiếm cứ một tòa cổ thành, cũng là không kỳ quái. Đồng thời này cũng rất tốt giải thích hắn tại Vân Giật Thành giao dịch hội bên trong, vì sao có thể cầm được ra nhiều như vậy thần chi kết tinh. Liên khoảng cách Vân Giật Thành không có bao xa, ngươi nếu là có hứng thú mà nói, đến lúc đó có thể mang ngươi cùng nhau tiến đến. Mạc Vong Trần cười nói, Thương Long Thành tại hắn chiếm cứ sau đó không đến bao lâu, liền thật sớm rời đi, thành bên trong chỉ có Triệu Tử Cực một người đang xử lý. Mạc Vong Trần ý nghĩ là, nếu có thể lôi kéo Thiên Thanh Thánh Nữ mà nói, tự nhiên là chính xác. Dạng này không chỉ có thể làm cho Thương Long Thành thực lực được đề bạn, đồng thời cũng có thể làm cho đối phương trợ giúp chính mình, cùng một chỗ quản hạt Thương Long Thành vận chuyển. Tại này thần chi lĩnh vực bên trong, có thể làm cho đến Mạc Vong Trần tín nhiệm người không nhiều, Thiên Thanh Thánh Nữ miễn cưỡng được coi là bên trên một cái. Rốt cục, tại này hành lang bên trong đi lại khoảng chừng 2 khắc đồng hồ thời gian sau đó, một đoàn người rốt cục đi tới phần cuối. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xuất hiện một chỗ lối ra, có một cỗ dị thường năng lượng ba động đến hắn phía trong dâng trào mà ra, kia là thần chi kết tinh khí tức. Hơn nữa theo kia cố năng lượng ba động biên độ đến xem, hắn phía trong chỗ tồn tại thần chi kết tinh, số lượng tất nhiên là cực kỳ kinh người. Rầm rầm. Trong chốc lát, rất nhiều người đều là nhịn không được, tất cả đều tăng nhanh tốc độ, sợ đi trễ một bước, liền canh đều uống không được. Chơi ạ! Quả nhiên là thần chi kết tinh. Rốt cuộc có như thế nhiều. Tại đi ra hành lang sau đó, đám người phát hiện, là đi tới một chỗ to lớn cung điện nội bộ, vô cùng quang mang lấp lánh, chiếu sáng tứ phương. Tại này trong cung điện, đại lượng thần chi kết tinh chồng chất thành núi, thiếu nói cũng có hơn 100 vạn mai nhiều. Ha ha, phát tài. Có những này thần chi kết tinh, ta liền có thể trực tiếp chạy tới Thánh Thành, đổi lấy đạo tay phải bên trong chi vật. Có người bởi vì quá mức hưng phấn, đã là có vẻ hơi điên cuồng. Nhiều như thế thần chi kết tinh, đã tương đương với nửa cái tinh quáng, lại có ai có thể chống cự được dạng này dụ hoặc? Ta. Đều là ta. Một tên nam tử cười to, trong ngôn ngữ chính là triệu lấy phía trước chồng chất cùng một chỗ thần chi kết tinh vọt tới. Xì. Nhưng sau một khắc, kiếm mang thiểm lược, Lý Hiên xuất thủ, hắn dùng chỉ ngưng kiếm, kinh người kiếm quang xuyên thủng hư không, chớp mắt chính là chém về phía nam tử kia đầu lâu. Ẩm. Nam tử tại chỗ vẫn diệt, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Chỉ gặp Lý Hiên đứng ra một bước, hư lệnh nói, bất luận cái gì dị bảo, đều là người tài có được, nơi đây thần chi kết tinh, quy ta Vân Giật Thành tất cả, nếu có người cả gan tiến lên một bước, giết chết bất luận tội. Người, mọi người tại đây đều là không khỏi biến sắc, trong con ngươi nổi lên lửa giận, nhưng Lý Hiên cường thế xuất thủ, đích thật là chấn nhiếp rồi bọn hắn, giờ phút này không người dám làm chim đầu đàn. Ha ha, lời nói này đến có một số quá phận đi. Chẳng lẽ nhiều như vậy thần chi kết tinh, liền không có ta ám ảnh thành một phần. Mở miệng nói chuyện chính là Tiêu Nhiên, tại Phệ Phong Lâm bên ngoài lúc, hắn liền cùng Lý Hiên đạt thành liên thủ hiệp nghị. Giờ đây Lý Hiên lời nói, làm cho hắn lập tức chính là người được đại chiến khí tức. Đối phương chi ngôn, rõ ràng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, muốn đem chuyến này lấy được thu hoạch, cùng mình chia đều. Có thể đi đến nơi đây, toàn bằng trong tay của ta dẫn tức bản, bằng không mà nói, ám ảnh thành nhân mã, cũng không đến được nơi đây. Bất quá, chúng ta tóm lại là liên thủ đến, này thần chi kết tinh, có thể cấp ngươi 2 thành. Lý Hiên cũng không nghĩ ép người quá đáng. Dù sao Tiêu Nhiên thực lực không thua gì chính mình, thật muốn đem đối phương ép, đối với mình cũng không có chỗ tốt. 2 thành. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, trước đó đã nói xong, thu hoạch chia đều, chính là một người phân nửa, ngươi bây giờ lại cấp ta 2 thành. Lý Hiên, ngươi thật coi ta Tiêu Nhiên dễ khi dễ thật sao? Chương 1819, độc chiến tam đại thành chủ. Đã các ngươi đạt thành liên thủ hiệp nghị, liền thuộc về cùng một trận doanh, nơi này thần chi kết tinh, phân nửa cấp các ngươi cầm đi chia đều, một nửa khác, ta Thanh Huyền Thành muốn. Ngay tại Tiêu Nhiên cùng Lý Hiên hai người tranh chấp đồng thời, trong đám người, kia một mực không nói gì Lê Bá Thiên đứng dậy. Phía sau hắn đi theo hơn 10 người cường giả, phần lớn là bước vào nghịch sinh cảnh nhị trọng tầng thứ, càng có 3 người, đạt đến nghịch sinh cảnh tam trọng. Nay mở miệng một ra, Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên hai người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Rất hiển nhiên, nếu không phải Lê Bá Thiên mở miệng mà nói, bọn hắn cơ hồ đều nhanh quên, nơi này còn có này Thanh Huyền Thành như thế một chi đội ngũ tồn tại. Nếu đều muốn thần chi kết tinh, đại gia sao không đại chiến một phen? Có thể sống đến người cuối cùng cũng có thể toàn bộ đem nơi này thần chi kết tinh mang đi, ta đề nghị này không tệ a. Tam phương nhân mã giằng co, mà liền tại lúc này, giữa đám người, Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hai người đi ra, hắn mở miệng cười. Người cũng là rất thông minh, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Lê Bá Thiên híp hai con mắt, trong mắt hàn mang thiểm lược. Sau đó, hắn lại là đưa mắt nhìn sang Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên hai người. Hai người ích lợi, như thế tại trong tiềm thức đánh thành một loại nào đó chung nhận thức, nhao nhao chuyển hướng Mạc Vong Trần. Làm sao? Đường đường 3 vị thành chủ, chẳng lẽ là muốn trước liên thủ diệt trừ ta sao? Mạc Vong Trần nhất tiếu. Trên mặt tỉnh không có chút nào gấp gáp cảm giác. Thủ hạ ta có một trợ thủ đắc lực Chu Tử Kiệt, tại ngươi đến Vân Giật Thành vào cái ngày đó, hắn liền không có tin tức, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được dẫn tức bàn khí tức, nếu như không có đoán sai, Chu Tử Kiệt chỉ sợ là chết tại trong tay ngươi a. Lý Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần, cho tới bây giờ, hắn đã không cần ẩn tàng gì đó, giữa con ngươi đều là sát cơ. Ta đối với ngươi trên người dẫn tức bản cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu để cho ta, ta hôm nay liền giúp ngươi đem những này thần chi kết tinh đều mang đi, cái này mua bán như thế nào? Mạc Vong Trần mỉm cười nói đạo. Sau đó hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía Lê Bá Thiên cùng Tiêu Nhiên hai người, tiếp tục mở miệng nói, chắc hẳn hai vị cũng đều biết dẫn tức bản ý nghĩa a. Các ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta liên thủ, chỉ cần đem dẫn tức bản đoạt đến, tất cả thu hoạch chia đều. Mạc Vong Trần, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi cho là chúng ta sẽ cùng ngươi liên thủ sao? Lê Bá Thiên sau lưng, tà ma sắc mặt vẫn như cũ có vẻ hơi tái nhợt, hiển nhiên trước đó tại cổ điện bên ngoài cùng Mạc Vong Trần giao thủ, hắn bị trọng thương, đến nay đều không thể khôi phục. Ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, ta cam đoan người đầu tiên giết ngươi. Mạc Vong Trần meo lại hai con mắt, hàn mang chớp liên tục, trong lời nói đều là sắc cơ. Cuồng vọng. Lê Bá Thiên hừ lạnh, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi giết được ai? Ông. Thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn trực tiếp xuất thủ, thần hải vận chuyển, đem nghịch sinh cảnh tứ trọng tu vi bạo phát tới cực hạn, trong chốc lát chiều lấy Mạc Vong Trần xung ra, đồng thời miệng quát, đồng loạt ra tay, đánh chết đi người này, thần chi kết tinh phân phối, chúng ta tam phương sau đó tại làm định đoạn. Hô! Quả thật đúng là không sai, Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên cũng xuất thủ. Tam đại nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ đồng thời ép về phía Mạc Vong Trần. Vô luận là tại ai nhìn lại, hôm nay Mạc Vong Trần đều không có chút nào thay đổi cơ hội. Vô danh tiểu tốt, cũng nhìn về phía tranh đoạt thần chi kết tinh quyền sở hữu, trước đưa ngươi xuống địa ngục. Tiêu Nhiên người đầu tiên đến, hắn tay cầm một thanh kim sắc bảo kiếm, hoành không lực chạm xuống, ngập trời kiếm thế hội tụ thành triều. Phô thiên cái địa chiều lấy Mạc Vong Trần cuốn tới. Ông! Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần tự nhiên không dám có chỗ giữ lại, hắn ngay đầu tiên liền đem Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, đồng thời dùng đạo thiên kiếm vung chạm mà ra, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang lấp lánh, trước mắt chính là cùng Tiêu Nhiên công kích phát sinh đụng nhau. Xì! Xì xì! Tạch tạch tạch! Thanh thủy âm hưởng truyền khắp toàn bộ cổ điện, như thế một trận lưỡi dao tại khuấy động, gọi không gian đều cấp quay đến minh diện. Ngạo Tuyết Tù Thiên Trưởng. Lê Ba Thiên gầm thét một tiếng, hắn năm ngón tay khép lại, lăng không một trưởng đè xuống, chụp về phía Mạc Vong Trần đầu lâu. Ông. Hư không rung mạnh, tại thời khắc này, phảng phất toàn bộ cổ điện bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống tới điểm tới hạn, đám người chỉ cảm thấy toàn thân run lên, phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể nhìn thấy, tại Lê Bá Thiên trong lòng bàn tay, có vô cùng băng lãnh hàn khí phô thiên cái địa tuân ra, liền hư không đều bị đông lại, thẳng tắp chiều lấy Mạc Vong Trần đè xuống. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thôi động hỏa thần quyết, dung nhập đấu chi chân quyết lực lượng, hắn hai ngón khép lại, giữa trời vạch một cái. Viêm long loạn hư không! Đây là hỏa thần quyết vô thượng thánh thuật. Năm đó Mạc Vong Trần độc hành hư giới lúc, tại hỏa ra nơi đó cướp đoạt đến tới. Giống. Một đạo long ngâm thanh âm quanh quẩn, tại bên trong cổ điện lượn lờ không tiêu tan, chấn động người tâm thần, kia bỗng nhiên hạ xuống nhiệt độ không khí, cũng là tại thời khắc này khôi phục được bình thường trạng thái. Chỉ thấy, tại Mạc Vong Trần nhất chỉ xẹt qua về sau, giữa hư không, có một cái cự long bỗng dưng hiện hiện. Nó toàn thân trên dưới lượn lờ xích kim sắc hỏa diễm, chớp mắt xông ra. Tạch tạch tạch. Như thế mặt kính vỡ tan thanh âm truyền đến, kia bị Lê Bá Thiên đông cứng hư không. Giờ phút này bởi vì hỏa long tồn tại, mà phát sinh đại diện tích bại nứt ra. Ừm. Hỏa long phẫn nộ vọt lên, ép thẳng tới Lê Bá Thiên vị trí, làm cho hắn mi đầu không khỏi nhíu một cái, trên mặt nổi lên một loại vẻ mặt ngưng trọng. Hừ. Mà liền tại lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Lý Hiên cũng đi theo xuất thủ, hắn chỉ ngưng kiếm ảnh, ngập trời kiếm thế tại điên cuồng gào thét, trong chốc lát, một đạo to lớn kiếm quang hoành không chém xuống, đem hỏa long từ bên hông chém diệt vong, tiêu tán ở vô hình. Làm gì vật lộn? Hôm nay ngươi sắp chết không táng thân chi địa. Lý Hiên cười lạnh nói, thật sao? Mạc Vong Trần khinh thường. Dù là đối mặt tam đại thành chủ liên thủ, hắn đến nay cũng không có quá nhiều gấp gáp cảm giác. Bởi vì Mạc Vong Trần đều rõ ràng, ba người này tuy nói đều muốn giết chính mình, nhưng lại tuyệt đối sẽ không sử xuất toàn lực, bởi vì bọn hắn đều muốn giữ lại lực lượng, cuối cùng đi tranh đoạt thần chi kết tinh quyền sở hữu. Suy suy suy. Đông nhiên, kiếm quang chẳng lướt, Tiêu Nhiên lại một lần nữa xuất thủ, trong tay hắn kim sắc bảo kiếm huy động tới cực hạn, vô cùng kiếm quang không ngừng chém về phía Mạc Vong Trần. Diệt. Mạc Vong Trần tay cầm đạo thiên kiếm, thôi động tạo hóa tiên kinh chi lực, chống cự đối phương. Để cho ta tới giải quyết hắn. Lê Ba Thiên hừ lạnh, thừa dịp Mạc Vong Trần tại ngăn cản Tiêu Nhiên thời điểm, hắn chủ động lướt thân ép tới gần, kia dấu ở tay áo phía dưới trong lòng bàn tay, sớm đã là hội tụ một cỗ dị thường năng lượng kinh người. Chết đi! Hắn một trường nhấn ra, phảng phất toàn bộ hư không đều đang rung động, đây là nghịch sinh cảnh tứ trọng cường giả toàn lực nhất kích, không có chút nào giữ lại. Hô! Mạc Vong Trần đem đạo thiên kiếm ném ra, để nó tự chủ ngăn địch, ngăn cản Tiêu Nhiên công kích, đồng thời hắn hữu quyền nắm chặt, kim mang bạo phát, tại gầm thét một tiếng sau đó, Mạc Vong Trần chính là đón Lê Bá Thiên đánh tới thủ trưởng, nhất quyền ném ra. Chương 1820, kịch chiến. Đâm đầu vào chỗ chết. Thấy Mạc Vong Trần dám chính diện đối cứng công kích của mình, Lê Bá Thiên không khỏi cười lạnh. Một trường này lực lượng, cùng tại cổ điện bên ngoài khác biệt, hắn hôm nay, thi triển ra toàn lực, coi như Mạc Vong Trần cường đại tới đâu, cuối cùng cũng bất quá là nghịch sinh cảnh nhất trọng mà thôi. Nay tiểu tử chết chắc, lại vẫn vọng tưởng dùng sức một mình độc chiến tam đại thành chủ. Hậu phương, rất nhiều người cũng là đi theo cười lạnh, hiển nhiên, bọn hắn đều không cho rằng hôm nay cục diện, Mạc Vong Trần còn có chút nào thay đổi chi lực. Tại Lê Ba Thiên toàn lực một trưởng phía dưới, Mạc Vong Trần còn dám dùng quyền nên kích, đây cơ hồ chính là đang tìm cái chết. Giang giác. Quả thật đúng là không sai. Sau một khắc, một trận nứt xương âm thanh vang lên, để cho người ta dùng mình. A. Tiếp theo mà đến, là một đạo tiếng kêu thảm thiết, mọi người ở đây đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng chào phúng thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện, lần này đối bính tạo thành kết quả, cùng bọn hắn lúc trước suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp tại quyền cùng trưởng đụng vào qua đi, Mạc Vong Trần quanh thân tinh mang lấp lánh, bất động như núi, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, mà Lê Bá Thiên nhưng là cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm, hắn cánh tay kia, cũng giống như là bị đánh gãy giống như. Gì đó? Cái này sao có thể? Trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên một loại vẻ không thể tin. Hiển nhiên, bọn hắn vừa rồi nghe được nước xương cùng tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc đều là Lê Bá Thiên phát ra. Người này người mang thần vương chi thể, tại ta hỗn độn vũ trụ không người có thể địch, không cần thiết không muốn cùng hắn cận thân chém giết. Ta ma hét to một tiếng, sớm tại vừa rồi Lê Bá Thiên xuất thủ lúc, hắn tiện ý nhận ra điểm này, muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng song phương giao thủ tốc độ thực sự quá nhanh, tại lời nói thốt ra lúc, đụng nhau sớm đã kết thúc. Ngươi! Lê Bá Thiên sắc mặt vô cùng trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, hắn nhìn về phía tà ma, trong lòng chửi mắng đối phương, vì sao không nói sớm. Vừa rồi một trưởng kia đánh đi ra, chạm đến Mạc Vong Trần trên nắm tay lúc, hắn liền cảm giác chính mình phảng phất là đánh vào thần thiết phía trên giống như thần vương chi thể. Khó trách liền nghịch sinh cảnh tứ trọng Lê Bá Thiên đều ăn phải cái lô vốn. Này tất nhiên là một loại hiếm thấy tuyệt thế thần thể. Đám người xôn xao, nghị luận nhau nhau, cựu đại vũ trụ kiêu tử cùng tụ hội ở thần chi lĩnh vực bên trong, thân gì tất khác biệt thể chất người tự nhiên không phải số ít. Nhưng nếu nói, muốn bằng vào thần thể, dùng nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, vượt cấp đối kháng tứ trọng cường giả, cho dù là rất nhiều hiếm có thể chất, cũng căn bản vô pháp làm đến. Nhưng bây giờ, Mạc Vong Trần lại tại đối bính bên trong chiếm cứ thượng phong, khó mà tưởng tượng, hắn thể chất đến tuột cùng là đã cường đại đến cỡ nào tầng thứ. Đều thối lui, để ta chém hắn. Cho tới bây giờ, Tiêu Nhiên rõ ràng cũng là ý thức được khó giải quyết, hắn không muốn tại có giữ lại, nếu không nếu là có sơ ý một chút mà nói, liền sẽ giống như Lê Bá Thiên, tại Mạc Vong Trần trong tay ăn thiệt thòi. Ông! Ngập trời kiếm thế gào thét, hắn tay cầm kim sắc bảo kiếm, bỗng dưng sừng sững, như thế một đời kiếm trung chi vương. Vô cùng kiếm thế hội tụ thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực, ở mảnh này lĩnh vực bên trong, hắn đã là vương giả, kiếm trung chi thần, cả gan bước vào lĩnh vực của hắn chi nhân, đều sẽ ở trong khoảnh khắc bị chém thành cho bụi. Xì, xì xì, đầy trời tinh mang lấp lánh, kia là từng đạo đáng sợ kiếm quang, như huyễn hóa thành một mảnh kiếm vũ, có tới thành trên ngàn vạn đạo nhiều, đây là một loại phi thường đáng sợ thế công, kiếm quang bao trùm toàn bộ hư không, liên tục không ngừng chiều lấy Mạc Vong Trần hạ xuống. Hô! Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, đối mặt như thế hiểm cảnh, hắn vẫn không có mảy may tránh lui dự định, ngược lại là đem Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển động cực hạn, thân thể bất ngờ mà ra, chủ động đón lấy kia hạ xuống đầy trời kiếm mang. Ầm ầm. Giang giác. Nắm chặt trên nắm tay bạo phát vô cùng kim mang, phảng phất Mạc Vong Trần trong tay nắm giữ lưỡng khối Cửu Thiên Thần Thiết, hắn mỗi nhất quyền ném ra, đều bị đến hư không run rẩy dữ dội, vỡ nát một đạo lại một đạo hàng lâm xuống kiếm quang. Hắn như thế nhất tôn vô địch chiến thần, một đường hướng về phía trước, nắm đấm không ngừng oanh kích, đem những cái kia kiếm quang liên tiếp sụp đổ đến vỡ nát. Rốt cục, hắn đi tới Tiêu Nhiên kiếm chi lĩnh vực bên trong, ngập trời kiếm thế như lãng hà, không ngừng đập vào mặt, nếu là đổi lại người bình thường tại loại này kiếm thế bức gáp phía dưới, sớm đã không chịu nổi, mà thân thể bảo vong. Cả gan bước vào lĩnh vực của ta, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Tiêu Nhiên cười lạnh, khinh thường thanh âm truyền khắp tứ phương. Hắn tay cầm kim sắc bảo kiếm, không ngừng vung chạm, mỗi một kiếm hạ xuống, đều có tới trên trăm đạo kiếm quang phát ra, vô cùng vô tận chiều lấy Mạc Vong Trần chém tới. Ta không phải sẽ không chết, nhưng ở trước khi chết, nhất định có thể giết ngươi. Mạc Vong Trần thanh âm rất nhạt, hắn vận chuyển Hạo Thiên Thần Quyết bảo hộ ở thân thể bốn phía, tăng thêm thần vương thể kia cứng như bản thạch phòng ngự lực, trong thiên hạ, không thể tổn thương hắn chi vật. Trừ phi có đạo chủ cấp cường giả xuất thủ, toàn lực đối hắn tiến hành oanh sát, bằng không mà nói, bằng vào Tiêu Nhiên kiếm này lĩnh vực, đối với mình căn bản không có được chút nào uy hiếp. Bằng ngươi cũng nghĩ giết ta, lại tu luyện cái một vạn năm đi. Tiêu Nhiên hừ lạnh, có thể a lời tuy như thế, nhưng cũng không dám đối Mạc Vong Trần có chút khinh thường. Kiếm của mình lĩnh vực, qua nhiều năm như vậy, có thể diệt sát hết thể địch. Cho tới bây giờ không ai có thể như Mạc Vong Trần như vậy bình yên vô sự đứng ở trong đó. Chết đi cho ta. Tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, thế công của hắn càng thêm cường thịnh mấy phần, cho tới bây giờ, đã là không có chút nào lưu thủ. Thành trên ngàn vạn đạo kiếm quang cùng nhau chạm xuống, muốn đem Mạc Vong Trần cả người chém thành huyết vũ. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Mà Mạc Vong Trần lại là chút nào không tránh lui, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, dùng nắm đấm không ngừng vỡ nát những cái kia xuống đến kiếm mang. Theo thời gian trôi qua, hắn cùng Tiêu Nhiên ở giữa khoảng cách càng kéo càng gần. Ngươi cho rằng cận thân liền có thể giết ta sao? Tiêu Nhiên cười lạnh, tiếp tục nói, tại lĩnh vực của ta bên trong, ta đã là vua, ngươi thương không được ta mảy may. Thanh âm hạ xuống. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt chính là biến mất ngay tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là đi tới Mạc Vong Trần hậu phương nơi xa, giữa song phương khoảng cách lại một lần bị kéo ra. Thuấn gian di động. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, quay đầu nhìn lại, vừa rồi hắn hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Nhiên di động quy tích, đối phương cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình. Không thể nghi ngờ, chỉ sợ là tại này lĩnh vực bên trong. Tiêu Nhiên có thể tùy ý di động đến bất kỳ địa phương. Đừng nói là giết ta, ngươi liền ngay cả tới gần ta đều vô pháp làm đến. Tiêu Nhiên cười lạnh, trong tay kim sắc bảo kiếm không ngừng vung chạm, gì đó thần vương chi thể, ta ngược lại muốn xem, tại ta lĩnh vực dưới, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhìn lại, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem kiếm này lĩnh vực phá đi mới được. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, trong lòng tự nói xong, hắn giữa con ngươi chính là hiện lên một vòng tinh mang, sau đó chậm rãi phun ra một hơi, nói, thôi được, đối phương dù sao cũng là nghịch sinh tứ trọng cao thủ, cho tới bây giờ, cũng chỉ có vận dụng giới lực. Chương 1821, giới lực chi uy. Ong ong ong. Tại Mạc Vong Trần mở miệng hạ xuống chốc lát, một cỗ vô hình khí thế chính là trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Tiêu Nhiên bố trí xuống kiếm chi lĩnh vực phát sinh rung động, như thế lọt vào một luồng khí tức đáng sợ nghiền ép, biến thành cực kỳ không ổn định. Ừm. Này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn trong nháy mắt nhăn nhăn mi đầu. Giang giác. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, kiếm chi lĩnh vực chớp mắt chính là phát sinh sụp đổ. Cả người hắn sắc mặt sát na trắng bệnh, miệng phun máu tươi, như thế bị trọng kích, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Giới lực. Mặt đất phía dưới, Lê Ba Thiên, Lý Hiên bọn người, như nhau biến sắc, cảm nhận được cỗ khí tức này cường đại. Càng làm cho hơn bọn hắn kinh ngạc chính là, Mạc Vong Trần rốt cuộc dẫn dắt ra giới lực, dùng tuyệt đối cường thế thủ đoạn, vỡ nát Tiêu Nhiên kiếm chi lĩnh vực. Cái này sao có thể? Một cái nho nhỏ nghịch sinh cảnh nhất trọng nhân vật, rốt cuộc vận dụng giới lực. Đây chính là cấp giới chủ nhân vật, mới có thể làm được sự tình A. Nhìn cả cửu đại vũ trụ, vạn giới như phồn tình, nhưng bọn hắn vẫn còn chưa từng có nghe nói qua, có người nào nghịch sinh cảnh nhất trọng người, làm tới giới chủ. Nhưng dưới mắt, Mạc Vong Trần vận dụng giới lực, không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh điểm này. Người này đúng là nhất giới chi chủ. Khó trách có thể có như thế thực lực đáng sợ, có thể chấp trưởng một giới người, làm thế nào có thể đơn giản. Giữa sân, rất nhiều người đều đang nghị luận, trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc chi sắc. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Mạc Vong Trần cười lạnh. Hắn dẫn dắt giới lực ra chỉ bản thân, bây giờ trên thân triển hiện ra tu vi, vẫn như cũ là ở vào nghịch sinh cảnh nhất trọng. Nhưng này cố khí thế, lại là hoàn toàn lấn át nghịch sinh cảnh tứ trọng Tiêu Nhiên. Hô! Ngập trời khí thế gào thét, Mạc Vong Trần động, Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, dùng giới lực làm phụ, trùng sát mà ra. Chết đi cho ta! Tiêu Nhiên gầm thét, cho tới bây giờ cũng chỉ có liều chết nhất chiến, đối mặt có được giới lực ra thân Mạc Vong Trần, hắn sớm đã là không có chút nào đường lui. Ầm. Châm muộn tiếng nổ lớn quanh quẩn, đụng nhau bên trong, Tiêu Nhiên căn bản không chịu nổi một kích, cả người bị Mạc Vong Trần đánh cho bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào kia cổ điện trên vách đá. Toàn bộ cổ điện rung động không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt xuống. Ông. Sau lưng chợt có một cỗ dị thường năng lượng ba động truyền vang mà đến, Lê Bá Thiên lại một lần xuất thủ, ngập trời trưởng lực như mang theo diệt thế chi uy, ầm vang chiều lấy Mạc Vong Trần đè xuống. Môi hở răng lạnh. Lê Bá Thiên rất rõ ràng, cho tới bây giờ, chính mình sớm đã là hoàn toàn đi tới cùng Mạc Vong Trần đối lập cục diện bên trên. Nếu là không thừa dịp này liên thủ đem Mạc Vong Trần liền bị đánh chết đi, chính là một khi Tiêu Nhiên bị chạm, hắn cùng Lý Hiên hai người, cũng đều sẽ bị Mạc Vong Trần từng cái đánh tan. Xì. Xì xì. Kiếm quang lấp lánh, Lý Hiên cũng xuất thủ, ý nghĩ của hắn rõ ràng là cùng Lê Bá Thiên giống nhau. Hừ. Mà đối mặt sau lưng hai người công sát, Mạc Vong Trần lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, giới lực bị hắn vận chuyển tới cực hạn, đó là một loại màu nâu tím năng lượng ánh sáng, ngăn cản tại sau lưng. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút hậu phương, Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, lần nữa chiều lấy Tiêu Nhiên xung phong liều chết tới. Chết! Tốc độ của hắn cực nhanh, chân đạp lâm chi chân quyết, chớp mắt đi tới kia trọng thương Tiêu Nhiên trước người, một chỉ điểm tại đối phương trên trán. Hoa Mỹ chỉ mang quấn quanh giới lực, không gì không phá, loại kia phát tán ra tới khí tức, làm cho tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được run rẩy lên tới. Ẩm. Chỉ mang xuyên thủng Tiêu Nhiên đầu lâu, nhất kích tất sát, không có chút nào ngoài ý muốn. Tiêu Nhiên chừng lớn lấy hai mắt, tới chết một khắc này hắn cũng không nguyện ý đi tưởng tượng, chính mình cũng chết tại này Phệ Phong Lâm bên trong, hơn nữa còn là chết tại một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng nhân vật trên tay. Thành chủ. Hậu phương đám người, truyền đến một tràng thốt lên, những cái kia hộ tống Tiêu Nhiên cùng một chỗ đến ám ảnh thành chi nhân. Giờ đây trên mặt đều là hiện đầy vẻ hoảng sợ. đem dẫn tức bàn giao ra cấp ta, ta có lẽ có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Mạc Vong Trần không có đi để ý tới đám người là phản ứng gì, đánh chết đi Tiêu Nhiên sau đó, hắn quay đầu nhìn phía Lý Hiên. Muốn ta dẫn tức bàn, ngươi đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, hai ngón cùng nhau, sau đó lực giờ mà ra, Mạc Vong Trần, đừng tưởng rằng có giới lực ra thân, ngươi liền thật vô địch, hôm nay ta liền để ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, không phải ngoại lực liền có thể rút ngắn. Thật sao? Mạc Vong Trần khinh thường, giới lực cố nhiên không thể để cho mình vô địch, nhưng ít ra, nó để cho mình có được đủ để đối kháng nghịch sinh cảnh tứ trọng cường giả thực lực. Tăng thêm chấp thiên thần bút, chính mình cơ hồ có thể lập ở thế bất bại. Giang giác. Hán đại thủ huy động, ngập trời giới lực gào thét, trực tiếp là đem Lý Hiên công kích tăng dã, đồng thời ánh mắt để mắt tới một phương khác hướng Lê Bá Thiên, nói, hiện tại ta cấp ngươi một lựa chọn, rời đi nơi này, ta liền làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Không cần thiết bị hắn hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa gạt, coi như hắn thật để ngươi rời đi nơi đây, ngày sau khó tránh khỏi có một ngày, còn biết dáng lâm ngươi Thanh Huyền Thành. Lý Hiên nhíu lại mi đầu, vội vàng mở miệng. Hắn biết rõ, có giới lực gia trì Mạc Vong Trần, dùng thực lực của mình, đã rất khó là đối thủ của đối phương. Nhưng bây giờ, nếu là Lê Bá Thiên có thể cùng chính mình liên thủ, như vậy còn sẽ có một nửa cơ hội, có thể chém xuống đối phương. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, tiếp tục đối địch với ta, hay là rời đi. Mạc Vong Trần không để ý đến Lý Hiên, ánh mắt một mực là trông chờ lấy Lê Bá Thiên, tiếp tục nói, ngươi đều có thể hỏi một chút sau lưng tà ma, ta Mạc Vong Trần nói thả ngươi đi, liền quyết không nuốt lời. Nghe được lời này, Lê Bá Thiên không khỏi là đưa mắt nhìn sang tà ma. Thanh chủ, kẻ này có giới lực gia thân, hôm nay không nên là địch, nếu không coi như chúng ta cùng Lý Hiên liên thủ, đem hắn đánh chết đi, đến lúc đó cũng tất nhiên bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, sao không trực tiếp rút về, cùng dưỡng tốt trạng thái sau đó, đang nghĩ biện pháp cũng không muộn, huống chi Thanh Huyền Thành có thượng cổ đại trận tại phòng ngự, căn bản không sợ hắn xâm phạm. Tà ma không có mở miệng, mà là âm thầm chiều lấy Lê Bá Thiên truyền âm nói. Lê Bá Thiên trầm mặc tốt một lát, cuối cùng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, giữa con ngươi để lộ ra đến, nhưng là một loại thật sâu kiên kỵ. Đi! Hắn một câu hạ xuống, chính là kéo lấy tà ma cùng Thanh Huyền Thành phương diện đám người, quay người chiều lấy đường cũ, cũng không quay đầu lại rời đi. Hiện tại, chỉ còn lại chính ngươi. Mãi đến Lê Bá Thiên đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt về sau, Mạc Vong Trần lúc này mới đem ánh mắt quay lại tới Lý Hiên trên thân, hắn mang trên mặt cười nhạt, tiếp tục nói, lời của ta mới vừa rồi vẫn như cũ chắc chắn, giao ra dẫn tức bản, ngươi như nhau có thể sống rời đi. Không có khả năng. Lý Hiên đuổi thanh âm mở miệng, dẫn tức bản chính là chính mình cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Như thật lấy ra giao cho Mạc Vong Trần, như vậy hắn liền không còn có rằng có thể đánh bạc, Mạc Vong Trần muốn giết chính mình, cũng chỉ là một ý niệm sự tình. Chương 1822, liên tục đánh chết thiên tài. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi cũng không biết được chân quý. Mạc Vong Trần lắc đầu, mở miệng hạ xuống chốc lát, hắn chính là từng bước một chiều lấy Lý Hiên đi đến. Có giới lực gia thân. Mạc Vong Trần thực lực hôm nay, sớm đã không phải Lý Hiên một người đủ khả năng đối kháng được. Trừ phi là vừa rồi Lê Bá Thiên không hề rời đi, cùng Lý Hiên liên thủ, có lẽ còn biết làm cho Mạc Vong Trần có mấy phần kiên kỵ. Nhưng bây giờ, Lý Hiên đã hoàn toàn đã mất đi ưu thế. Ông! Một cỗ dị thường năng lượng ba động hiện hiện, chỉ gặp tại Lý Hiên trong tay, một mặt tám kim sắc luân bàn xuất hiện, hiển nhiên chính là hắn dẫn tức bàn. Mạc Vong Trần, muốn dẫn tức bàn, ta dù là đưa nó hủy đi, cũng không có khả năng để nó rơi vào trong tay của ngươi. Lý Hiên hừ lạnh một tiếng, sớm đã là làm tốt liều chết nhất chiến chuẩn bị, hắn cũng rõ ràng, chính mình hơn phân nửa là muốn bị thua, bất quá ở trước đó, đem dẫn tức bàn hủy đi, cũng không có khả năng vô cớ làm lợi Mạc Vong Trần. Bốn phía đám người lặng ngắt như tờ, tỏ ra rất yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đã nói không ra lời. Đường đường thiên huyền vũ trụ Đông Viêm Tông Thánh Tử, bây giờ Vân Giật thành chủ Lý Hiên, hôm nay đúng là bị một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng người bức cho tới mức này. Ngươi không đem dẫn tức bàn lấy ra còn tốt, nếu chủ động đưa nó lấy ra. Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười lạnh, trên mặt nổi lên một loại tà dị chi sắc, ánh mắt nhìn Lý Hiên trong tay dẫn tức bàn. Lý Hiên hừ lạnh, cũng không có khả năng kịp phản ứng Mạc Vong Trần nói bên trong chi ý. Bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực, muốn một tay lấy dẫn tức bàn bóp nát. Ông! Có thể bỗng nhiên, trên dẫn tức bàn, một cô nóng rực cường thịnh quang mang tỏa sáng, như thế mặt trời một loại lơ lửng mà khởi, tự chủ thoát ly Lý Hiên thủ trưởng. Ừm! Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Lý Hiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chuyện gì xảy ra? Quên nói cho ngươi, khắp thiên hạ này bất luận cái gì chí bảo, trừ phi là đạo tay phải bên trong chi vật, bằng không, đều thoát ly không được ta trưởng khống. Mạc Vong Trần cười lạnh. Hắn một trường lăng không rôi ra, như có một cỗ hấp lực tại hắn lòng bàn tay ở giữa hiển hiện ra tới, đem kia phiêu phù ở giữa không trung dẫn tức bàn cấp dẫn dắt tới. Hiện tại, nó là của ta, ngươi cũng đã mất đi cuối cùng giá trị. Mạc Vong Trần nhìn về phía Lý Hiên, nhàn nhạt mở miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Dẫn tức bàn không phải Lý Hiên pháp bảo sao? Như thế nào bị Mạc Vong Trần cấp dễ dàng điều khiển? Hắn tất nhiên là người mang có một loại nào đó không muốn người biết cấm thuật, khả khống văn vật, liền dẫn tức bàn cũng bị Mạc Vong Trần cấp khống chế rồi. Bốn phía, đám người xôn xao, nghị luận nhau nhau, này đột nhiên xuất hiện một màn, cũng là làm cho bọn hắn có một số ra ngoài ý định. Trốn! Lý Hiên triệt để luôn cuống, cho tới bây giờ, trong lòng đã là đã mất đi phản kháng ý nghĩ, một lòng chỉ muốn rời đi nơi đây. Nếu như không phải vậy, hắn lại không chút nào hoài nghi, Mạc Vong Trần trong khoảnh khắc liền có thể đánh chết đi chính mình. Rõ. Thoát đi suy nghĩ vừa vặn hiện hiện, hắn chính là không chút do dự lướt thân nhanh lùi lại, hướng về nơi đến hành lang xông ra. Ông. Hư không đột nhiên chấn động, lại chỉ thấy, tại kia hành lang lối vào chỗ, đồng nhiên có một tầng nhàn nhạt năng lượng cách ngăn xuất hiện. Đây là Mạc Vong Trần tại vừa rồi Tam Đại Thành Chủ rằng có lúc, lặng lẽ ở âm thầm bố trí xuống tới trận chi chấn quyết, vốn cho rằng là không phát huy được tác dụng, nhưng Lê Bá Thiên mang theo Thanh Huyền Thành người rời đi về sau, cái này ngăn cách trận pháp, liền bị Mạc Vong Trần cấp kích hoạt, đóng chặt hoàn toàn Lý Hiên đường lui. Vừa rồi đã cho ngươi sinh cơ, đáng tiếc. Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm truyền nhập Lý Hiên trong tai. Làm cho hắn nội tâm chấn động, đồng thời sắc mặt tụ biến, quay người lúc lại phát hiện, Mạc Vong Trần chẳng biết lúc nào đã là đi tới phía sau mình. Ông! Vô cùng giới lực hội tụ tại Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay, hắn hai ngón tịnh giờ mà ra, chống đỡ tại Lý Hiên trên trán. Mạc Vong Trần, giết ta, Đông Viêm Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Hiên cảm nhận được một cỗ vô cùng sát ý đánh tới. Hắn lại không chút nào hoài nghi, Mạc Vong Trần là thật dám ra tay đánh chết đi chính mình. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy những lời này, đối ta còn sẽ có gì đó chấn nhiếp chi lực sao? Hắn khinh thường nhất tiếu, sắc mặt lại có vẻ rất là đạm mạc, ánh mắt như thế nhìn xem người chết, đáp xuống Lý Hiên trên người của ngươi. Ẩm. Cuối cùng, Mạc Vong Trần tâm niệm nhất động, đem giới lực thôi phát tới cực hạn. Một đạo chỉ mang lấp lánh, chớp mắt chính là xuyên thủng Lý Hiên đầu lâu. Không có tiếng kêu thảm thiết phát ra, bốn phía yên tĩnh biến đổi, đám người tâm thần rung động, ngơ ngác nhìn Lý Hiên kia lui về phía sau ngã xuống thi thể. Lý Hiên chết. Cũng thật xuất thủ. Thiên huyền chính là cựu đại trong vũ trụ thực lực có thể xếp tại trước ba vũ trụ, nghe đồn Đông Viêm Tông càng là có chỉnh một chút 12 vị nghịch sinh cảnh đỉnh phong đại năng. Trong đó có hai người, đã là siêu thoát thế ngoại, có được đủ để so sánh đạo chủ cấp cường giả thực lực. Thánh tử bị đánh chết, Đông Viêm Tông sợ là muốn nổi điên A. Không chỉ là Đông Viêm Tông, còn có Tiêu Nhiên, thiên huyền vũ trụ Tiêu gia thánh tử. Tiêu gia chính là thiên huyền bách đại cổ võ thế gia chi nhất, thế lực cường đại, không thể coi thường, hôm nay Mạc Vong Trần dám liên tục đánh chết này lưỡng đại thiên tài. Hắn điên rồi sao? Dám như thế đắc tội Đông Viêm Tông cùng Tiêu gia, hai cái này quái vật khổng lồ một khi khởi sướng điên đến, dù là có đạo chủ cấp cường giả ra mặt, sợ cũng không có tốt như vậy dẹp loạn a. Tất cả mọi người đang nghị luận, trang diện xôn xao không ngừng, nếu không phải Tiêu Nhiên cùng Lý Hiên trước mặt mình bị chạm, chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, này lưỡng đại thiên tài, cứ thế mà chết đi. Ông ngong ngong. Nhưng mà đối mặt đám người nghị luận, Mạc Vong Trần lại là không có chút nào đi để ý tới, tại đánh chết đi Lý Hiên sau đó, hắn đem dẫn tức bản thu vào, sau đó đi tới liên miên thần chi kết tinh phía trước, đại thủ huy động, đem chồng chất như núi thần chi kết tinh, đều liễm vào trong tay của mình. Trang diện lặng ngắt như tờ, không có người lại nói cho ra nói đến, Phệ Phong Lâm hành trình không phải chính là vì những này thần chi kết tinh sao? Sao liệu đến cuối cùng, những này thần chi kết tinh, đúng là bị Mạc Vong Trần một người độc hưởng. Hành lang bên phải nhập khẩu, có lẽ còn có cái khác trí bảo tồn tại, đáng tiếc thần điện kia thủ hộ giả truy kích ra cắt giã một đoàn người thẳng vào, không nên tiếp tục thăm dò, Phệ Phong Lâm hành trình liền dừng ở đây đi. Đem thần chi kết tinh thu sạch tốt sau đó, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, nói xong. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Thiên Thanh Thánh Nữ, giờ khắc này ở đối phương bên cạnh, còn đi theo một người, hiển nhiên chính là Đạo Sầm Tiên Điện Thánh Tử, Trương Thiên Lăng. Người này là cùng mình, Lý Hiên bọn người cùng nhau từ Vân Giật Thành tới, mà lại khi tiến vào Phệ Phong Lâm, Mạc Vong Trần bởi vì thực lực yếu ớt nguyên nhân, bị đội ngũ bài xích ra ngoài lúc, Trương Thiên Lăng còn đã từng đứng ra từng nói với mình nói. Ở trong mắt Mạc Vong Trần, người này cũng là bất hoại. Hai vị nhưng có hứng thú, theo ta cùng nhau trở về Thương Long Thành. Hắn nhìn xem Thiên Thanh Thánh Nữ cùng Trương Thiên Lăng hai người, mỉm cười nói mở miệng. Mạc huynh quả nhiên là thâm tàng bất lộ, hôm nay càng là thu được nhiều như vậy thần chi kết tinh, thật làm cho người hâm mộ a. Trương Thiên Lăng chắp tay nói thẳng. Mạc Vong Trần cười không nói. Sau đó bắt đầu tới lui lúc đường quay trở lại, Thiên Thanh Thánh Nữ cùng Trương Thiên Lăng hai người theo sát ở phía sau, mãi đến ba người bọn họ triệt để rời đi về sau, trong cung điện đám người, lúc này mới bắt đầu khắp nơi lục lọi lên tới, để cầu có thể tìm tới một ít còn có vật giá trị. Chương 1823, Đại Hoạch mà về. Cùng lúc đến hung hiểm chắc hẳn lên tới, đường về nhưng là tỏ ra dễ dàng rất nhiều. Đường cũ quay trở lại, Mạc Vong Trần một chuyến ba người tỉnh không có gặp được nguy hiểm gì. Hắn kéo lấy Thiên Thanh Thánh Nữ cùng Trương Thiên Lăng hai người trực tiếp là đi ra cổ điện, sau đó hướng Phệ Phong Lâm bên ngoài tiến đến. Cùng lúc đó, thần chi lĩnh vực 12 vạn tòa cổ thành bên trong, sớm đã là sôi trào. Tất cả mọi người trông chờ lấy kia phía trên bầu trời cự đại thạch địa, nhịn không được xôn xao. Mạc Vong Trần. Lại là cái này Mạc Vong Trần. Trước đó vài ngày hắn không phải rơi ra bách cường bảng sao. Chuyện gì xảy ra? Lại một nháy mắt liền được nhiều như vậy thần chi kết tinh. 237.604 cái. Người này đến tột cùng là được gì đó nghịch thiên cơ duyên. Rốt cuộc một lần được hơn 200 vạn mai thần chi kết tinh, lập tức xâm nhập bách cường bảng hạng nhất. Không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc. Nếu nói mấy ngày trước đây, Mạc Vong Trần cái tên này đối bọn hắn mà nói, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà nói, như vậy hiện tại, cái tên này chính là triệt để lạc ấn tại bọn hắn trong đầu. Người này đến tuột cùng là ai? Hắn vừa người ở chỗ nào? Như thế nào được nhiều như vậy thần chi kết tinh? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, đáng tiếc, tịnh không người có thể giải đáp. Nam Bộ Địa Khu. Một tòa rộng rãi cổ lão thành trì bên trong, một tên thanh niên áo tím xếp bằng ở trong phủ thành chủ, hắn là Hình Thiên Dịch. Tại đến thần chi lĩnh vực trong khoảng thời gian này, Hình Thiên Dịch cũng chiếm cứ một tòa cổ thành, có được chức thành chủ. Hắn vẫn chưa quên, mình cùng Mạc Vong Trần ở giữa kia chưa hết tận nhất chiến, có lẽ sẽ tại này trong thần chi lĩnh vực triệt để kết thúc. Giờ phút này, khi lại một lần nữa nhìn thấy Mạc Vong Trần cái tên này thời điểm, Hình Thiên Dịch kia thong thả không có mấy ngày tâm, đúng là nhịn không được lại lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Đây là Thích Thiên cùng Tạo Hóa ở giữa không thể thiếu nhất chiến. Hắn cùng Mạc Vong Trần hai người, tất nhiên là muốn có một người biến thành thời đại ai trần. Mạc Vong Trần. Nam bộ khu vực mặt khác một tòa cổ thành bên trong, Đông Hoàng quân Lăng Thiên nắm đấm nắm chặt, khi tiến vào thần chi lĩnh vực trước đó, hắn từng thua ở Mạc Vong Trần trong tay. Liên Đông Hoàng Trung đều bị đối phương cấp đánh nổ. Đối với cái này quân Lăng Thiên trong lòng một mực có hận, muốn giết Mạc Vong Trần mà rửa sạch sỉ nhục. Giờ đây nhìn thấy đối phương tại đến thần chi lĩnh vực về sau, vẫn là như vậy lóa mắt, cái này làm cho quân Lăng Thiên càng thêm khó chịu lên tới. Không chỉ là hắn, giờ phút này, tại thần chi lĩnh vực mỗi cái phương hướng khác nhau, như Tây Thánh Phạm Tâm, Bắc Đế Dược Tâm Trần bọn người, đều là chú ý tới cái kia tại trong khoảnh khắc liền leo lên tới bách cường trên bảng vị thứ nhất danh tự. Là Mạc Huynh. Hắn quả nhiên vẫn là như vậy xuất chúng, cho dù là tại này kiêu tử như vân cửu đại vũ trụ tranh đấu bên trong, hắn còn có thể dũng đăng đệ một. Một chỗ cổ thành bên trong, Mục Hề cùng Thanh Đế Tử hai người sắc mặt vô cùng kích động, nhìn xem kia bách cường trên bảng xếp hạng thứ nhất danh tự. Đáng tiếc. Trên bảng xếp hạng chỉ có tên của hắn cùng đến từ cái nào vũ trụ, cũng không có nói rõ ràng hắn giờ phút này người ở chỗ nào, bằng không mà nói, chúng ta liền cũng có thể qua tìm nơi nương tựa hắn. Thanh Đế Tử cười nói, Mục Hề nhất tiếu, ha ha, tinh tử chiến mới mở ra không đến bao lâu, chúng ta sớm muộn cũng sẽ cùng Mạc Huynh gặp mặt, chỉ là này cựu đại vũ trụ thiên tài thật sự là có đủ nhiều, thực lực không vào nghịch sinh cảnh. Căn bản là liền sâu kiến cũng không bằng A. Trong khoảng thời gian này chúng ta ra thành liệp sát yêu thú, được không ít thần chi kết tinh, đồng thời thực lực cũng đi theo tăng trưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là rất nhanh liền cũng có thể đếm thử đột phá nghịch sinh cảnh đi. Thanh Đế Tử đạo. Ngươi cùng Lâm Bạch hai người thật đúng là khủng bố, cho tới bây giờ, còn có thể trước mặt truy đuổi Mạc Huynh tốc độ, ta coi như kém xa. Đoán chừng tới tinh tử chiến kết thúc ngày đó, cũng chưa chắc có thể bước vào nghịch sinh. Mục Hề thở dài. Thanh Đế Tử lại là vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, không nên nản chí, này thần chi lĩnh vực trong đó khắp nơi ẩn giấu đi cơ duyên, nói không chừng ngày nào liền rơi xuống trên đầu của ngươi, nhất phi trùng thiên cũng không phải là không thể được. Cùng lúc đó, ở xa thần chi lĩnh vực Bắc Hoang khu vực, Mạc Vong Trần kéo lấy Thiên Thanh Thánh Nữ cùng Trương Thiên Lăng hai người một đường ra bên ngoài, nửa ngày thời gian sau đó, ba người cuối cùng là đi ra Phệ Phong Lâm. Nay một đường ra tới, bọn hắn thấy được rất nhiều máu tanh chẳng diện, rất nhiều tiến vào Phệ Phong Lâm thiên tài, đều tại trên nửa đường tao ngộ nguy cơ, vĩnh viễn lưu lại chính mình tính danh. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng là không có cảm xúc quá lớn. Tại tu chân giới xông xáo nhiều năm như vậy, như chuyện như vậy, hắn sớm đã quá quen thuộc. Rời đi Phệ Phong Lâm về sau, hắn chính là một đường kéo lấy Thiên Thanh Thánh Nữ hai người chiều Thương Long Thành phương hướng tiến đến. Lần này, Mạc Vong Trần trực tiếp là điều khiển trận chi chân quyết, kéo lấy hai người bằng nhanh nhất tốc độ bay lượn. Tranh thủ trước khi mặt trời lặn, đến Thương Long Thành bên trong, bằng không mà nói, như màn đêm buông xuống. Tại trong núi lớn này lưu lại, chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cũng may hết thể cũng rất thuận lợi, mà lại Phệ Phong Lâm cùng Thương Long Thành ở giữa cách xa nhau đến cũng không tính quá xa. Ở chân trời đêm hắc một khắc này, ba người cũng rốt cục đi tới Thương Long Thành phía trước. Cùng trước kia ở giữa giống nhau, giờ phút này, đại bộ phận tu giả sớm đã thuận lợi vào thành, bất quá nhưng vẫn là có thật lừa thưa mấy thân ảnh. Bất thường từ đằng xa lướt đến, ở trên giao thần chi kết tinh về sau, liền thuận lợi tiến vào thành bên trong. Triệu Tử Cực xếp bằng ở trên cổng thành, phụ trách đại trận hết thể vận chuyển. Mấy ngày nay trong thời gian, hắn cũng đúng tìm tới mấy cái người tin cẩn, hỗ trợ duy trì Thương Long Thành. Ba vị, vào thành yêu cầu nộp lên thần chi kết tinh, một người một mai, chúng ta Thương Long Thành phòng ngự. Có thể là liền thú triều đều vô pháp công phá, trong này qua đêm, các ngươi sẽ rất an toàn. Phụ trách thu lấy thần chi kết tinh, là hai tên cao gầy thanh niên, thấy Mạc Vong Trần ba người đi tới, mà lại khí chất đều bất phàm. Bọn họ mở miệng tỏ ra khách khí, đồng thời còn không quên nói khoác một phen Thương Long Thành phòng hộ đại trận. Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi nhất tiếu, tịnh không có làm ra đáp lại, mà là đưa tay tại kia trước cửa thành vừa mới vung. Ông! Tức khắc chỉ thấy, cửa thành chỗ, kia vô hình trận chi chân quyết chính là được mở ra một lỗ hổng. Rõ! Xếp bằng ở trên cổng thành Triệu Tử Cực hình như có cảm ứng, thân thể thiểm lược, trong nháy mắt đi tới Mạc Vong Trần ba người phía trước. Thành chủ! Khi thấy là Mạc Vong Trần sau đó, Triệu Tử Cực trong lòng lúc này mới tùng thở một hơi. Hắn vừa rồi rõ ràng là cảm ứng được, trận chi chân quyết bị người mở ra, còn tưởng rằng là đến gì đó tinh thông trận đạo đại sư, giờ đây thấy là Mạc Vong Trần, tự nhiên cũng là yên tâm. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thương Long Thành không có xảy ra chuyện gì chứ? Mạc Vong Trần chiều hắn hỏi. Triệu Tử Cực lắc đầu, có thành chủ bày ra đại trận tại, ai dám nơi này làm loạn? Vậy thì tốt rồi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại là tiếp tục nói, theo ta vào thành A, có một số việc ta muốn cho ngươi thông báo một chút. Sau đó, một chuyến bốn người chính là tiến vào Thương Long Thành bên trong, chỉ để lại cái kia còn canh giữ ở cửa thành phía trước hai tên cao gầy thanh niên. Đó chính là chúng ta Thương Long Thành thành chủ. Một người trong đó trên mặt rất là kinh ngạc. Một người khác gật đầu, ngươi là tại thành chủ sau khi đi. Mới tới chúng ta Thương Long Thành, không quen biết cũng là không kỳ quái, vừa rồi ta đã cảm thấy có một số quen thuộc, không nghĩ tới thật đúng là thành chủ trở về. Ngươi nói này thành chủ đi ra một chuyến, liền được nhiều như vậy thần chi kết tinh, hắn đến cùng là đi nơi nào đâu. Ánh mắt nhìn về phía trên trời cao kia cự đại thạch bia phía trên xếp ở vị trí thứ nhất danh tự, thanh niên nhịn không được mở miệng lần nữa. Một người khác khoát tay ngắt lời hắn, nói, có một số việc, không cần thiết đừng đi đụng, hai người chúng ta thuận tiện tốt phụ trách thu lấy thần chi kết tinh liền có thể. Chương 1824, lại đến Vân Giật Thành. Chúc mừng thành chủ, đại hoạch mà về. Thương Long trong phủ thành chủ, Mạc Vong Trần một đoàn người đến nơi này, hắn ngồi tại thành chủ vị bên trên, thân tiền triệu con cực hơi có vẻ kích động mở miệng. Mặc dù không biết Mạc Vong Trần chuyến này rời đi Thương Long Thành, đến tột cùng là được gì đó nghịch thiên cơ duyên, nhưng Bách Cường trên bảng, tên của đối phương lại là tại trong vòng một ngày, liền đạt đến hạng nhất, ôm lấy được gần 300 vạn mai thần chi kết tinh. Ngay từ đầu Triệu Tử Cực còn cho rằng, đây chẳng qua là một cái cùng Mạc Vong Trần cùng tên chữ người mà thôi. Có thể tại hắn nhớ tới đêm hôm đó thú triều tập thành, Mạc Vong Trần đơn độc lui thú triều lúc anh tư, nhưng lại cảm thấy, đó chính là Mạc Vong Trần bản nhân, nơi đây Thương Long Thành thành chủ. Hai vị đều mệt mỏi, không ngại trước ở ta nơi này trong phủ thành chủ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Mạc Vong Trần khoát tay nhất tiếu, không có trả lời Triệu Tử Cực lời nói, mà là đưa mắt nhìn sang Thiên Thanh Thánh Nữ cùng Trương Thiên Lăng hai người. Hai người nghe vậy không khỏi liếc nhau một cái. Biết Mạc Vong Trần sợ là có lời gì muốn cho Triệu Tử Cực bàn giao, không muốn để cho hai người bọn họ nghe được. Bọn hắn cũng là thức thời thối lui ra khỏi đại điện, bị người an bài ở lại. Thành bên trong những ngày này, có hay không có tổ chức giao dịch hội tương tự hoạt động? Hai người rời đi không lâu sau, Mạc Vong Trần chính là hướng thẳng đến Triệu Tử Cực hỏi. Triệu Tử Cực nghe vậy đầu tiên là trầm mặc, sau đó mở miệng. Sự tình qua vội vàng, không kịp an bài, mà lại bởi vì tay người hữu hạn. Không chờ hắn nói xong, Mạc Vong Trần liền đã là nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay ngươi trước bắt đầu làm an bài việc này, còn như vào thành người nộp lên thần chi kết tinh một sự tình, liền toàn quyền giao cho vừa rồi kia canh giữ ở trước cửa thành hai người liền có thể, còn có. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần không khỏi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Ta lần này ra ngoài, được một đóa kỳ hoa, có thể kết thần chi kết tinh, yêu cầu người tin cẩn giúp ta hái lấy, chuyện này, cũng cùng nhau trước giao cho ngươi xử lý đi. Triệu Tử Cực nghi hoặc, gì đó kỳ hoa, lại còn có thể kết xuất thần chi kết tinh đến. Hơn nữa coi như thế, thành chủ trực tiếp hái lấy chẳng phải có thể sao, làm gì còn muốn chính mình chuyên môn đi phụ trách, chẳng lẽ này thần chi kết tinh còn có thể vô hạn tăng kết hay sao? Tại Mạc Vong Trần đem hắn đưa đến thành chủ phủ đại điện hậu phương nơi nào đó trong hoa viên, đem tam sắc kỳ hoa cấy ghép tốt về sau, bắt đầu tay bày ra một cái cỡ nhỏ ẩn sinh bắt quái trận, Triệu Tử Cực kéo lấy nghi hoặc, bắt đầu nếm thử hái lấy sau đó, cũng coi như là minh bạch Mạc Vong Trần vì sao muốn để cho mình chuyên môn phụ trách. Cái này, này tam sắc kỳ hoa, rốt cuộc thật sự có thể vô hạn kết quả. Này đều là thần chi kết tinh A. Hắn trên mặt ngạc nhiên tới cực điểm, nếu thật sự là như thế mà nói, cả ngày công phu xuống tới, chỉ là này tam sắc kỳ hoa chỗ sản xuất thần chi kết tinh, chỉ sợ liền không thể so với một cái cổ thành thu nhập thiếu đi A. Trọng yếu là, nó có thể vô hạn kết xuất thần chi kết tinh, này liền tương đương với có một khỏa cây dụng tiền, Mạc Vong Trần đem có dùng mãi không hết tài phú. Được rồi, ngươi liền trực tiếp toàn quyền phụ trách hái lấy nơi này thần chi kết tinh A, còn như giao dịch hội sự tình, ta lại khiến người khác đi bắt đầu làm an bài, mỗi ngày hái lấy được đến thần chi kết tinh, ngươi cầm đi 1/10 liền có thể, đây là ngươi nên được thù lao. Mạc Vong Trần nói, 10, 1/10. Triệu Tử Cực nghe xong triệt để choáng váng, 1/10 nghe vào tựa hồ rất ít, nhưng chân chính tính được, số lượng lại là có đủ kinh người, như chính mình tất cả thời gian đều dùng tại hái lấy thần chi kết tinh mà nói, như vậy, chỉ là thù lao, một thiên hạ đến, liền đạt tới hơn 1000 mai thần chi kết tinh nhiều. Đây là ta khắc họa ra tới liễm tinh giới. Cùng trong tay của ta liễm tinh giới tịnh thông, ngươi về sau liền đem thương long thành lích lợi cùng này tam sắc kỳ hoa hái lấy được đến thần chi kết tinh đều đặt vào liền có thể. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần đem 1 mai liễm tinh giới giao cho Triệu Tử Cực trong tay, cái gọi là liễm tinh giới, chính là dùng để chứa đựng thần chi kết tinh đồ vật. Chỉ cần Triệu Tử Cực đem thần chi kết tinh tồn tại nhập này mai liễm tinh trong nhẫn, như vậy liền cũng tương đương với Mạc Vong Trần được thần chi kết tinh, hắn tại Bách Cường trên bảng có thần chi kết tinh số lượng, cũng biết tùy theo tăng trưởng. Đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng sau đó, Mạc Vong Trần cuối cùng cũng là rời khỏi nơi này, thật sớm liền nghỉ ngơi xuống dưới. Ngày thứ 2 tỉnh lại, hắn đã tìm được Thiên Thanh Thánh Nữ cùng Trương Thiên Lăng 2 người. Ta dự định tại Thương Long Thành bên trong cũng cử hành cùng loại với giao dịch hội hoạt động. Chuyện này hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta. Thiên Thanh Thánh Nữ khẽ giật mình. Mạc Vong Trần gật đầu, sau đó lại là nhìn về phía Trương Thiên Lăng, nói, Lý Hiên bị đánh chết, Vân Giật Thành bây giờ đã là không chủ, ta sẽ ở không lâu sau đó, liền đi chiếm ôm Vân Giật Thành. Đến lúc đó Vân Giật Thành bên kia, khả năng cũng cần Trương Huynh hỗ trợ duy trì. Như thế không sao. Mạc huynh đừng quên cấp ta chút chỗ tốt là được. Trương Thiên Lăng cười ha ha một tiếng, có một số nói đùa nói. Mạc Vong Trần cười nhạt, chỗ tốt tự nhiên là không thiếu được, Vân Giật Thành mỗi ngày ích lợi, ta 73, như thế nào? 73. Nghe được lời này, Trương Thiên Lăng trên mặt hơi kinh hãi, nói, Mạc huynh, cái này, khó tránh khỏi có chút nhiều lắm đi. Cứ như vậy quyết định. Mạc Vong Trần khoát tay, không muốn nói nhiều. Trên thực tế, hắn sở dĩ cấp Trương Thiên Lăng nhiều như vậy ích lợi, cũng là nghĩ làm cho đối phương toàn tâm toàn lực trợ giúp chính mình quản lý Vân Giật Thành. Dù sao mình không có khả năng một mực nhàn rỗi không có chuyện để làm. Dựa theo Mạc Vong Trần dự định, cùng Vân Giật Thành cùng Thương Long Thành chuyện bên này đều an bài thỏa đáng sau đó, hắn sẽ lần nữa rời đi. Một là dự định tiến đến kia cái gọi là Thánh Thành nhìn xem, thứ hai, nhưng là liền tìm tra Mục Hề đám người tin tức. Dùng mấy người bọn họ thực lực, tại này kiêu tử như Vân Thần Chi lĩnh vực bên trong, thật sự là quá mức nhỏ yếu, lúc nào cũng có thể mất mạng. Thật nhanh hãng giao dịch sự tình bắt đầu tay bố trí, Mạc Vong Trần để cho người ta đem tin tức tán phát ra ngoài, dạng này có thể hấp dẫn càng nhiều người đến Thương Long Thành. Đồng thời còn có thể gia tăng Thương Long Thành mỗi ngày ích lợi. Chuyện tiến hành cực kỳ thuận lợi, mà lại Thiên Thanh Thánh Nữ tựa hồ cũng rất vào tay, rất nhanh liền đem tất cả sự tình an bài thỏa đáng liền chờ màn đêm buông xuống, Thương Long Thành bên trong trận đầu giao dịch hội chính là cử hành. Mà liền tại chiều hôm ấy, Mạc Vong Trần kéo lấy Trương Thiên Lăng, trực tiếp rời đi Thương Long Thành, một đường hướng Vân Giật Thành phương hướng tiến đến. Trước lúc trời tối, hai người cũng là thuận lợi đã tới Vân Giật trước thành mới. Cùng ngày thường giống nhau, Vân Giật Thành hết thể vận chuyển, tỉnh chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Rất hiển nhiên, Lý Hiên mặc dù kéo lấy số lớn cao thủ đi Phệ Phong Lâm, nhưng vẫn là lưu lại một ít nhân thủ, phụ trách giữ gìn Vân Giật Thành vận chuyển. Lý Hiên bị đánh chết, giờ đây nhìn lại, Vân Giật Thành phương diện, tựa hồ còn không có nhận được tin tức. Hai vị, vào thành yêu cầu nộp lên trên thần chi kết tinh, một người hai cái, đây là quy củ, nếu không nguyện, liền quay người rời đi đi. Canh giữ ở cửa thành phía trước mấy tên thanh niên có một số ngạo mạn mở miệng. Về sau quy củ sửa đổi một chút, một người một mai thần chi kết tinh là đủ. Mạc Vong Trần cũng không để ý tới kia mấy tên thanh niên, mà là quay đầu nhìn về bên cạnh Trương Thiên Lăng, nhàn nhạt mở miệng. Ừm. Trương Thiên Lăng gật đầu. Ừm. Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Đến cùng muốn hay không vào thành? Không tiến liền đi, đừng cản trở người phía sau. Mấy tên thanh niên nhíu mày, đuổi vừa nói đạo. Ba. Thanh thủy âm thanh vang lên, Mạc Vong Trần vung tay lên, một bàn tay chính là đánh vào kia mở miệng nói chuyện thanh niên trên mặt, đem hắn cả người đều cấp đánh bay ra ngoài. Về sau nơi này cũng không cần các ngươi phụ trách, thu lấy thần chi kết tinh sự tình, ta lại an bài người khác tay. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Vân Giật Thành chủ sao? Dám xuất thủ đả thương người, đơn giản phách lối, nhanh chóng cấp thành bên trong truyền tin, phái cao thủ tới đem trấn áp. Mấy tên khác thanh niên đầy mặt lửa giận, nhưng lại đều không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng nhìn ra, Mạc Vong Trần kẻ đến không thiện, hơn nữa thực lực đã vượt xa chính mình mấy người. Chương 1825, có được Vân Giật. Người nào dám đến ta Vân Giật Thành quấy rối? Thành bên trong, đông nhiên truyền đến một đạo gầm thét, sau đó chỉ thấy, độn quang thiểm lược, chớp mắt chính là xuất hiện ở cửa thành phía trước. Kia là hai tên thân hình cao lớn thanh niên, khí tức không tầm thường, một người trong đó đạt đến nghịch sinh cảnh nhị trọng đỉnh phong, một người khác càng là bước vào nghịch sinh cảnh tam trọng cảnh giới. Ừm. Hai người mới vừa xuất hiện, ánh mắt liếc nhìn. Cuối cùng đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, là ngươi. Ngày đó Mạc Vong Trần tại Vân Giật Thành bên trong đơn độc đánh chết Tử Khiếu song sát, kia nhất chiến, có thể là hấp dẫn tất cả mọi người, mà lúc đó này hai tên thanh niên liền tại trong phủ thành chủ mắt thấy hết thảy. Cũng biết ở phía sau đến không lâu, Mạc Vong Trần liền được Lý Hiên thành chủ mời. Ngươi như thế nào tại nơi này? Bọn hắn không hiểu, chau mày. Mạc Vong Trần hẳn là theo chân thành chủ cùng nhau đi Phệ Phong Lâm mới đúng. Giờ đây thành chủ làm gặp trở về, Mạc Vong Trần làm sao lại về tới Vân Giật Thành? Ta vì sao không thể tại nơi này? Mạc Vong Trần hiếu kỳ nhất yếu. Hai người không khỏi liếc nhau một cái, thầm cảm thấy sự tình có kỳ quặc, nhịn không được hỏi, thành chủ bọn hắn đâu? Chết rồi. Mạc Vong Trần nói thẳng. Gì đó? Không chỉ là giữa không trung hai tên thanh niên, bao gồm bốn phía bị kinh động tới tu giả, giờ phút này đều là nhịn không được trên mặt giật mình. Thành chủ chết rồi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hai người rõ ràng không tin, đối Mạc Vong Trần đuổi thanh âm mở miệng. Không có nói đùa, Lý Hiên xác thực chết rồi, bị ta thân thủ đánh chết đi. Mạc Vong Trần lại một lần mở miệng, ngữ xuất kinh nhân. Hồ ngôn loạn ngữ. Thành chủ chính là nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ, ngươi dù có chấn sát Tử Khiếu song sát thủ đoạn, đối thành chủ cũng căn bản không có chút nào uy hiếp có thể nói. Hai người hừ lạnh, rõ ràng là không muốn đi tin tưởng. Yêu ngôn hoặc chúng, đem hắn chân áp, cùng thành chủ trở về sau lại làm xử lý. Một người trong đó trực tiếp xuất thủ. Ầm. Mà liền tại hắn thanh âm vừa vặn hạ xuống thời khắc. Mạc Vong Trần lại là vượt lên trước một bước, hắn bàn tay thần thám, như thế có một cái bàn tay vô hình xuất hiện, chớp mắt liền đem kia trên bầu trời hai người cấp trực tiếp đập xuống dưới. Hiện tại, Này Vân Giật Thành đã là không chủ, ta hôm nay đến, là vì đoạt thành. Mạc Vong Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua kia bị đánh xuống hai tên thanh niên, hắn cũng không nghĩ giết người, dù sao những người này đối Vân Giật Thành có trình độ nhất định hiểu rõ, mà lại phụ trách duy trì Vân Giật Thành vận chuyển, ngày sau nói không chừng có thể dùng tới được tay. Giờ đây Lý Hiên đã chết, cường giả vi tôn, chỉ cần Mạc Vong Trần thành công ngồi lên Vân Giật Thành chủ vị trí, như vậy những này đã từng đi theo Lý Hiên người, cũng sẽ từ bỏ chống lại, chuyển mà đi theo Mạc Vong Trần. Mặc dù là một ít cỏ đầu tường, nhưng bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, Mạc Vong Trần trong lúc nhất thời tìm không thấy nhiều như vậy người có thể tín nhiệm được đến giúp chính mình quản hạt, cho nên cũng chỉ có thể là gắn gượng làm dùng những người này. Đương nhiên, hắn không sợ những người này dám làm loạn, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, Mạc Vong Trần lật tay liền có thể đem bọn họ trấn sát. Ta có được Vân Giật sau đó, quy củ cũng sẽ có điều cải biến, mỗi ngày vào thành, một người chỉ cần nộp lên trên một mai thần chi kết tinh liền có thể. Ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía, đối người nhóm mở miệng nói ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, có thể ít hơn giao nộp một ít thần chi kết tinh, đây đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là Lý Hiên bất thình lình bị đánh chết, Vân Giật Thành đổi chủ, chuyện như vậy quá mức đột nhiên, bị bọn hắn trong lúc nhất thời còn vô pháp kịp phản ứng. Vân Giật Thành quy mô, so sánh với Thương Long Thành mà nói, muốn khổng lồ không ít, mỗi ngày vào thành nhân viên cũng là số lượng to lớn nhiều, này đương nhiên cũng không thiếu có cao thủ ở trong đó. Bây giờ Lý Hiên bị đánh chết, rất nhiều người cũng đều để mắt tới thành chủ vị trí. Nhưng nghĩ đến liền Lý Hiên dạng này nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ, đều vẫn lạc tại Mạc Vong Trần trong tay, bọn hắn lại như thế nào có thể đi cùng Mạc Vong Trần tranh đoạt? Cuối cùng, tại ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần kéo lấy Trương Thiên Lăng, hai người tại vào thành sau đó, liền một đường chiều lấy thành chủ phủ vị trí tiến đến. Ông! Hắn một tay lấy kia đứng im lặng hồi lâu đâm vào thành chủ đại điện phía trước cờ xí cấp rút lên. Nhất thời, hư không hơi chấn động một chút, Mạc Vong Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cùng Vân Giật Thành bên trong từ thái cổ lúc để lại cổ lao trận pháp, thời gian dần qua có liên ứng, này không khỏi là đã chứng minh giờ phút này, Mạc Vong Trần đã là thành công ngồi lên Vân Giật trước thành chủ. Lý Hiên bị đánh chết, thành này từ ta tiếp quản. Di vãng đi theo hắn người, như không nguyện ý nghe ta phân công, hiện tại liền có thể ra thành đi xa, như muốn tiếp tục lưu lại, chính là hết thể đều phải ta là tối cao. Đương nhiên, nếu là có người dám ở âm thầm làm chút lén lút sự tình, ta cam đoan, kết quả của các ngươi không thể so với Lý Hiên tốt hơn chỗ nào. Mạc Vong Trần đem cờ xí một lần nữa ghim trở về mặt đất, ánh mắt liếc nhìn bốn phía đám người. Trang diện ngắn ngủi an tĩnh một lát, kia hai tên mới vừa bị Mạc Vong Trần từ giữa không trung đánh rất thanh niên, giờ đây liếc nhau một cái, rất nhanh chính là nhao nhao đứng ra, chiều lấy Mạc Vong Trần chắp tay, chúng ta hai người, tham kiến tân thành chủ, nguyện đi theo ở thành chủ sau lưng. Tại bọn họ sau đó, lục tục ngo ngoe lại là ra tới mười mấy người, đây đều là người trước kia ở giữa nghe lệnh của Lý Hiên người. Bọn hắn sớm thành thói quen tại nơi này sinh hoạt, mỗi ngày làm lấy chính mình việc, bây giờ Vân Giật Thành đổi chủ, bị bọn hắn rời đi, chỉ sợ rất khó tiếp tục sinh tồn được, hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu. Rất tốt, các ngươi những người này, đều theo ta tới đại điện bên trong tới đi. Mạc Vong Trần thu hồi ánh mắt, lập tức dẫn đầu quay người, chiều lấy trong phủ thành chủ đại điện bước đi. Vị này là Càn Khôn Vũ Trụ Đạo Sầm Tiên Điện Thánh Tử Trương Thiên Lăng, chắc hẳn chư vị hẳn là từng có nghe nói, giờ đây hắn chính là ta Vân Giật Thành Phó Thành Chủ, về sau lời hắn nói, liền tương đương với lời ta nói, hiểu chưa? Đại điện bên trong, Mạc Vong Trần ngồi tại Thành Chủ ghế dựa bên trên, ánh mắt hướng phía dưới đám người quét tới. Gặp qua Phó Thành Chủ, đám người nghe vậy đều là nhao nhao chắp tay mở miệng. Trương Thiên Lăng bọn hắn hay là nghe nói qua, nghe đồn người này đã là bước vào nghịch sinh cảnh tam trọng nhiều năm, mà lại thủ đoạn siêu phàm, liền một loại nghịch sinh cảnh tứ trọng đều chưa hẳn dám nói có thể có 10 phần nắm chắc đem hắn trấn áp. Các ngươi trước kia phụ trách làm cái gì, hiện tại như trước vẫn là làm cái gì, như phó thành chủ có an bài khác, chính là hết thể đều đồng ý hắn lời nói, ta sẽ không nhúng tay. Mạc Vong Trần tiếp tục nói. Nghe được lời này, Trương Thiên Lăng là triệt để phản ứng lại, nhịn không được lắc đầu cười khổ. Này Mạc Vong Trần đúng là muốn làm cái vung tay trưởng quỷ A. Quả thật đúng là không sai, chỉ nghe Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa. Các ngươi nhưng có người biết ta Bắc Bộ Hoang Vực Thánh Thành, là ở phương hướng nào? Thành chủ muốn đi Thánh Thành. Đám người nghe vậy nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Thần chi lĩnh vực điểm có tứ đại hoang vực, giờ đây bọn hắn vị trí, chính là Bắc Bộ, mà tứ đại hoang vực bên trong, mỗi một cái hoang vực đều có được một tòa thánh thành, kia là các giới đạo chủ tụ tập địa phương. Trang diện an tĩnh một lát, lập tức có một người đứng ra, thành chủ, trước đó Lý Hiên cho chúng ta đại lượng phòng chế dẫn tức bản, để chúng ta ra ngoài tầm bảo, ta từng tại một chỗ cổ di tích phía trong từng chiếm được một tấm tàn khuyết địa đồ. Từ phía trên tiêu ký đến xem, có lẽ là có đánh dấu thánh thành vị trí, bất qua tấm bản đồ kia ta giao cho Lý Hiên. Địa đồ. Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi gật đầu, hy vọng Lý Hiên không có đem tấm bản đồ này tùy thân mang theo, hắn gì vãng nơi ở đâu. Mang ta tiến đến tìm xem.